Các bạn đang nghe bộ truyện Quốc vận cường độ tu luyện đến 999 cấp. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 380 châm ngòi quan hệ. Tần Thiên nhìn về phía đã lâm vào hôn mê hai nữ, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt, đến nỗi Tần Thiên chính mình như thế nào, Tần Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, dù sao nhiệm vụ lần này chính là cẩu hệ thống một lần cạm bẫy. Vô luận làm hay không làm, đều có thể lâm vào trong hiểm cảnh. Trước đó Tần Thiên dựa vào hệ thống, mặc dù mặt ngoài tham sống sợ chết, nhưng suy cho cùng vẫn là có mấy phần phấn khích, tự nhận là có hệ thống tại, chính mình là không chết được. Hơn nữa hắn tự nhận là tại cái này quốc vận trong cánh cửa, mình có thể dựa vào thủ đoạn cũng là rất nhiều. Hơn nữa Tần Thiên cũng không cho rằng bọn gia hỏa này có biện pháp cùng mình đối kháng. Tự ủy nhiệm có thể quậy tung hắn, sau khi trải qua mấy lần trở về từ cõi chết, Tần Thiên mới sâu sắc nhận thức đến nơi này chỗ đáng sợ. Quốc vận chi môn độ khó dần dần tăng lớn, cho dù là Tần Thiên tự thân đều khó có khả năng làm đến tuyệt đối an toàn, cho nên Tần Thiên tự nhiên không thể tiếp tục mang theo hai nữ mạo hiểm. Thế là Tần Thiên chỉ có thể khai thác phương thức như vậy, đem hai nữ mê đi đi qua, tiếp đó chính mình chỉ đi một mình. Tần Thiên thích đáng an trí hai nữ, sau đó đem chữ vật bao con nhộng đặt ở một chỗ trên cây. Như vậy thì có thể bảo chứng chữ vật bao con nhộng không bị đồ vật gì gây thương tích đến. Hơn nữa hai nữ cũng có thể từ chữ vật bao con nhộng bên trong đi ra, cho nên Tần Thiên cũng không lo lắng hai nữ bị vây ở nơi đây. Nghĩ rõ ràng điểm này sau đó, Tần Thiên mới phủi tay, trên mặt mang nụ cười tự tin. Thần Châu Bách Tính nhìn thấy Tần Thiên bộ dáng như vậy, lúc này có chút ngây người, rất lâu không nhìn thấy Tần Thiên đại thần không câu chấp như thế. Đúng vậy a, ta nhớ được lần thứ nhất nhìn thấy Tần Thiên đại thần thi thể, hắn chính là như vậy biểu lộ. Phốp, ta lúc đó còn cảm thấy Tần Thiên đại thần bình thường không có gì lạ đâu, ai biết càng xem càng thuận mắt, thật là một cái bảo tàng nam hài a. Bất quá ta chỉ sợ đến chết cũng không có biện pháp quên lúc đó Tần Thiên đại thần hàng phục số không thời điểm cao lớn thân ảnh to lớn. Đám người còn tại kịch liệt nghiên cứu thảo luận lấy, Tần Thiên đã bước lên hành trình, mà lúc này đây Thần Châu trực tiếp gian cùng Nga đế quốc trực tiếp gian đã biến thành hai cái hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Thần Châu trực tiếp gian tự nhiên là Tần Thiên thân ảnh, mà Nga đế quốc trực tiếp gian nhưng là nguyên bản Tần Thiên vị trí hình ảnh. Hình ảnh dừng lại để cho Nga đế quốc có chút mờ mịt, cũng không biết qua bao lâu mới có người có lòng phát hiện trong đó khác biệt. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Tần Thiên đại thần không giống với y mỹ hình ảnh? Đây chỉ có một loại khả năng, chính là y mỹ còn tại chỗ. Tần Thiên đại thần đến đây, Tần Thiên đại thần tại sao muốn bỏ lại y mỹ đâu? Hừ, ta nhìn các người Thần Châu người chắc chắn là có cái gì đặc biệt nhiệm vụ trọng yếu, cho nên mới sẽ bỏ lại Nga người của đế quốc. Đây là đâu tới cầu, vậy mà tới Thần Châu trực tiếp gian cắn người linh tinh. Ta chẳng qua là nói ra sự thật, các ngươi dựa sát gấp. Tần Thiên thiếu chính là người nào chúng ta lại biết rõ rành rành. Ngươi không cần ở đây châm ngòi hai nước chúng ta quan hệ. Chính là, đừng mang theo chúng ta Nga đế quốc áo lót tới đây tùy tiện giải lời đồn. Nga đế quốc cùng Thần Châu là vĩnh viễn bằng hữu, sẽ không nhận ngươi dạng này thấp kém khích bác. Rất nhanh cái kia vừa mới còn nhảy ra hỏa liền trở nên yên lặng. Không có cách nào, kế ly gián của mình phá sản, hắn cũng chỉ có thể xám xịt trốn. Rất nhanh Nga đế quốc cùng Thần Châu Bách Tính liền bắt đầu suy đoán. Bọn hắn sở dĩ có thể như vậy khả năng rất lớn cũng là bởi vì Tần Thiên muốn làm gì đặc biệt chuyện nguy hiểm, cho nên mới sẽ đem y mỹ lưu lại. Thậm chí bọn hắn hoài nghi ngay cả Kawashima cầm tử cũng không có đi theo Tần Thiên bên người. Khoan hãy nói, Thần Châu một nhóm người vẫn là vô cùng thông minh, lập tức liền đem Tần Thiên ý đồ đoán 8-9-0-10. Lúc này đang tại đi về phía trước Tần Thiên đột nhiên nghe được Thần Châu bài dài thông tin. Uy bài dài, Tần Thiên ngươi nghe ta nói, nếu có đặc biệt gì nhiệm vụ nguy hiểm, cũng không cần làm, chúng ta Thần Châu tích phân là thế giới nhiều nhất, hoàn toàn có thể tùy ý khấu trừ. Bài dài chuyện lần này không chỉ đơn giản như vậy, nhiệm vụ lần này là một cái nhất định phải làm nhiệm vụ. Ân, Thần Châu bài dài sửng sốt một chút, sau đó há hốc miệng ra, cuối cùng lại đóng lại, thẳng đến thông tin sắp lúc kết thúc, Thần Châu bài dài mới biệt xuất tới cẩn thận hai chữ tới. Tần Thiên cảm thụ được bốn phía đột nhiên gia tăng trọng lực, thần sắc cũng là càng ngưng trọng lên, xem ra chuyện nơi đây muốn so chính mình tưởng tượng bên trong nghiêm trọng nhiều. Đặc biệt là hoàn cảnh nơi này nhìn qua lộ ra vô cùng phức tạp, để cho Tần Thiên bước đi liên tục khó khăn, ở đây so mới vừa tới thời điểm hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Hơn nữa Tần Thiên đã cảm nhận được bốn phía đã có thật nhiều khí tức đang hướng về chính mình đến. Gần, Tần Thiên biết là những cái kia biến dị hắc khâu đang đến gần. Nói không chừng rất nhanh Tần Thiên liền sẽ đối diện với mấy cái này ra hỏa. Là ma xuất hiện tại Tần Thiên trong tay, đang lúc Tần Thiên hướng về đi về phía trước thời điểm. Đột nhiên Tần Thiên sau lưng xuất hiện một cỗ khí tức quen thuộc. Tần Thiên sửng sốt một chút, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy một vòng hỏa hồng trực tiếp nhảy vào đến Tần Thiên trong ngực. Nhìn xem trong ngực cái này tiểu tử khả ái, Tần Thiên cũng không biết nên nói gì hào, chỉ là thương tiếc an ủi sờ một cái tiểu gia hỏa này phần lưng. Mặt mũi tràn đầy ôn nhu nói, tiểu gia hỏa ngươi không nên tới. Tiểu hỏa hồ ôn nhu liếm láp lấy Tần Thiên bàn tay. tiếp đó lại có đầu tại Tần Thiên trên bàn tay cọ sát. Cảm thụ được tiểu gia hỏa này nũng nịu, Tần Thiên cũng là khẽ thở dài một cái rồi một lần. Tiểu gia hỏa này không có ăn nướng thịt, bởi vậy tự nhiên không có khả năng mê man đi, Tần Thiên chỉ đành chịu mang theo tiểu gia hỏa này. Đang lúc Tần Thiên muốn tiếp tục đi về phía trước, đôi mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một màn hung quang. Tới, kèm theo Tần Thiên tiếng nói rơi xuống, bốn phía thổ nhưỡng bên trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo thân ảnh màu đen. Thân ảnh màu đen từng cái bắn mạnh mà ra, lần này những người này cơ thể muốn so Tần Thiên nguyên lai nhìn thấy biến dị hắc khâu cường tráng. Hơn, Tần Thiên có thể rõ ràng cảm thấy, bốn phía trọng lực thậm chí cũng không thể triệt để áp chế lại bọn gia hỏa này. Cũng may Tần Thiên cũng không có trông cậy vào trọng lực có thể áp chế lại bọn gia hỏa này. Chỉ thấy Tần Thiên trực tiếp huy động là ma, từng đạo hỏa diễm dần dần bay lên, yêu diễm màu đỏ nhiễm đến những cái kia màu đen gia hỏa trên thân. Giống như là gặp từng trương giấy mỏng, trong nháy mắt liền đem nó nhóm lửa, rất nhanh những tên kia liền phát ra từng tiếng đau đớn tiếng gào rít. Nguyên bản đỏ rực yêu diễm tại gặp phải bích lục dịch thể sau đó, trong nháy mắt liền hai triệt tiêu, đã biến thành từng vệt khói đen, vô số hôi thối tràn ngập xoang mũi, đâm kích tính chất mùi để cho Tần Thiên kém một chút tại chỗ liền bất tỉnh đi. Cũng may Tần Thiên dùng linh khí đem những thứ này đâm kích tính chất mùi toàn bộ đều bước ra bên ngoài cơ thể, một đợt tiến công không có kết quả sau đó, những tên kia cũng không lùi bước, bất quá cũng không có lại tùy tiện tiến công, mà là không ngừng tại Tần Thiên bốn phía lượn vòng lấy, dường như đang chờ đợi cơ hội. Chương 381 biến dị đen khâu vương, Tần Thiên có thể cảm giác rõ ràng đến những người này trí thông minh muốn so lần thứ nhất gặp phải những tên kia cao nhiều, hơn nữa bọn gia hỏa này tốc độ muốn càng tăng nhanh hơn. Tần Thiên rất khó tưởng tượng, tại loại này cường độ cao trọng lực dưới tác dụng, bọn hắn còn có thể phát huy ra tốc độ như vậy. Nếu là không có những thứ này trọng lực áp chế, tốc độ của bọn hắn sẽ cỡ nào tấn mãnh, ít nhất là Tần Thiên không tưởng tượng ra được. Tần Thiên cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía nửa ngày, cuối cùng cả gan hướng về phía trước đạp một bước, cũng chính là một bước này, triệt để đám người kia lâm vào điên cuồng trong trạng thái. Bọn hắn liên tục không ngừng từ thổ nhưỡng bên trong chui ra. Tiếp đó điên khùng hướng về Tần Thiên bên này phát động tiến công. Tần Thiên cảm thụ được những người này hung ác trình độ, đại khái có thể đoán được, chắc chắn là phía trước tồn tại thứ gì trọng yếu, bằng không thì bọn này đồ vật là không thể nào biến khẩn trương như vậy. Vừa mới lý trí tại thời khắc này cũng hoàn toàn tiêu thất. Rất giống bảo hộ mật ong gấu mù tử đồng dạng, Tần Thiên nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do, lúc này liền trực tiếp hướng về phía dưới phóng đi, quả nhiên phát hiện phía dưới dị thú xông càng thêm nhanh chóng. Phía trước dị thú đang rậm rạp chằng chịt hướng về bên này vọt tới. Nếu là có đông đúc sợ hãi chứng người, chỉ sợ sớm đã bị một màn trước mắt dọa ngất đi. Nhìn xem trước mắt rậm rạp chằng chịt dị thú đang hướng về bên này bò qua tới, Tần Thiên trước mắt nhìn về phía dưới, khi thấy một đầu nối thẳng dưới đất hắc động, hắn lúc này liền vạn phần kích động trực tiếp nhảy xuống dưới, muốn tìm tới bọn gia hỏa này bảo vệ đồ vật. Cái lỗ đen này chính là một cái vạn phần trọng yếu đường tắt. Tần Thiên nhảy đi xuống sau đó, những cái kia biến dị hắc khâu còn truy ở phía sau không thả, đồng thời nhảy đến phía dưới, tốc độ của bọn hắn ngược lại nhanh hơn mấy phần, nếu không phải Tần Thiên có hư ảo chi nhãn, có thể sớm đã bị bọn gia hỏa này cho thương tổn tới. Là ma vung xuống, một đám dị thú trực tiếp biến thành cho tàn, tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, quả nhiên thấy đám kia dị thú đang hướng về bên kia vọt tới. Một mảnh đen như mực giống như tựa như là như thủy triều, hung tuôn ra dị thường, cũng không biết qua bao lâu, Tần Thiên trung quy là theo đầu này đen như mực hang động đi tới một nơi. Ở đây rộng rãi rất nhiều, thậm chí nơi này trọng lực đã nghiêm trọng đến một mức độ đáng sợ. Tần Thiên cũng không có cách nào đứng thẳng hành tẩu, tất cả di động toàn bộ đều cần dựa vào lao nhanh để hoàn thành. Nguyên bản những cái kia rậm rạp chằng chịt biến dị hắc khâu cũng không biết lúc nào đã không đang truy đuổi, từ đây liền có thể nhìn ra, ở đây đã không phải là đám kia dị thú có thể tùy thuộc địa phương. Tần Thiên khóe miệng xuất hiện một tia nụ cười, lần hành động này muốn so chính mình tưởng tượng bên trong nhẹ nhõm nhiều. Chính như này suy nghĩ thời điểm, Tần Thiên sau lưng có một trận phát lạnh, để cho Tần Thiên giống như tiến vào hầm băng đồng dạng. Tần Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, loại này đối sát khí cảm giác bén nhạy, Tần Thiên thật giống như biết phía sau lưng có cái gì đang chờ đợi hắn đồng dạng. Đương nhiên Tần Thiên càng rõ ràng hơn nghĩ đến, đằng sau đến cùng có cái gì đáng sợ đồ vật, lớn như thế một cái huyệt động, nói là tự nhiên hình thành là không thể nào, mà nghĩ tới có thể tạo thành lớn như thế hang động ra hỏa. Tần Thiên cũng cảm giác cơ thể có chút phát run, Tần Thiên đầu hơi hướng về đằng sau liếc mắt nhìn, khi thấy phía sau tràng cảnh, bị dọa đến hồn đều phải du lịch khắp thế giới đồng dạng. Bây giờ Tần Thiên sau lưng vậy mà xuất hiện một đầu cự lớn vô cùng biến dị hắc khâu. Chính xác phải nói là biến dị hắc khâu vương, người này đầu đều phải so với Tần Thiên còn lớn, để cho người cảm thấy khiếp người vẫn là cái kia không ngừng nhỏ xuống lấy lục sắc nước dịch miệng. Nhăn nhúm miệng giống như cũng không có răng, nhưng lại càng thêm tăng thêm trương này thần bí miệng rộng chỗ đáng sợ. Tần Thiên nhịn không được rung động run một cái, quả nhiên thấy trương này miệng rộng vậy mà xông tới chính mình. Tốc độ đáng sợ vậy mà so vừa mới nhìn thấy những cái kia biến dị hắc khâu nhanh nhiều. Đại gia hỏa này giống như là lóe lên đã đến Tần Thiên trước người, giống như là thuấn gian di động. Tần Thiên cảm thấy nguy hiểm, lúc này liền dùng hết toàn thân linh khí, đem thân thể của mình kéo dài khoảng cách, lao nhanh lấy một loại vô cùng khoa trương phương thức phát huy ra. Một thân ảnh mờ ảo từ nơi này chạy ra ngoài, cơ thể của Tần Thiên gắt gao dán tại một bên trên vách tường. Nhìn phía dưới đầu này xuyên qua biến dị hắc khâu vương. Thời khắc này Tần Thiên trong lòng ngũ vị tạp trần, như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến sự tình vậy mà lại đến một bước này. Đầu này biến dị hắc khâu vương Tần Thiên thấy rõ ràng hắn chiều dài. Vậy mà đạt đến khoảng 8 mét chiều dài, như thế một cái quái vật khổng lồ, liền giống như một cái cự mãng đồng dạng, thế nhưng là gia hỏa này lại vẻn vẹn chỉ là một cái biến dị con giun thôi. Bất quá chân chính để cho Tần Thiên tâm tình trầm trọng vẫn là gia hỏa này cái kia cứng rắn xác. Ngoài, Tần Thiên vừa mới nếm thử tính chất dùng chủy thủ đối với biến dị hắc khâu vương đâm một cái, liền giống như là đâm trúng nham thạch đồng dạng, bởi vậy không phải bàn cãi công kích đối với gia hỏa này căn bản là không có nửa điểm tác dụng. Cái này khiến Tần Thiên tâm tình không khỏi có chút buồn bực. Tần Thiên vắt hết óc bắt đầu suy tư biện pháp, may ở nơi này gia hỏa đầu óc không quá linh quang. Cơ thể tại trong lỗ đen này cũng không tính là đặc biệt linh hoạt. Trôi qua về sau trong thời gian ngắn trả về không tới. Tần Thiên nhìn một chút biến dị hắc khâu vương tiến công phương hướng. Phía trước chính là cái kia vầng sáng truyền đến chỗ, nếu là có thể đi qua, tất nhiên có thể nhìn thấy đám người kia đến cùng đang bảo vệ đồ vật gì. Đang lúc Tần Thiên nghĩ trăm phương ngàn kế tới gần đoàn kia vầng sáng, đột nhiên bốn phía rung động run một cái, Tần Thiên đã biết là tên đại gia hỏa kia lại tới. Quả nhiên biến dị hắc khâu hướng về bên này xung mà đã tới tới. Bất quá lần này gia hỏa này cũng không phát động tiến công, mà là đứng ở tại chỗ nhìn chòng chọc vào Tần Thiên. Xem bộ dáng là lo lắng Tần Thiên chạy đi, tiếp đó nguy hiểm cho đến bên trong bảo vệ đồ vật đồng dạng. Hắn cứ như vậy gắt gao nhìn xem Tần Thiên, ngược lại để Tần Thiên có chút không biết bước kế tiếp đến cùng phải làm thế nào đi làm. Đang lúc Tần Thiên cùng gia hỏa này dây dưa, Tần Thiên cùng đại gia hỏa này chiến đấu cũng toàn bộ truyền về Thần Châu. Ta Thiên, đây là đồ vật gì a? Đâu có đâu có, hô, đồng đúc sợ hãi chứng người bệnh trung quy là không nhìn thấy cái kia đáng sợ hình ảnh. Thực sự là một đám vật đáng ghét, cũng không biết Tần Thiên đại thần có thể hay không chiến thắng vật này. Ta cảm thấy treo a, vừa mới là đầu nào cậu đang nói chuyện, chính mình ra ngoài tử hình, chớ ép ta phát động rộng lớn dân mạc đem ngươi lộ ra ánh sáng a. Không phải, các ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện, Tần Thiên đại thần ở đây di động vô cùng gian khổ. Mà tên đại gia hỏa kia di động vô cùng tấn mãnh sao? Ân, phân tích đặc biệt tốt, lần sau đừng nói chuyện, tìm được, vật này tại Thần Châu trong cổ tịch xuất hiện qua, tương truyền là xuất hiện ở địa hạch chi tâm sinh vật, vẫn luôn đang bảo vệ một loại đồ vật. Chương 382 chiến đen khâu vương. Vị này cho mọi người phổ cập khoa học dân mạng đang giải thích tới đây thời điểm, thoáng dừng lại phút chốc, lần này nhưng làm đám người làm cho cấp bách, thủ hộ đồ vật gì a, không biết nói chuyện nói một nửa, cái kia ngắn một nửa sao? Phốc, ngươi thật là ác độc độc. Bất quá ta cảm thấy ngươi nói đúng, dọa đến vị kia dân mạng vội vàng đem thuốc lá trong tay cho dập tắt. Tiếp đó mở miệng giải thích, không phải ta không muốn nói, là ghi chép đến nơi này liền không có a. Cát, vậy ngươi nói như vậy khởi kinh, đối mặt đám người khinh bỉ, vị này dân mạng quả thực có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng chỉ đành yên lặng chịu đựng. Tần Thiên cùng biến dị hắc khâu vương vẫn đang đối đầu. Hắn nhưng không có bên ngoài những cái kia dân mạng như vậy nhẹ nhõm. Tần Thiên cùng đại gia hỏa này đã giằng co không xong 10 phút. Lúc này Tần Thiên sắc mặt biến phải càng ngưng trọng. Bởi vì hắn cảm thấy bốn phía trọng lực tựa hồ càng thêm ngưng trọng. Cái này khiến Tần Thiên tình cảnh trở nên càng thêm không ổn đứng lên. Từ vừa mới tiếp xúc Tần Thiên có thể thấy được, ở đây như thế nghiêm khắc trọng lực, nhưng lại không cho gia hỏa này mang đến bất kỳ uy hiếp gì. Lần này Tần Thiên không thể không bắt đầu chủ động thăm dò, xem phải chăng có thể xông qua người này, phong khóa tuyến, Tần Thiên thử nghiệm đi một bước này giống như chạy 10 cây em đồng dạng, để cho Tần Thiên toàn thân đều có chút run giật lên tới. Biến dị hắc khâu vương nhìn thấy Tần Thiên lại còn dám tiếp cận chính mình, không khỏi há to miệng, nhăn nhúm trong mồm phát ra không ngừng âm thanh. Bất quá biến dị hắc khâu vương nhưng lại không phát động tiến công, bộ dáng này giống như là biến dị hắc khâu vương trào phúng. Tần Thiên không để ý đến đại gia hỏa này, mà là tiếp tục cẩn thận thử thăm dò, lần nữa hướng về đi về phía trước một bước. Đối mặt với Tần Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước, đại gia hỏa này cũng không định chờ đợi, cũng bắt đầu hướng về Tần Thiên chậm rãi tới gần. Lần này biến dị hắc khâu vương không có bạo phát đi ra đáng sợ như vậy tốc độ, thận trọng giống như chỉ sợ để cho Tần Thiên tìm được cơ hội. Tần Thiên cũng biết muốn đột phá biến dị hắc khâu vương phong khóa, nhất định phải đem người này cho giải quyết hết. Sau đó Tần Thiên bắt đầu giơ tay lên bên trong là ma, một mực quán thâu linh khí là ma, bây giờ lấy được chỉ lệnh, trong nháy mắt liền bạo phát đi ra một cỗ dọa người ánh lửa. Đen như mực hang động trong nháy mắt liền bị yêu diễm màu đỏ chiếu rọi. Sau đó một đám lửa đem biến dị hắc khâu vương chỗ bao khỏa. Biến dị hắc khâu vương phát ra đau đớn tê rít gào, cơ thể cũng tại không ngừng giãy giụa, xem ra hắn bây giờ hết sức thống khổ. Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra, ít nhất bây giờ chính mình có biện pháp đối phó gia hỏa này, đây cũng là một cái duy nhất tin tức tốt. dùng là ma khống chế hỏa diễm, vô cùng kinh người linh khí từ trong cơ thể của Tần Thiên chạy đi. Sau một lát, Tần Thiên nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là kinh ngạc cùng kinh ngạc, hỏa dịch chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Màu đen cự mãng còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra, gia hỏa này trên thân căn bản là không có nửa phần thương thế. Vừa mới vặn vẹo tựa hồ cũng chỉ bất quá là bởi vì chịu đựng không nổi ngọn lửa kia nhiệt độ cao. Mà Tần Thiên vừa mới tiến công cũng triệt để đem người này cho chọc giận. Nhìn thấy Tần Thiên dừng lại tiến công, Khuất Thân tiến lên, phát động hung mãnh tiến công, vừa dùng hắn cái kia cự lớn cơ thể phong khóa lại Tần Thiên có thể đào tẩu lộ tuyến. Vừa dùng hắn cái kia nhăn nhúm miệng, không ngừng phun bắn ra từng đoàn màu xanh lá cây dịch thể. Những thứ này màu xanh lá cây dịch thể giống như là từng cái như đạn pháo, trực tiếp đánh tới bên cạnh trên vách núi đá. Hô hô, Tần Thiên cái kia thô trọng thở hơi thở âm thanh truyền đến. Muốn tránh né ra hỏa này dày đặc như vậy oanh tạc, cũng không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện dễ dàng. Tần Thiên bây giờ lộ ra chật vật dị thường, thân thể quần áo đã bị ăn mòn đi ra từng cái đến trong động. Trên thân thể cũng lưu lại kịch độc ăn mòn vết sẹo, nhìn qua vô cùng dọa người, nguyên bản nhẹ nhõm trực tiếp gian, cũng vào lúc này trong nháy mắt yên lặng như tờ. Ô ô không được, thật đau lòng, hồi lâu sau một đầu dạng này mưa đạn mới khiến cho trực tiếp gian sống lại. Đại gia hỏa này như thế nào khó chơi như vậy, Tần Thiên đại thần cũng không là đối thủ, chẳng lẽ bọn hắn liền không có nhược điểm sao? Nhược điểm, đúng, vừa mới phổ cập khoa học tên kia đâu, chẳng lẽ phía trên liền không có ghi chép bọn hắn bất kỳ nhược điểm sao? Cái này ngược lại là không có, bất quá con run nhược điểm mọi người đều biết a, ngươi cùng đại gia hỏa này gọi con run, đám người đối mặt người này đáp lại có chút im lặng. Đây là con run cơ thể có cứng như vậy, con run có lớn như vậy, nhờ cậy không nên làm có hay không hảo a, không đơn thuần là bọn hắn đang suy tư người này nhược điểm. Thần Châu bài dài cũng tại phát động những cái kia nhà động vật học tiến hành dò xét, nhưng tất cả mọi người không biết đại gia hỏa này nhược điểm đến cùng là cái gì. Mặc dù bọn hắn dựa theo con run tiến hóa, suy đoán mấy cái nhược điểm, nhưng dạng này không xác định nếm thử, lại không thể cùng Tần Thiên nói. Tần Thiên nhìn một chút đại gia hỏa này dần dần ép tới gần cơ thể, trên mặt cũng xuất hiện nhẹ nhẹ cừu hận. Hừ, không có cách nào, đây là ngươi gia hỏa này bức bách ta, Tần Thiên thấp giọng nói. Sau đó Tần Thiên chậm tay chậm đem làm ma đặt ở ngực phía trước, làm ma không khí bốn phía xuất hiện chấn động kịch liệt. Theo không khí ba động, làm ma xuất hiện một đạo màu đen kiếm thể, cùng hoàn cảnh bốn phía hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nếu như ánh mắt không tốt, căn bản cũng không có thể thấy rõ ràng trường kiếm hình dạng. Tần Thiên trực tiếp huy động trường kiếm, không khí bốn phía ba động càng thêm rõ ràng, biến dị Hắc Khâu Vương cũng cảm nhận được không khí biến hóa. Cơ thể không ngừng giãy giụa, tiếp tục hướng về Tần Thiên cẩn thận tới gần, màu đen kiếm thể giống như trường xa đồng dạng nhanh chóng hướng về biến dị cơ thể của Hắc Khâu Vương chào hỏi đi lên. Ánh kiếm màu đen kia tại tiếp xúc đến biến dị Hắc Khâu trên thân trong nháy mắt phóng ra bạch quang chói mắt, đồng thời từng tầng màu đen hồ quang điện tại biến dị Hắc Khâu Vương trên thân bắt đầu nhảy lên, nguyên bản đang chậm rãi tới gần Tần Thiên biến dị Hắc Khâu Vương trong nháy mắt ngừng lại. Cơ thể run lên một cái, xem ra tại trong hồ quang điện vô cùng đau đớn, thời gian không dài, biến dị cơ thể của Hắc Khâu Vương đình chỉ đong đưa. Tần Thiên không yên lòng còn gia tăng lượng điện, tiếp đó đối với đại gia hỏa này giở trò. Sau thật lâu, nhìn thấy gia hỏa này ra chóc thịt bong sau đó, Tần Thiên mới ngừng lại được. Tần Thiên thô trọng thở hơi thở lấy, không nghĩ tới đối phó gia hỏa này vẫn rất mệt mỏi. Thở hơi thở mấy lần sau đó, Tần Thiên chậm rãi đứng lên, tiếp đó hướng về bên trong đi đến, dường như là biến dị Hắc Khâu Vương bị thua cùng tử vong, để cho bốn phía trọng lực đều giảm bớt rất nhiều. Tần Thiên thi triển toàn bộ tốc độ, nhanh chóng hướng về phía trước bay đi, đi thẳng tới chỗ kia tản ra từng trận tia sáng chỗ sau đó. Tần Thiên mới phát hiện tại lòng đất này vẫn còn có một cái giống như thần điện nơi bình thường. Rộng lớn bốn phía tràn ngập ánh sáng chói mắt. Chương 383 khó giữ được tính mạng tịch. Tần Thiên nhìn xem bốn phía tia sáng, trên mặt không khỏi lộ ra từng trận ý cười. Ở đây giống như là một cái cung điện lộng lẫy, bốn phía núi đá góc cạnh mặc dù mơ hồ, nhưng cũng có thể từ trong cảm nhận được tinh túy, vừa nhìn liền biết đây là tự nhiên hình thành, mà cái này cũng không thể để cho Tần Thiên cảm khái tự nhiên mị lực chỗ. Mà Tần Thiên ánh mắt tại liếc nhìn một vòng sau đó, cuối cùng nhìn về phía cái kia tản ra vòng sáng trung tâm. Tại vòng sáng này trung tâm chỗ, thỉnh thoảng còn sẽ có tầng tầng ba động truyền ra, nhìn qua lộ ra thần bí dị thường cùng ngạc nhiên, Tần Thiên từ từ hướng về bên kia tới gần. Nhưng đột nhiên ở giữa Tần Thiên lần nữa cảm thấy một hồi sợ hết hồn hết vía cảm giác. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía sau lưng, một đạo bóng người màu đen giống như chớp giật lao nhanh lao đến. Tần Thiên cho dù là muốn tránh né, nhưng tại cường hãn này trọng lực cùng với tốc độ của đối phương phía dưới đã lộ ra không thực tế. Bởi vậy hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thân ảnh màu đen này đụng đánh tới thân thể của mình phía trên. Phốc, một tiếng Tần Thiên bay ra ngoài đồng thời còn phun ra một ngụm máu tươi đi ra. Cơ thể của Tần Thiên không ngừng lăn lộn, lăn lông lốc vài vòng sau đó mới dừng lại. Tiếp đó một mặt kinh ngạc nhìn về phía phương hướng sau lưng. Lúc này ở Tần Thiên sau lưng phát động đánh bất ngờ thân ảnh chính là biến dị Hắc Khâu Vương. Tần Thiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ ra hỏa này vậy mà tại vừa mới giả chết. Mạnh mẽ như vậy, Lôi Đình cũng không có đem người này cho giết chết. Ngược lại để cho hắn tại chính mình lòng lèo nhất dài thời điểm cho mình một kích chí mạng. Nếu không phải vừa mới nhìn thấy cái kia thần kỳ vầng sáng, tâm thần của mình đều bị hấp dẫn, Tần Thiên cũng không đến nỗi rơi vào hạ tràng thê thảm như vậy. Tần Thiên cố gắng nhiều lần muốn chật vật đứng lên, nhưng lại cũng là phí công. Tần Thiên thương thế rất nghiêm trọng, bây giờ cho dù là muốn đứng lên đều không làm được. Thần Châu Bách Tính nhìn thấy đột nhiên biến số, từng cái cũng là sắc mặt đại biến. Tần Thiên đại thần thụ thương thật là nghiêm trọng a. Ô ô, ta đều không đành lòng nhìn, gia hỏa này quả nhiên giảo hoạt, không nghĩ tới đã cơ trí đến loại trình độ này, còn biết tiền tài động nhân tâm đạo lý, đơn giản đáng sợ, ta cảm giác quốc vận chi môn dị thú tràn ngập, ngươi lừa ta gạt. Ta nếu là sau khi đi vào chắc chắn sống không quá một ngày. Các ngươi cũng không cần nói lời châm chọc, bây giờ nhanh chóng nghĩ biện pháp phải làm như thế nào giúp một chút Tần Thiên đại thần a. Giúp, giúp thế nào, chúng ta còn không thể nào vào được, không có biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, chúng ta đã trải qua dạng này tuyệt vọng. Đám người lâm vào một trận trầm mặc, bọn hắn đã từng cũng lâm vào qua dạng này bó tay không cách nào trong cảnh địa. Lúc đó bọn hắn đã từng vắt hết óc bắt đầu suy tư trợ giúp Tần Thiên phương pháp, nhưng cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bây giờ vẫn là dạng này, thật nhiều người đều lâm vào trong sâu đậm bất lực. Khụ khụ, Tần Thiên ho kịch liệt, kèm theo ho khan, vô số máu tươi từ Tần Thiên miệng bên trong chảy xuống, lộ ra chật vật dị thường. Biến dị hắc khâu vương không ngừng ngọ nguậy cơ thể, tiếp đó hướng về bên này bò tới. Biến dị hắc khâu vương miệng nhúc nhích, xem bộ dáng là muốn đem Tần Thiên một ngụm nuốt vào. Vừa mới Tần Thiên cho hắn cũng tới đến vô cùng cự lớn tổn thương, cho nên bây giờ hắc khâu vương nhìn xem Tần Thiên trong đôi mắt tràn đầy phẫn hận. Tần Thiên biết mình là không có khả năng từ nơi này ra hỏa trong miệng sống sót chạy trốn, bất quá để cho Tần Thiên dạng này dương mắt chờ chết cũng không phải Tần Thiên tính cách. Bởi vậy Tần Thiên tay lần nữa bắt được là ma, vô cùng vô tận linh khí không ngừng hướng về là ma chi bên trong rót vào. Linh khí khi tiến vào là ma chi sau, từng trận màu đen vầng sáng xuất hiện lần nữa. Những thứ này màu đen vầng sáng giống như là trong lôi vân tiết lộ lôi đình, một chút xíu không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán. Tần Thiên bốn phía bùn đất đều bị lộng phải cháy đen một mảnh. Nguyên bản đang đến gần biến dị hắc khâu vương nhìn thấy một màn đáng sợ này, lúc này liền hét thảm lên, hắn như thế nào cũng sẽ không quên, chính là cái này đáng sợ màu đen quang đem chính mình đã biến thành bộ dạng này dáng vẻ chật vật. Bây giờ thấy Tần Thiên vậy mà lần nữa phát ra loại ánh sáng này, biến dị hắc khâu vương làm sao có thể không sợ hãi đâu. Biến dị hắc khâu vương chưa kịp đào tẩu liền bị những thứ này hồ quang điện nhiễm, vô số hồ quang điện trực tiếp đánh vào trên người hắn. Biến dị hắc khâu vương cảm nhận được so vừa mới càng thêm nóng nảy sức mạnh, nguyên bản thương thế nghiêm trọng cơ thể vậy mà lần nữa trở nên nghiêm trọng mấy phần. Dòng máu màu xanh lục chảy ra, màu đen da thịt phía dưới vậy mà xuất hiện từng cây màu đỏ sậm xương cốt, đây chính là biến dị hắc khâu vương xương cốt. Biến dị hắc khâu vương một bên rung động một bên đau đớn tê rít gào. Tần Thiên cảm thấy ý thức của mình cũng tại theo chính mình linh khí trôi qua chậm rãi lâm vào ngủ say, bất quá hắn ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc vào đối diện biến dị hắc khâu. Hắn cho dù là liều mạng trọng thương cũng muốn đem người này cho chém giết. Cứ việc Tần Thiên biết cho dù là chém giết ra hỏa này chỉ sợ còn sẽ có vô số biến dị hắc khâu đem chính mình vây lại, đến lúc đó kết quả của mình vẫn sẽ vô cùng thê thảm, nhưng hắn đã tận lực. Đầu này biến dị hắc khâu đơn giản quá đáng sợ. Tại Tần Thiên ý thức tiêu tán phía trước một giây, Tần Thiên minh xác nhìn thấy biến dị hắc khâu mặc dù dãy giụa vô cùng kịch liệt nhưng lại cũng không có tử vong chi tư. Tần Thiên thê thảm cười, bởi vì hắn đã có thể nghĩ tới chính mình sẽ phải gặp phải cái gì. Hô, một tiếng chọc khí thở ra, Tần Thiên đầu vô lực ngã trên mặt đất. Nhìn thấy Tần Thiên lâm vào trong hôn mê, Thần Châu dân chúng thần sắc đều trở nên khẩn trương lên. Xem ra Tần Thiên là không kiên trì nổi, bọn hắn bây giờ cũng chỉ cần nhìn biến dị hắc khâu vương liền tốt. Biến dị hắc khâu vương đầu tiên là tại chỗ nằm nửa ngày, sau đó đầu từ từ đứng thẳng. Thấy cảnh này, đám người liền biết, gia hỏa này mặc dù thương thế nghiêm trọng, nhưng cũng không mất đi hung tính. Ô ô, không được, ta không nhìn, Tần Thiên đại thần, thật biệt khuất, rất muốn cùng Tần Thiên đại thần sóng vai chiến đấu a. Thần Châu bài dài lúc này nhìn xem hình ảnh, nắm đấm cũng là gắt gao giữ tại cùng một chỗ, thấp giọng nói lầm bầm, cũng không biết lần này quốc vận chi môn có thể hay không đem Tần Thiên trả lại cho. Lần này đoán chừng không có hy vọng, một cái quan viên bây giờ có chút tiêu cực nói, kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, vô số ánh mắt đều nhìn về hắn, để cho hắn lúng túng rụt cổ một cái, đem so sánh Thần Châu bên này yên tĩnh, Hồng Nhật quốc cùng xinh đẹp quốc liền lộ ra kích động nhiều. Bọn hắn có thể vẫn luôn nhìn Tần Thiên giống như cái gai trong thịt đồng dạng. Lớn như vậy dị năng giả trong liên minh, nhìn xem hình tượng này cũng lâm vào vẻ mặt kích động bên trong. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, Tần Thiên vậy mà lại lấy kết quả như vậy hạ màn kết thúc. Bất quá kết quả lúc nào cũng tốt, biến dị hắc khâu chậm rãi tiếp cận Tần Thiên, Tần Thiên trong ngực nguyên bản không nhúc nhích tiểu hỏa hồ trong nháy mắt hóa thành một đạo hỏa diễm lơ lửng, Thần Châu người trong nháy mắt thấy được hy vọng. đều tràn đầy khẩn trương nhìn về phía Tiểu Hỏa Hồ. Chương 384 cứu mạng thú. Tiểu Hỏa Hồ xuất hiện thực cho thần châu người một tia hy vọng, nhưng cái này liền để dị năng giả người trong liên minh sắc mặt khó coi. Số 33, haha Tiểu Seria, tại sao ta cảm giác ngươi không có khẩn trương chút nào? Seria nhìn cũng không nhìn đối phương, con mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, lạnh nhạt nói, ta càng hy vọng hắn có thể chết ở trong tay của ta. Số 1, haha, chúng ta đều hẳn là học tập Seria, có loại này siêu thoát bác nhiên lòng dạ và lòng can đảm. Số ai, bất quá Tần Thiên vận khí luôn luôn rất tốt, tiểu gia hỏa này cũng rất cường hãn, nghe nói 96 hào chính là chết tại đây người trong tay. Số 1, chẳng lẽ ngươi đã quên, Tần Thiên thi triển hỏa diễm cũng không thể thương cái quái vật này một chút. Tiểu gia hỏa này hỏa diễm 10/89 là không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Kèm theo hắn tiếng nói rơi xuống, tiểu hỏa hồ ngọn lửa trên người cũng trong nháy mắt đã biến thành vô số hỏa vân trực tiếp tại. Trong địa động này nóng nảy, vô số hỏa diễm giống như sao băng bay vụt, ngắn ngủi mà mỹ lệ, biến dị hắc khâu vương bây giờ không thể không dừng thân lại. Không hiểu nhìn về phía tiểu hỏa hồ, giống như tại trong ý thức của hắn, không hiểu vì cái gì gia hỏa này lại trợ giúp nhân loại. Rõ ràng bọn họ đều là dị thú a. Tiểu hỏa hồ đem hết toàn lực thi triển ra vô số hỏa diễm. Mặc dù để cho biến dị hắc khâu vương thương thế tăng thêm mấy phần, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Biến dị hắc khâu vương tại tiểu hỏa hồ kiệt lực sau đó vẫn đang chậm rãi đến gần. Đám người lâm vào sâu đậm trong tuyệt vọng, thật vất vả nhìn thấy hy vọng, giờ khắc này cũng tan vỡ. Số 1, ha ha, ta cũng đã nói, hỏa diễm đối với cái quái vật này là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Số 99, gia hỏa này nếu như bị chúng ta Lạc Tác Tư gia tộc khống chế mà nói, tuyệt đối sẽ trở thành liên minh chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Số 1, a, Lạc Tác Tư tộc trưởng có chắc chắn hay không khống chế đại gia hỏa này? Số 99, yên tâm đi số 1, chúng ta Lạc Tác Tư gia tộc chính là vì dị thú quật khởi mà thành. Tự nhiên có thể khống chế gia hỏa này, bất quá chúng ta gia tộc cần truyền tống vào đi đại bộ phận tinh nhuệ mới có thể hoàn thành. Số 1, cái này ngươi yên tâm, dị năng giả liên minh sẽ dốc toàn lực ủng hộ các ngươi gia tộc. Ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút a. Số 27, ngươi cũng trở về gia tộc chuẩn bị một chút. Phụ tá Lạc Tác Tư gia tộc tiến vào quốc vận chi môn. Là, số 99 cùng số 27 đều rời đi phòng họp. Số 2 có chút muốn nói lại thôi. Số 1 cười nói, có phải hay không không hiểu ta vì sao muốn đáp ứng Lạc Tác Tư gia tộc người. Số ai, gia tộc bọn họ nhân dã tâm bừng bừng, chỉ sợ lần này không đơn thuần là vì trợ giúp dị năng giả liên minh thu phục dị thú. Số 1, điểm ấy ta tự nhiên biết, bất quá không sao, ta sở dĩ để cho bọn hắn đi vào, cũng là bởi vì muốn đặt vững Tần Thiên chết, bọn họ cùng Tần Thiên cũng có thù, không có khả năng nhìn xem Tần Thiên mạng sống, còn có, bọn hắn tiến đều đi vào, còn nghĩ trở về hay sao? Tất cả hắc bào nhân ánh mắt bên trong đều lộ ra biểu tình nhìn có chút hả hê. Bọn hắn mặc dù cùng thuộc một cái liên minh, nhưng giữa hai bên lại không có nửa phần tình nghĩa, tương phản cạnh tranh vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Lạc Tác Tư gia tộc dạng này mới xuất hiện gia tộc, ở trong mắt dị năng giả liên minh chính là có thể tùy thời bỏ qua quân cờ thôi. Đang lúc dị năng giả liên minh lên án, biến dị hắc khâu vương cũng tới đến Tần Thiên bên cạnh. Thế giới tại thời khắc này đều yên tĩnh lại, đều trơ mắt nhìn cái này có thể thay đổi bây giờ Lam Tinh cục diện hình thành. Tần Thiên sinh, Thần Châu vẫn là hùng sư, mà Tần Thiên như vong, như vậy Thần Châu Thiên cũng liền sập. Nói không chừng khi xưa lịch sử còn có thể lần nữa diễn ra. Tần Thiên bên này, Tiểu Hỏa Hồ đứng ở Tần Thiên trước người, hướng về phía biến dị hắc khâu vương không ngừng gầm to, tựa hồ muốn nhờ vào đó tới dọa lùi ra hỏa này. Biến dị hắc khâu lại vẫn là từng bước ép sát, đang tại song phương chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, đột nhiên bốn phía bắt đầu kịch liệt rung động giật lên tới. Tiểu Hỏa Hồ cùng biến dị hắc khâu đều phát ra tiếng giống, bốn phía không ngừng có tảng đá rơi xuống, toàn bộ địa động đều phải sụp đổ đồng dạng. Bốn phía tràn ngập một cỗ khẩn trương không khí, biến dị hắc khâu vương nhìn một chút Tần Thiên, muốn tới đem Tần Thiên cho cắn chết, nhưng cuối cùng vẫn là hướng về ánh sáng phía sau choáng bỏ qua. Rõ ràng đem so sánh với Tần Thiên, sau lưng, bảo tàng, đối với hắn càng trọng yếu hơn, biến dị hắc khâu rời đi về sau, đất rung núi chuyển cảm giác còn tại tăng lên, vô số cự thạch đều phải đem Tần Thiên cho chôn sống. Tiểu Hỏa Hồ không ngừng dùng thân thể của mình đụng đấm bốn phía hòn đá, nhỏ yếu thân thể đã mình đầy thương tích. Nhưng vẫn bằng vào bướng bỉnh đụng đấm núi đá, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, biến dị hắc khâu vương phi ra vọt tới vách núi, những cái kia vầng sáng cũng biến thành chập chờn. Mọi người thấy một màn như vậy, đều vạn phần không hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đất rung núi chuyển kéo dài rất lâu mới dừng lại, địa động đã trở nên bừa bộn không chịu nổi, bốn phía tràn đầy đá rơi, Tần Thiên vẫn lâm vào trong hôn mê, biến dị hắc khâu vương bây giờ cũng ghé vào trong chày đá không rõ sống chết. Tiểu Hỏa Hồ ỉu xìu ghé vào Tần Thiên bên người, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm láp một chút Tần Thiên. Hình ảnh như vậy nhìn trên thế giới thật nhiều người đều lòng sinh bi thương. Dứt bỏ vấn đề lập trường, bọn hắn thấy được Tiểu Hỏa Hồ đối với Tần Thiên cái chủng loại kia tình thâm nghĩa trọng. Trong lúc mọi người đắm chìm tại mảnh này trong bi thống, một hồi núi đá lăn xuống âm thanh xuất hiện, biến dị hắc khâu chậm rãi bò lên, thương thế lộ ra càng nghiêm trọng hơn, không xem qua con ngươi lại có vẻ có chút âm độc. Khi biến dị hắc khâu nhìn về phía vầng sáng, tham lam bên trong mang theo một chút xíu kiêng kỵ, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Có thể hắn thấy, nếu không phải gia hỏa này đột nhiên xông đến, làm chính mình bị thương nặng, chính mình có thể đã sớm lấy được bảo bối kia. Bởi vậy hắn cứ việc thương thế nghiêm trọng, vẫn hướng về Tần Thiên bên này bò tới, hắn muốn đem Tần Thiên trảm giết ở đây. Biến dị hắc khâu vương đi tới Tần Thiên trước người, không nhìn tiểu hỏa hồ uy hiếp, đang mở ra nhăn nhúm miệng, muốn cho Tần Thiên một ngụm thời điểm, một cái màu vàng thân ảnh nhỏ bé đột nhiên xuất hiện, cứng rắn đem biến dị hắc khâu vương đầu cản phía dưới. Biến dị hắc khâu vương sửng sốt một chút, không hiểu nhìn xem trước mắt đông tây, không biết gia hỏa này vì sao lại có lực lượng lớn như vậy. Đương nhiên càng làm cho hắn không hiểu là, vì cái gì những thứ này dị thú cả đám đều muốn trợ giúp cái này nhân loại đâu. Chi chi chi, một hồi tiếng kêu truyền đến, cái này quen thuộc tiếng kêu để cho thần châu bách tính trong nháy mắt liền nghĩ đến thân phận của hắn, lúc này mọi người kích động kêu lên, là khỉ nhỏ, ha ha, không nghĩ tới lại là hắn, lần này Tần Thiên đại thần được cứu rồi, ta thiên, không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà lại tại thời điểm mấu chốt đi tới nơi này. Bất quá khỉ nhỏ thật là biến dị hắc khâu vương đối thủ sao? Không tệ, cái này đột nhiên chạy tới chính là trước đó một mực đi theo Tần Thiên khỉ nhỏ. Lúc này khỉ nhỏ nhìn một chút Tần Thiên thảm trọng thương thế, khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhíu lại. Chương 385 đen khâu vương nuốt hận, khỉ nhỏ cái kia vốn là nhăn nhúm khuôn mặt nhỏ, lúc này càng thêm nhăn nheo, trong ánh mắt bốc lên đi ra vô tận hỏa diễm, giống một tiếng tức giận gầm rú rõ viết khỉ nhỏ bất mãn. Biến dị hắc khâu vương nhìn thấy tiểu gia hỏa này lại dám đánh gãy mình muốn việc làm, lúc này liền lên cơn giận dữ, trực tiếp phun bắn ra một cỗ màu xanh lá cây nọc độc. Tại biến dị hắc khâu vương xem ra, những thứ này màu xanh lá cây nọc độc tuyệt đối có thể đem tên trước mắt giết chết. Vốn là không gì không thể nọc độc tại nhiễm đến khỉ nhỏ trên thân, nguyên bản có thể dễ dàng đem đại địa đều có thể hủ hóa nọc độc vậy mà mất hiệu lực. Chỉ thấy khỉ nhỏ trên thân lóe ra tới một hồi hào quang màu đen nhánh. Cái kia màu xanh lá cây nọc độc tại tiếp xúc đến khỉ nhỏ sau đó, trong nháy mắt liền tịt ngòi. Biến dị hắc khâu vương thấy cảnh này, nguyên bản khinh thường trong ánh mắt trong nháy mắt liền lộ ra lướt qua một cái ngưng trọng. Ô ô, biến dị hắc khâu vương phát ra từng trận thấp giọng gầm rú, dường như đang cảnh cáo khỉ nhỏ đồng dạng. Khỉ nhỏ lại kinh thường trực tiếp nhảy đến biến dị hắc khâu vương đầu bên trên, nắm tay nhỏ vọt thẳng đến biến dị hắc khâu vương đầu đập xuống đi. Biến dị hắc khâu vương trong nháy mắt liền kích động lên, tiếp đó nhanh chóng thoát đi ở đây. Dù sao biến dị hắc khâu vương vốn là đối với khỉ nhỏ cảm nhận được không hiểu địch ý, đặc biệt là tại biến dị hắc khâu vương nhìn thấy nọc độc của mình vậy mà đối với khỉ nhỏ một chút hiệu quả cũng không có, sau đó cái kia ti địch ý cũng biến thành sợ hãi. Khỉ nhỏ nhìn thấy biến dị hắc khâu vương vậy mà muốn trốn chạy, vốn là đối với biến dị hắc khâu vương tổn thương Tần Thiên có chỗ bất mãn, khỉ nhỏ tự nhiên không có khả năng cứ như vậy buông tha hắn. Bởi vậy khỉ nhỏ không chút suy nghĩ trực tiếp đuổi theo, hướng về phía chật vật đào tẩu biến dị hắc khâu vương chính là một quyền. Khỉ nhỏ đang thi triển một quyền này đồng thời, thân thể của hắn cùng với nắm đấm cũng tại nhanh chóng mở rộng, rất nhanh liền đạt tới 5 trượng cao. Biến dị hắc khâu vương còn chưa kịp làm ra bất kỳ đáp lại, liền bị khỉ nhỏ một quyền đánh trúng. Tư tư, biến dị hắc khâu vương phát ra một hồi trầm thấp tiếng giống, bất quá một quyền này vẫn là không thể đem hắn chém giết, chỉ là đem thương thế của hắn tăng thêm. Biến dị hắc khâu vương hung hăng nhìn khỉ nhỏ một mắt, quay đầu liền nghĩ tiếp tục chạy trốn. Khỉ nhỏ nhưng không có cho hắn cơ hội này, chỉ cảm thấy không khí bốn phía giống như đều ở đây một khắc trở nên yên lặng. Trong chốc lát, bốn phía nguyên bản rơi xuống đá vụn vậy mà trong nháy mắt liền biến thành thổ mảnh. Nguyên bản bình tĩnh bốn phía, lần nữa bắt đầu rung động run lên. Biến dị hắc khâu vương càng là không cam lòng phát ra từng trận gầm thét. Muốn chạy trốn cũng là hy vọng xa vời. Khỉ nhỏ liền từng quyền đánh vào hắc khâu vương trên thân. Không biết qua bao lâu, khỉ nhỏ mới một lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Chi chi chi, khỉ nhỏ đi tới Tần Thiên bên người, tiếp đó vô cùng an tĩnh nằm ở Tần Thiên trên thân. Cảm thụ được cỗ này khí tức quen thuộc, thần châu bách tính cũng sớm đã bị một màn trước mắt rung động đến. Cả đám đều há to miệng, cái này, khỉ nhỏ bây giờ đã mạnh như vậy, vừa mới khỉ nhỏ như thế nào trở nên lớn như vậy. Đem so sánh cái này, ta càng thêm hoài nghi, nơi này trọng lực có phải hay không chính là cái này phía dưới tiểu gia hỏa thiên phú a? Hô, về sau có tiểu gia hỏa này, Tần Thiên đại thần cũng không đến nỗi lâm vào hiểm cảnh. Thần châu bài dài thấy cảnh này, nỗi lòng lo lắng cũng coi như là buông ra, không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Tần Thiên không biết ngủ say bao lâu, vốn là hắn cho là lần này tai kiếp khó thoát, nhưng mở mắt thời điểm, vẫn là trước khi hôn mê cái kia hình ảnh quen thuộc. Thấy cảnh này Tần Thiên không khỏi có chút kinh ngạc nói lầm bầm. Ta không chết, chi chi chi, khỉ nhỏ hưng phấn kêu lên. Tần Thiên nghe được cái này quen thuộc tiếng kêu, lúc này có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía một bên khỉ nhỏ. Khi nhìn đến tiểu gia hỏa này nháy mắt, Tần Thiên con mắt không khỏi trừng lớn, tràn đầy mừng rỡ kêu lên. Thật là ngươi tiểu gia hỏa này a, Tại Tần Thiên trước khi hôn mê, Tần Thiên liền đã cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc đang áp sát. Lúc đó hắn chỉ cho là ảo giác của mình, nhưng bây giờ xem ra, đó cũng không phải ảo giác của mình, mà là chân thực tồn tại. Khỉ nhỏ hưng phấn vây quanh Tần Thiên chuyển một vòng tròn. Tiếp đó tranh công tầm thường chỉ hướng một bên biến dị Hắc Khâu Vương. Tần Thiên Tử nhìn thấy Hắc Khâu Vương thi thể thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy khỉ nhỏ cao ngạo bộ dáng, không khỏi đưa tay an ủi sờ một cái tiểu gia hỏa này đâu. Nếu không phải tiểu gia hỏa này, Tần Thiên lần này là thật nguy hiểm, bất quá gia hỏa này vậy mà có thể trưởng thành đến loại trình độ này là Tần Thiên sở liệu không? Kịp, Tần Thiên vừa định muốn nói thứ gì, cũng cảm giác được vô số khí tức đang nhanh chóng tới gần bọn hắn bên này. Tần Thiên sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía địa động chỗ sâu, phát hiện khí tức chính là từ bên kia truyền đến. Cùng lúc đó, vô số thanh âm huyên náo vang lên, Tần Thiên trước tiên nhìn thấy chính là vô số Hắc Khâu. Cầm đầu Hắc Khâu mặc dù không có Hắc Khâu Vương thể hình khổng lồ, thế nhưng chênh lệch không nhiều, Tần Thiên không nghĩ tới bọn gia hỏa này lại còn dám tới. Biến dị Hắc Khâu Vương đô bị chính mình tiêu diệt, bọn gia hỏa này tới chẳng phải là chịu chết. Đang lúc Tần Thiên vạn phần không hiểu cùng mờ mịt, Tần Thiên chú ý tới những cái kia Hắc Khâu trên đỉnh đầu lại có mấy đạo người mặc hắc bào bóng người. Dị năng giả, Tần Thiên thấp giọng nói lầm bầm, hừ, đáng chết thần châu người, vậy mà không có bị giết chết, vận khí thật hảo, bất quá gặp phải chúng ta Lạc Xét gia tộc người, khá hơn nữa vận khí cũng vô dụng, chính là đáng tiếc đại gia hỏa này, nếu là có thể tu phục, sẽ là gia tộc bọn ta quật khởi ngay. Tộc trưởng không sao, lần này chúng ta thế nhưng là lấy được thật nhiều biến dị Hắc Khâu. Những thứ này Hắc Khâu thực lực cũng phi thường cường hãn. Thậm chí có vài đầu cùng cái kia Hắc Khâu Vương hình thể xê xích không nhiều tồn tại, cũng coi như là có thể đền bù. Tần Thiên nghe những người này giảng thuật, cũng coi như là đại khái biết được bọn gia hỏa này rốt cuộc là ai. Lạc Xét gia tộc, Tần Thiên chỉ cảm thấy quen thuộc, cẩn thận suy tư một chút, vừa nghĩ đến lần thứ nhất cùng dị năng giả liên minh gia súc thời điểm, gặp phải cái kia có thể ngự thú gia tộc chính là Lạc Xét gia tộc. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại đi tới nơi này. Bất quá bọn hắn cơ hội lựa chọn thật sự chính là hảo. Tần Thiên mặc dù đã thức tỉnh, nhưng toàn thân căng đau lợi hại, hơn nữa linh khí cũng hao tổn vô cùng lợi hại, bây giờ đối phó đám người kia căn bản là không có khả năng chiến thắng. Chi chi chi, dường như là biết Tần Thiên ý nghĩ, một bên khỉ nhỏ trực tiếp nhảy đến Tần Thiên trước người. Tiếp đó vỗ vỗ bộ ngực của mình, tựa như là đang nói cho Tần Thiên, hết thảy đều giao cho hắn đồng dạng, Tần Thiên cũng cười an ủi sờ một cái tiểu gia hỏa này đâu. Cũng muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này đến cùng phát triển đến cái tình trạng gì. Ha ha, Tần Thiên ngươi sẽ không cho là gia hỏa này có thể đối phó chúng ta à? Chương 386 Lạc Xét gia tộc, Lạc Tác Tư gia tộc có chút giễu cợt nhìn về phía Tần Thiên, tựa như là đang giễu cợt hắn vô tri. Tần Thiên sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới những thứ này gia hỏa am hiểu nhất chính là ngự thú, khi nhỏ lại là dị thú phạm trù, vô luận Tần Thiên tại như thế nào đem gia hỏa này xem như bằng hữu, linh trí lại cao hơn, nhưng lại vẫn không có cách nào siêu thoát phạm vi này. Cái này khiến Tần Thiên không khỏi có chút lo lắng, một khi tiểu gia hỏa này cũng bị đám người kia chỗ thu phục, vận mệnh của hắn sẽ càng thêm gian khổ. Thần Châu Bách Tính lúc này cũng thay đổi cực kỳ khẩn trương đứng lên. Vốn cho là Tần Thiên đã vượt qua nguy cơ, cũng chưa từng nghĩ đến mới nguy hiểm vậy mà xuất hiện lần nữa. Đáng chết, dị năng giả liên minh thật sự vô sỉ, đây không phải bọn hắn luôn luôn thủ đoạn sao? Quen thuộc liền tốt, trước đó còn cảm thấy bọn hắn rất lợi hại, hiện tại xem ra, lợi hại hơn nữa cũng không thoát khỏi được bọn hắn là bại hoại sự thật. Trên lầu ngươi giải thích một chút, vì cái gì ngươi trước đó sẽ cảm thấy bọn hắn lợi hại? Tần Thiên cũng không biết trực tiếp gian người xem trò chuyện. Lúc này cả thể xác và tinh thần hắn đều tập trung vào Lạc Tác Tư gia tộc trên thân. Bây giờ cầm đầu Lạc Tác Tư gia tộc tộc trưởng đã bắt đầu ra một cái thức mở đầu. Tiếp đó hướng về phía khỉ nhỏ bắt đầu nói lẩm bẩm. Khỉ nhỏ tràn đầy không hiểu nhìn xem Lạc Tác Tư tộc trưởng nhất cử nhất động. Thẳng đến đối phương chú ngữ niệm xong, khỉ nhỏ còn có thể một mặt mờ mịt bộ dáng, Lạc Tác Tư tộc trưởng nhìn thấy chính mình chú pháp vậy mà mất hiệu lực. Trên mặt đầu tiên là một trận chấn kinh, sau đó lại trở nên một trận kích động. Ha ha, vốn là cho là lần này đã mất đi Hắc Khâu Vương là một tổn thất lớn. Không nghĩ tới rốt cuộc lại lấy được một cái cường hãn hơn dị thú. Tộc trưởng cái này tiểu bất điểm rất mạnh sao? Người phía dưới không hiểu hỏi. Đó là tự nhiên, gia tộc chúng ta chú pháp đối phó một chút thực lực cường đại dị thú mới có thể mất đi hiệu lực. Mà ta chú pháp vậy mà đối với tiểu gia hỏa này một điểm phản ứng cũng không có. Các ngươi nói hắn mạnh không mạnh? Tộc trưởng kia chúng ta cùng nhau ra tay, lần này chúng ta Lạc Tác Tư gia tộc tất nhiên có thể quật khởi. Hảo, chúng ta cùng nhau ra tay. Lạc Tác Tư tộc trưởng triệu tập Lạc Tác Tư gia tộc đám người cùng bắt đầu thi triển chú pháp. Khỉ nhỏ mặt khỉ lần nữa nhíu lại, hắn cảm thấy thân thể của mình giờ khắc này giống như thật sự có chút không nhận khống chế của mình. Trong đầu càng là có một thanh âm đang không ngừng nhắc nhở lấy chính mình. Trước mắt đám người kia là chủ nhân của hắn, khỉ nhỏ lắc đầu, cái này mới đưa trong đầu âm thanh cho loại trừ, đồng thời còn nhìn một chút một bên Tần Thiên. Tại khỉ nhỏ xem ra, cho dù là muốn nhận chủ, cũng là Tần Thiên, mà không phải trước mắt bọn này da trắng. Khỉ nhỏ trong lòng nghĩ như vậy, đồng thời giống giận một tiếng, đem trong lòng tất cả bực bội đều loại trừ, đồng thời thân thể cũng đang từ từ cất cao, rất nhanh liền đã phát triển đến 5 trượng cao, sau đó khỉ nhỏ hướng về đối phương vọt tới. Lạc Tác Tư tộc trưởng nhìn thấy khỉ nhỏ vọt tới, lúc này hưng phấn kêu lên, nhanh tăng lớn cường độ. Phanh, một tiếng dị hưởng kèm theo Lạc Tác Tư tộc trưởng lời nói truyền đến. Lạc Tác Tư tộc trưởng không hiểu hướng về sau lưng nhìn lại, phát hiện nguồn thanh âm đúng là mình sau lưng một cái tộc nhân. Cái này tộc nhân vậy mà nổ tung, cứ như vậy vô duyên vô cớ nổ tung, cái này khiến Lạc Tác Tư tộc trưởng tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Đây chẳng qua là bắt đầu, rất nhanh liền liên tiếp truyền đến, nổ tung. Lạc Tác Tư tộc trưởng nhìn mình mang tới gia tộc tinh nhuệ từng cái chết hết ở đây, lúc này trở nên hoảng sợ cùng kích động, bất quá hắn còn không tính là đứa đần, rất nhanh liền phát hiện vấn đề, con mắt gắt gao nhìn về phía khỉ nhỏ phương hướng, là ngươi tên xúc sinh này, ngươi đến cùng làm cái gì? Khỉ nhỏ đáp lại là gầm lên giận dữ, sau đó hung hăng hướng về phía đại địa vỗ một cái. Sau khi cái này bàn tay, bốn phía lần nữa bắt đầu rung động run lên, rất nhanh vô số cự viên vậy mà nhao nhao từ địa động bên trong chạy tới. Bọn gia hỏa này nhìn thấy khỉ nhỏ trong ánh mắt tràn đầy kính ý. Chi chi chi, theo khỉ nhỏ một hồi đặc thù ngôn ngữ, bọn gia hỏa này cũng nhao nhao hướng về trước mặt đám người kia vọt tới. Những người này gia nhập vào, rất nhanh liền liền để nguyên bản là ở hạ phong Lạc Tác Tư gia tộc lâm vào bị động bên trong. Lạc Tác Tư gia tộc tộc nhân rất nhanh liền lâm vào bị động tình cảnh bên trong. Một phen đồ giết qua sau, bốn phía trở nên bừa bộn một mảnh, những cái kia nguyên bản bị điều khiển biến dị hắc khâu lúc này cũng nhao nhao chạy thoát thân. Mà nguyên bản thừa thắng xuất kích Lạc Tác Tư gia tộc lúc này cũng đã toàn bộ chết ở khỉ nhỏ trên tay. Dị năng giả liên minh trong phòng họp, tất cả mọi người đều lộ ra lặng ngắt như tờ, rõ ràng đối với trước mắt chuyện này có chút khó mà tiếp thu. Bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến, sự tình cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này, Lạc Tác Tư gia tộc cứ như vậy bại. Rất lâu đi qua, mới có một đạo thanh âm yếu ớt vang lên, số 1, hừ, Lạc Tác Tư gia tộc đám phế vật này, luôn miệng nói chính mình là ngự thú thần, không nghĩ tới vậy mà bại bởi một cái con khỉ, số ai, không. Con khỉ kia rõ ràng không đơn giản, số 1, số 2 ngươi cũng không cần cho đám phế vật kia giải vây. Số 2 cũng không muốn cùng Trịnh Lạc mấy lời vô dụng này đề. Trọng yếu là Tần Thiên bình an vô sự, mà lần này nhằm vào, để cho bọn họ cùng Tần Thiên ở giữa nguyên bản thâm cừu đại hận càng nghiêm trọng hơn thêm vài phần, Tần Thiên nhìn xem khỉ nhỏ vậy mà thật sự đem sự tình giải quyết, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng khắc sâu nhận thức được khỉ nhỏ cường đại. Tần Thiên cùng khỉ nhỏ chờ đợi một hồi, tiếp đó liền đem ánh mắt nhìn về phía cái kia vầng sáng chỗ. Khỉ nhỏ nhìn thấy Tần Thiên muốn đi cái kia trong vầng sáng, lúc này liền duỗi ra móng vuốt nhỏ đem hắn giữ chặt. Hơn nữa hoảng sợ lắc đầu, Tần Thiên không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà lại lộ ra vẻ hoảng sợ. Không khỏi có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ phía trước còn có cái gì nguy hiểm? Bất quá cái này lại không thể để cho Tần Thiên lùi bước. Dù sao mình lấy vầng sáng chi vật là tất yếu, nếu không mình liền bị cẩu hệ thống làm hại chết. Tần Thiên nghĩ như vậy, tiếp đó từ từ hướng về đi về phía trước đi. Khỉ nhỏ nhìn thấy ngăn cản không được, không khỏi cấp bách vò đầu bứt tai đứng lên. Tần Thiên rất nhanh liền biến mất ở trong vầng sáng, thần châu người bây giờ cũng không cách nào xem thấu Tần Thiên đối mặt tràng cảnh, chỉ có thể nhìn thấy khỉ nhỏ đang làm gấp gáp. Tiểu gia hỏa này vì cái gì biểu hiện lo lắng như thế? Chỉ sợ là bởi vì phía trước có nhất định nguy hiểm. Hô, không nghĩ tới kết quả là hay là muốn Tần Thiên đại thần chính mình tự mình gặp phải nguy hiểm. Không phải, Tần Thiên đại thần như thế nào nhanh như vậy liền đi ra? Chẳng lẽ Tần Thiên đại thần từ bỏ? Không tệ, lúc này Tần Thiên đã ra tới, hơn nữa khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần sắc, bất quá có mắt sắc người lắc đầu nói, không, vầng sáng biến mất, Tần Thiên đại thần thành công. Tần Thiên thành công không? Tự nhiên là thành công, bằng không thì hắn cũng không khả năng đi ra, bất quá thành công này nhưng có chút quái gì. Chương 387 hai nữ tung tích. Tần Thiên nguyên bản nhìn thấy khỉ nhỏ như vậy biểu hiện, bởi vậy cũng có chút cẩn thận, nhưng tại hắn sau khi đi vào, liền thấy một cái giống như hình cầu thứ đồ thông thường. Hơn nữa Tần Thiên lại còn vô cùng nhẹ nhõm lấy được. Đang lúc Tần Thiên cho là đó cũng không phải hệ thống muốn để cho mình tìm kiếm chi vật. Hệ thống nhắc nhở Tần Thiên hoàn thành nhiệm vụ, để cho Tần Thiên mờ mịt vẫn là lần này hệ thống ban thưởng. Lại là trọng lực tự do, đơn giản bốn chữ, lại làm cho Tần Thiên vạn phần rung động, bởi vì Tần Thiên có thể tự do điều khiển phương viên 1 km bên trong bất luận cái gì một nơi trọng. Lực, đây quả thực là một cái thần minh thủ đoạn a, hơn nữa loại thủ đoạn này cũng không giới hạn với đất nước vận chi môn. Đây là Tần Thiên đoạt được ban thưởng rất nhiều nhất dày một cái. Tần Thiên nhìn về phía khỉ nhỏ cũng không hiểu nhìn xem Tần Thiên, gãi đầu một cái, giống như không biết vì cái gì Tần Thiên có thể nhẹ nhàng như vậy ra vào. Mặc dù có chút không hiểu tại sao lại như thế, nhưng Tần Thiên vẫn là không có suy nghĩ nhiều, bay thẳng tốc rời đi ở đây, sau đó trở về hai nữ chỗ ẩn thân, nhưng một phen tìm kiếm sau đó, Tần Thiên sắc mặt biến đến có chút trắng bệch đứng lên. Hai nữ vậy mà biến mất không thấy, hai nữ biến mất tin tức để cho Tần Thiên tâm tình ngã vào đáy cốc. Tần Thiên không nghĩ tới lại có người thừa dịp chính mình đi làm nhiệm vụ thời điểm mang đi hai nữ, Tần Thiên phản ứng đầu tiên chính là dị năng giả liên minh. Dù sao cũng chỉ có bọn hắn mới có thể cùng mình đối nghịch. Hơn nữa còn có thực lực làm đến bước này, lúc này Tần Thiên liền cùng Thần Châu bài dài xác nhận một phen. Dù sao Nga Đế Quốc hình ảnh phát sóng trực tiếp hẳn là có thể nhìn ra mấy phần manh mối. Nga Đế Quốc trực tiếp gian, lúc này hình ảnh một mảnh trắng xóa, trên màn hình đều là Nga Đế Quốc dân chúng nghiên cứu thảo luận âm thanh. Đây là có chuyện gì? Không biết, ngay tại vừa rồi giống như một trận gió liền đem hình ảnh thổi đến chập chờn. Tiếp đó hình ảnh thì trở thành dạng này, duy nhất có thể để xác định chính là Y Mỹ cùng Kawashima cầm tử hẳn là còn ở quốc vận chi môn. Đến cùng là ai mang bọn họ đi nữa nha? Chẳng lẽ là dị năng giả người trong liên minh? Không thể nào là bọn hắn. Đừng quên, chữ phục bao con nhộng bên trong thế nhưng là có Nguyệt Lang Vương cùng Bạch Giao. Dị năng giả liên minh những tên kia, hẳn không phải là bọn hắn đối thủ. Thần Châu bài dài đem đây hết thảy cùng với Nga người đế quốc nhóm phân tích đều nói cho Tần Thiên. Tần Thiên lạnh một chút, không phải dị năng giả người trong liên minh vậy thì là ai đâu? Ai còn sẽ như thế nhắm vào mình, đối với hai nữ hạ thủ đâu? Tần Thiên đầu óc dịch não cũng không có nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó. Cảm thụ được trong thân thể của mình thương thế càng nghiêm trọng. Tần Thiên thở dài bất đắc dĩ rồi một lần. Không có cách nào, chỉ có thể trước tiên điều lý thân thể. Dù sao mặc kệ là người nào đối với hai nữ ra tay. Chính mình nhất định phải tính dưỡng dễ mới có thể đem hai nữ cứu trở về. Tần Thiên bằng vào linh khí điều lý thân thể của mình. Khôi phục tốc độ cũng coi như là tốc độ cực nhanh. Rất nhanh cơ thể của Tần Thiên liền đã kết vảy. Đồng thời Tần Thiên còn ăn một cái cơm. Khi nhỏ lần nữa ăn đến Tần Thiên làm nướng thịt, khắp khuôn mặt là biểu tình thỏa mãn. Một ngày sau đó, Tần Thiên tĩnh dưỡng cũng đã xem như tương đối không tệ. Cùng lúc đó, một bên khác Nga Đế Quốc trực tiếp gian cũng cuối cùng có hình ảnh. Lúc này xuất hiện tại hình ảnh cũng không phải Y Mỹ hoặc Kawashima cầm tử, mà là một cái xa lạ tiểu nữ hài. Nhìn thấy tiểu nữ hài này, đám người tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu. Đây là ai vậy? Không biết, bất quá tóc vàng mắt xanh, nhìn qua giống như là xinh đẹp quốc người. Tiểu nha đầu này thực sự là xinh đẹp a. Để cho Tần Thiên tới tìm ta, nữ hài hướng về phía ống kính mở miệng nói ra, nghe được nữ hài nói như vậy, Nga người của đế quốc mới xem như hiểu rồi tiểu nữ hài này thân phận. Không nghĩ tới đáng yêu như vậy, tiểu nha đầu lại là dị năng giả người trong liên minh. Bất quá hài tử lớn như vậy vậy mà đều đã tiến vào quốc vận chi môn. Dị năng giả liên minh quả nhiên là một đám không có nhân tính xúc sinh. Lại nói tiểu nữ hài này làm sao nhìn qua có chút quen mắt. Ta đã biết, đây chẳng phải là Tần Thiên đại thần diệt đi xinh đẹp quốc tiểu nha đầu kia sao? Giống như gọi là Seria. Lại là nàng, như vậy xem ra, quả nhiên là dị năng giả liên minh ra tay làm chuyện này. Lá gan của bọn hắn thật sự lớn a. Tần Thiên bây giờ cũng nhận được tin tức, sắc mặt lúc này trở nên khó coi mấy phần. Tần Thiên quả thực không nghĩ tới, đem hai nữ mang đi lại là tiểu nha đầu kia. Trước đây Tần Thiên buông tha nàng, chưa từng nghĩ tới sẽ có xảy ra chuyện như vậy, cũng không có nghĩ đến có một ngày tiểu nha đầu kia lại còn có thể uy hiếp được chính mình. Càng sẽ không nghĩ tới một ngày này vậy mà tới nhanh như vậy. Hô, quả nhiên là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc a. Tần Thiên đâu lẩm bẩm một câu, sau đó trực tiếp lên như diều gặp gió, khi nhỏ lúc đầu cũng nghĩ muốn đi theo, bất quá rất nhanh một đám viên hầu từ trong đất chui ra. Đầy vẻ không muốn nhìn xem khỉ nhỏ bây giờ cũng có chút tình thế khó xử, bản ý của hắn là muốn đi theo Tần Thiên, nhưng hắn lại không yên lòng bên cạnh đám người kia, cho nên đi cũng không được, không đi cũng không được, lộ ra tiến thối lưỡng nan. Tần Thiên nhìn xem khỉ nhỏ thời khắc này bộ dáng, vừa cười vừa nói, ngươi liền lưu lại đi, ở đây mới thuộc về ngươi. Khỉ nhỏ nghe được Tần Thiên lời nói, lúc này ủy khuất hướng về phía Tần Thiên phất phất tay. Trong ánh mắt đầy vẻ không muốn thần sắc, Tần Thiên cũng đối với khỉ nhỏ phất phất tay, tiếp đó quay đầu rời khỏi nơi này. Tần Thiên bay lượn tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới một chỗ trên núi cao. Ở tòa ai trên núi cao, Tần Thiên liếc mắt liền thấy được tiểu Seria, đồng thời cũng có thể cảm nhận được dấu ở núi cao trong rừng rậm vô số đạo mịt mờ khí tức. Hừ, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự dám đến, xem ra hai nữ nhân này đối với ngươi rất trọng yếu a. Tiểu Seria một mặt giễu cợt nói, thật sự rất khó tưởng tượng, người dạng này một cái lãnh khốc người vô tình, vẫn còn có nhường ngươi để ý người. Tần Thiên đối với tiểu Seria chế nhạo, cũng không để ở trong lòng, mặt không thay đổi nói, tất nhiên ta đã tới, liền đem các nàng thả ra đi, ha ha, ngươi muốn gặp các nàng, đơn giản, chỉ cần ngươi có thể giết chết ta liền tốt, bằng không thì ngươi đời này cũng không cần muốn gặp đến các nàng. Tiểu Seria nguyên bản tràn đầy ngây thơ chất phác trên mặt, lúc này tràn ngập sát ý vô tận. Tần Thiên cũng không có nói bất kỳ nói nhảm, trực tiếp xông đi lên, dù sao giữa bọn hắn đã đến không chết không thôi trình độ. Cho nên nói những thứ này nói nhảm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghĩ tới ở đây, Tần Thiên trực tiếp xông đi lên, tiếp đó vẫy tay một cái liền cùng tiểu Seria giao thủ. Seria toàn thân cao thấp xuất hiện vô số băng tinh, mà những thứ này băng tinh vậy mà đem bốn phía đều cái đóng băng. Ha ha, ra ra ngươi đều không phải là đối thủ của ta, huống chi là ngươi, Tần Thiên khinh thường nói. Đưa tay ở giữa liền đem tiểu Seria ngưng tụ ra công kích cho đánh nát. Chương 388 lẫn nhau giằng co, Seria nhìn thấy chính mình tụ lực rất lâu ngưng tụ ra công kích vậy mà dễ dàng liền bị Tần Thiên đánh nát, sắc mặt cũng biến thành vạn phần khó nhìn lên. Nguyên bản Seria cho là lần này bằng vào Tần Thiên trọng thương hoàn toàn có thể đem hắn giết chết, thế nhưng là xem ra tình huống vẫn không thể lạc quan a. Tần Thiên thật sự là quá mức cường hãn, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn a. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, sau đó Seria sắc mặt cũng là lóe lên một tia quyết tuyệt. Seria chậm tay chậm nâng lên, tiếp đó vất tay liền thấy trong rừng rậm có vô số bóng người lắc lư, xem ra Seria là chuẩn bị lợi dụng chiến thuật biển người tới lấy đắc thắng bén. Vô số dị năng giả từ trong rừng rậm chui ra, đủ mọi màu sắc công kích từ trên trời giáng xuống. Những người này dị năng giả đủ loại, chỉ là qua loa nhìn qua liền có vô hình thuộc tính công kích, thậm chí còn có một chút ám tiễn, thậm chí cơ thể của Tần Thiên bốn phía vẫn còn có mấy cỗ năng lượng ba động. Đối với cái này Tần Thiên tự nhiên tinh tường, là những người ẩn hình kia từ trong cản trở. Tần Thiên tay khẽ nâng lên, không khí bốn phía trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo. Những cái kia nguyên bản hướng về Tần Thiên bay tới đủ mọi màu sắc công kích giống như là pha quay chậm, trong nháy mắt liền giảm bớt rất nhiều. Tần Thiên vô cùng nhẹ nhõm dạo bước, tại trong công kích dày đặc bắt đầu nhanh chóng đi xuyên. Rất nhanh Tần Thiên sẽ xuyên qua dày đặc vây công nhóm, sau đó trở lại Seria trước mặt. Seria cảm thấy bốn phía trọng đại áp lực, mang theo đổ mồ hôi trên hai gò má lộ ra một vẻ quật cường, tràn đầy không cam lòng nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên nhìn xem Seria thở dài nói, ngươi không nên tới nơi này, ta nói qua, ta chỉ biết bỏ qua ngươi một lần. Hừ, ngươi nếu là giết ta, vậy ngươi đời này cũng không cần muốn gặp được hai nữ nhân kia. Nghe được Seria lời nói, Tần Thiên chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Seria nhìn thấy Tần Thiên bộ dáng như thế, lúc này liền kích động nở nụ cười. Ha ha, thế nào, không dám động thủ sao? Seria điên cuồng kêu lên, Tần Thiên ngươi khi đó đối với người nhà ta hạ sát thủ, có bao giờ nghĩ tới có hôm nay? Nhìn xem cái này điên cuồng nữ nhân, Tần Thiên hừ nhẹ nói, ra ra ngươi mang người vây công Thần Châu thời điểm, các ngươi gia tộc hạ tràng liền đã chú định. Hừ, ra ra của ta dù cho có lỗi, thế nhưng không phải ngươi ác ma này làm nhiều việc ác mượn cớ. Tần Thiên nghe Seria lời nói, trên mặt không khỏi có chút im lặng, đối với những thứ này không biết xấu hổ xinh đẹp quốc nhân, Tần Thiên thật sự không muốn biết tại sao cùng bọn hắn nói chuyện, rõ ràng mang theo thương xâm nhập trong nhà của người khác, còn muốn tìm một chút trăm ngàn chỗ hở mượn cớ, giống như loại này bịt tai mà đi trộm chuông phương thức có thể lừa gạt được tất cả mọi người. Cũng không biết bọn hắn loại này vô sỉ là hậu thiên cùng người học, vẫn là trời sinh liền như thế. Tần Thiên không còn nói nhảm, tay lần nữa nâng lên, Seria cảm thấy toàn thân đều bị một cỗ cự lực đè xuống, hai chân đã không cách nào trèo chống, nàng tiếp tục đứng thẳng. Động thủ, Tần Thiên sau lưng một đám người nhìn thấy Seria không cách nào kiên trì, lần nữa vọt lên, nhưng những này công kích nhất định là không cách nào tới gần Tần Thiên. Những công kích kia lấy một loại tốc độ cực kỳ chậm rãi tiếp theo Tần Thiên, thậm chí đến Tần Thiên không đến một m khoảng cách thời điểm, triệt để ngừng lại. Mọi người thấy cái này vô cùng quỷ dị hình ảnh, lúc này liền không cấm ngây ngẩn cả người, hắn đến cùng thi triển yêu pháp gì? Một bên một người mặt sợ hãi kêu lên. Tần Thiên nhìn đối phương biểu tình như vậy, khinh thường cười cười, sau đó lần nữa từ từ bắt đầu đi lại, xuyên qua những công kích kia thiếu sót, lần nữa đi tới Seria trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ. Seria bị ánh mắt của hắn dọa sợ, Seria từ ánh mắt của hắn bên trong cảm thấy nồng nặc cảm giác áp bách. Hồi lâu sau Seria mới đưa sợ hãi trong lòng áp chế xuống, sau đó tràn đầy khinh thường nói, ngươi không nên động thủ với ta, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy hai nữ nhân kia. Trừ ta ra, không có người có thể tìm được các nàng. Nghe nói như thế, Tần Thiên cũng là không khỏi cười ra tiếng, sau đó lắc đầu giễu cợt nói, ngươi sẽ không thật sự cho là, ngươi có thể sử dụng mượn cớ như vậy một mực uy hiếp ta à. Lấy cớ này dùng rất tốt, chẳng lẽ không đúng sao? Seria tựa như là xét thấu Tần Thiên ngụy trang, bất quá từ nàng cái kia hơi có vẻ hốt hoảng ánh mắt liền có thể nhìn ra. Nàng lúc này trong lòng cũng không thực chất, bất quá nàng đánh cuộc đúng, Tần Thiên thật sự không dám dùng hai nữ tính mệnh tới đánh cược. Bởi vậy chỉ có thể mặt không thay đổi nói, tốt a, ngươi thắng, ha ha. Tần Thiên ta liền biết ngươi không bỏ xuống được cái kia hai cái tiện người. Hiện tại quỳ xuống cho ta. Seria đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liều lĩnh nở nụ cười. Đối mặt gia hỏa này nói ra quá đáng như vậy yêu cầu, Tần Thiên chỉ có điều hơi hơi do dự một chút, liền để Seria giận tím mặt. Ngươi bây giờ không có thời gian suy xét, quỳ xuống. Seria tức giận kêu lên. Tần Thiên nhìn về phía Seria, trong lúc hắn phải có điều hành động, đột nhiên một hồi sói chu truyền đến, đột nhiên xuất hiện sói chu để cho bốn phía các dị năng giả nhau nhau khẩn trương lên. Bọn hắn đều hướng về nhìn bốn phía, muốn tìm được cái kia dị thú dấu vết. Seria lại giống như không có nghe được đồng dạng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Thiên, sau đó lạnh giọng quát lên, ngươi còn đang chờ cái gì, chẳng lẽ ngươi thật sự không muốn nhìn thấy các nàng sao? Tính toán, ta nghĩ nghĩ, có vẻ như ta làm không đến ngươi yêu cầu, Tần Thiên nhún vai nói. Nghe được Tần Thiên lời nói, Seria trong nháy mắt tịt ngòi, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Thiên, tại Seria xem ra, sự tình không phải là dạng này. Tại trong dự đoán của nàng, Tần Thiên hẳn là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của nàng đi làm. Đây là ngươi bức ta, Seria mặt mũi tràn đầy âm độc nói. Tần Thiên nhún vai không có nửa phần sầu lo, giống như đã hoàn toàn không quan tâm Kawashima cầm tử cùng y Mỹ an toàn. Thần Châu cùng Nga đế quốc bách tính trên gương mặt tràn đầy thần sắc không tưởng tượng nổi. Tần Thiên đại thần chuyện gì xảy ra, cứ như vật từ bỏ. Nói nhảm, cô gái âm độc này vậy mà muốn để cho Tần Thiên đại thần quỳ xuống. Tần Thiên đại thần làm sao có thể thỏa hiệp, có thể, Tần Thiên đại thần thật sự không để ý cầm tử cùng y Mỹ tính mạng sao? Hồ Nga đế quốc trong tự điển không có thỏa hiệp. Bất quá ta đối với Tần Thiên thiếu đem cách làm vẫn là không thể gật bừa. Không tệ, Nga đế quốc dũng sĩ chắc có hành động, nói nhẹ nhõm, uy hiếp không phải là các ngươi, Tần Thiên thiếu đem hẳn là ổn định nữ nhân kia, nếu như bởi vì Tần Thiên thiếu đem lỗ mãng, để cho y Mỹ xuất hiện bất kỳ vấn đề, chúng ta Nga đế quốc sẽ không bỏ qua cho hắn. Uy uy, trên lầu huynh đệ ngươi không thể đại biểu Nga đế quốc. Ta cũng là người của đế quốc, nhưng mà ta cảm thấy ngươi nói quá mức, ăn ngay nói thật, ta thật sự cảm thấy Tần Thiên thiếu sẽ có chút bất cận nhân tình. Trong lúc hắn nhóm làm cho túi bụi, quốc vận chi môn bên trong cũng xuất hiện biến số. Chương 389 đột nhiên đảo ngược, Seria vốn là đang cùng Tần Thiên lẫn nhau giằng co, nhưng đột nhiên nghe được nơi xa có chút dị động, Seria nhìn về phía cái hướng kia, phát hiện đó chính là dị năng giả tụ tập phương hướng. Người bên kia giống như loạn thành một bầy, tình huống bên kia để cho Seria vô cùng bất mãn, cho rằng bọn gia hỏa này ảnh hưởng tới nàng đàm phán. Nhưng rất nhanh hắn liền không nghĩ như thế, một cái khổng lồ dị thú xuất hiện tại trong tầm mắt của nàng. Cái này chỉ dị thú toàn thân lông trắng, mang theo ánh sáng màu xanh lam, để cho người để ý vẫn là gia hỏa này trên thân cái kia vô cùng dọa người cánh. Nguyệt Lang Vương, Seria liếc mắt một cái liền nhận ra cái này chỉ dị thú. Chính là một mực đi theo Tần Thiên bên người Nguyệt Lang Vương. Rất nhanh một hướng khác cũng xuất hiện một cái dị thú. Đây là một đầu toàn thân mang theo ngân quang cự mãng. Toàn thân bạch quang, âm độc ánh mắt càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần hung mãnh khí tức. Bạch Giao, Seria biết mình xong đời, nàng đã thấy Bạch Giao trên đỉnh đầu hai nữ nhân. Hai người này chính là Kawashima cầm tử cùng y Mỹ, không nghĩ tới tại cái này thời điểm mấu chốt, các nàng vậy mà có thể xuất hiện, bọn hắn dị năng giả hao tổn tâm cơ làm ra cái kia phong ấn cũng mất hiệu lực. Vậy mà bọn hắn đi ra, để cho Seria không thể nào tiếp thu được chính là, nàng lần này bỏ nhiều như vậy, vốn cho rằng có thể bắt được Tần Thiên điểm yếu, tiếp đó đem hắn diệt sát, nhưng đến đầu tới kết quả lại là dạng này, ha ha ha ha, ta không có biện pháp cho ngươi báo thù. Seria khắp khuôn mặt là buồn bã thần sắc, không cần lo lắng. Ta có thể tiễn đưa ngươi đi gặp gia gia của ngươi. Tần Thiên lúc này ở một bên ung dung mở miệng, Seria sắc mặt cứng đờ, trên mặt cũng lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi thần sắc. Tử vong đối với bất luận kẻ nào tới nói, cũng là một cái kinh khủng chủ đề, cho dù là bị cừu hận bịt kín hai mắt Seria, cũng bị Tần Thiên sát ý cho đâm kích đến, tràn đầy sợ hãi nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng lên tiếng cuồng tiếu lên. Thần Châu cùng Nga người của đế quốc nhìn thấy hai nữ xuất hiện, mưa đạn trong nháy mắt thì ung dung đứng lên, ha ha. Ta liền biết Tần Thiên đại thần khẳng định có dự mưu. Như vậy nhìn tới, Tần Thiên đại thần tựa như là nghe được Nguyệt Lang Vương tiếng kêu, trong nháy mắt liền buông lỏng xuống, xem ra là chúng ta hiểu lầm Tần Thiên đại thần, không nghĩ tới Tần Thiên đại thần sớm đã có chuẩn bị. Đó là các ngươi, ta vẫn luôn tương đối tin tưởng Tần Thiên thiếu đem. Uy, trên lầu ngươi thực sự là không biết xấu hổ, vừa mới vẫn còn nói Tần Thiên đại thần nói xấu, làm sao có thể, ta vẫn luôn tương đối ngưỡng mộ Tần Thiên thiếu đem, xưa nay sẽ không nói hắn nói xấu. Quả nhiên, người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ, hai nước trực tiếp gian bên trong lần nữa khôi phục náo nhiệt. Tần, Kawashima cầm tử cùng y Mỹ nhìn thấy Tần Thiên, đều lộ ra nụ cười. Tần Thiên nhìn về phía các nàng, trên mặt cũng là rào rạt nụ cười, bất quá nhìn xem những cái kia muốn chạy trốn dị năng giả. Trong ánh mắt liền tràn đầy băng hàn, bọn gia hỏa này không thể dạng này thả bọn họ trở về. Bằng không thì lần sau lại cho chính mình phía dưới ngáng chân. Đến lúc đó cũng phiền phức, hơn nữa dạng này một cái tiêu hao dị năng giả liên minh cơ hội. Tần Thiên nói cái gì cũng không nguyện ý buông tha, bởi vậy Tần Thiên chậm tay chậm nâng lên, tiếp đó trọng trọng vung xuống, quát lớn, sát lục, Bạch Giao cùng Nguyệt Lang Vương nguyên bản đang nhanh chóng tới gần Tần Thiên. Nhưng nghe được Tần Thiên lời nói sau đó, lúc này liền ngừng lại, hai cặp tràn ngập thú tính chất mắt nhìn hướng về phía đám người. Giống như là thấy được con mồi, Tần Thiên ra lệnh một tiếng, hai cái dị thú trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tần Thiên nhưng là ở một bên lẳng lặng nắm trong tay cục diện, hơn nữa thỉnh thoảng cho hai cái dị thú một chút trợ giúp. Trọng lực trợ giúp quả nhiên mạnh mẽ, không đơn giản có thể áp chế đối phương, thậm chí có thể tại nguy cấp thời điểm cho hai thú giơ lên một tay. Chiến trường bị Tần Thiên vững vàng khống chế trong tay, tại Tần Thiên không có chú ý chỗ, Seria từ từ đứng dậy, tiếp đó hai tay không biết ở phía sau lộng cái gì. Con mắt một mực gắt gao nhìn xem Tần Thiên, uống, Seria đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét, sau đó trực tiếp vất tay ở giữa xuất hiện vô số băng tinh. Những cái kia băng tinh tựa như là đột nhiên xuất hiện tại Tần Thiên bên người. nhưng những cái kia băng tinh tại tiếp xúc đến Tần Thiên bên cạnh không đến một m trong nháy mắt liền ngừng lại. Tần Thiên tràn đầy khinh thường nhìn xem Seria cười nói, ngươi sẽ không thật sự cho là ta đối với ngươi không có chút nào phòng bị a? Răng rác, một hồi dị hưởng truyền đến, những cái kia băng tinh dần dần xuất hiện vết rạn, rất nhanh liền vỡ vụn ra, sau đó băng tinh đã biến thành vụn băng, mà vụn băng bên trong vậy mà xuất hiện từng trận trong suốt sương mù. Những thứ này sương mù ai cũng không có phát giác được. Lúc này vậy mà theo bốn phía bay tản ra tới, Tần Thiên ngay từ đầu còn không có phát giác được, rất nhanh liền cảm thấy cơ thể có một loại khác thường truyền đến. Tần Thiên sửng sốt một chút, Seria lúc này cũng thu hút một chút những thứ này sương mù. Lúc này sắc mặt biến phải đỏ lên, bất quá lúc này nàng điên cuồng nở nụ cười. Ha ha, Tần Thiên ngươi có phải hay không cảm giác được, bất quá bây giờ ngươi cho dù là cảm giác được lại có thể thế nào đâu. Ngươi còn có thể làm thế nào đâu, dù sao ngươi đã hút vào không ít độc khí. Seria cười điên cuồng lấy, rất nhanh Seria trong lỗ mũi liền bắt đầu chảy ra máu tươi đi ra. Khóe mắt cũng xuất hiện huyết dịch, bởi vậy có thể thấy được những độc chất này sương mù uy lực rốt cuộc lớn bao nhiêu. Hơn nữa những độc chất này sương mù còn có thể cho người ta mang đến phi thường cường liệt đau đớn. Điểm này từ Seria cái kia không ngừng rung động run cơ thể liền có thể nhìn ra. Bất quá Seria đối với tự thân đau đớn làm như không thấy. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tần Thiên, tựa như là thấy được đại thù được báo dáng vẻ, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được không thích hợp. Lúc này nàng đã vết máu loang lổ, mà Tần Thiên lại không có chút nào sự tình. Không có khả năng, người như thế nào một chút sự tình cũng không có. Seria tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên nhún vai nói, ngươi không phải không biết ta có bách độc bất xâm cơ thể a? Độc tố của ngươi mặc dù ẩn nấp, nhưng lại đối với ta vô hiệu a? Nghe được Tần Thiên lời nói, Seria cấp hỏa công tâm, lại là phun ra một ngụm máu tươi. Seria tinh thần càng uể oải, giờ khắc này nàng cảm thấy sinh mệnh của mình đang trôi qua, thậm chí nàng cảm giác chính mình thấy được gia gia của mình. Qua nửa ngày, nàng cuối cùng nhắm mắt lại, trên mặt thậm chí mang theo một cỗ vui vẻ cùng vui sướng, giống như là cuối cùng cùng phụ mẫu đoàn tụ hài tử. Tần Thiên lắc đầu, hắn không nghĩ tới Seria cuối cùng lại là chết ở trên tay mình. Mua dây buộc mình dùng tại trên người nàng tại phù hợp bất quá a. Tần Thiên rất nhanh liền không còn quan tâm Seria bên này, mà là nhìn về phía trung tâm chiến trường. Lúc này bên trong chiến trường cục diện đã lộ ra thiên về một bên khuynh hướng. Dù sao có Tần Thiên trợ giúp, hơn nữa Bạch Giao cùng Nguyệt Lang Vương cũng không phải hạng người qua loa. Những dị năng giả kia căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Đây là một hồi đơn phương đồ giết, dị năng giả quả thực là kêu trời trời không thấu. Chương 390 dị thú mạnh mẽ, trên chiến trường cuối cùng lưu lại thi thể đầy đất, Tần Thiên cùng hai nữ đã rời khỏi nơi này, lúc này Tần Thiên đang bị hai nữ ép hỏi, vì cái gì trên người hắn có thương thế nghiêm trọng như vậy? Tần Thiên không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này giảng thuật một lần. Sau đó Tần Thiên liền bị hai nữ lên án, đối với cái này Tần Thiên cũng chỉ có thể yên lặng đã nhận lấy. Dù sao chuyện lần này đích thật là hắn làm sai, hơn nữa Tần Thiên cũng có chút nghĩ lại mà sợ, may mắn là Seria không hiểu được tiến vào chữ vật bao con nhộng phương pháp. Bằng không thì liền thật sự lành lạnh, hắn còn nhớ rõ dị năng giả trong liên minh là có loại người này. Bất quá cũng không biết phải hay không hệ thống phù hộ nguyên nhân. Lớn như vậy dị năng giả trong liên minh lặng ngắt như tờ. Mỗi người trong mắt đều mang vô tận lửa giận, không có cách nào, lần này đối với Tần Thiên vây bắt, mỗi cái gia tộc đều có tinh nhuệ gia nhập, bây giờ toàn bộ đều chết ở quốc vận trong cánh cửa. Đối với bọn hắn gia tộc tới nói cũng là một cái vô cùng chuyện không tốt. Gia tộc bọn họ ở các nơi cũng không phải không có đối thủ. Hiện tại bọn hắn đã mất đi sức mạnh như thế. Bởi vậy có thể thấy được bọn hắn sẽ đối mặt với lấy nguy cơ như thế nào. Lần hành động này nhất thiết phải có người phụ trách, chỉ thấy một cái người bịt mặt lúc này đột nhiên trầm thấp quát. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người nhìn về phía hắn, một người trong đó hỏi ngược lại, phụ trách, để cho người nào chịu trách nhiệm, Seria sao, nàng đã chết, số 33, ta cũng cảm thấy hẳn là phải có người phụ trách. Số 1, các ngươi muốn cho người nào chịu trách nhiệm. Số 27, lần này nếu như không phải gia tộc bọn họ không có đi vào, nhất định có thể đem hai nữ nhân kia ngăn chặn lại. Đến lúc đó Tần Thiên không cần thúc thủ chịu trói, lần này thất bại tất cả đều là bởi vì bọn hắn. Ta xem bọn hắn chính là thần châu gian tế, cả đám mấy người bất mãn quát lớn. Số 27, các ngươi đây là ý gì? Tìm cõng nồi cũng không thể tìm chúng ta gia tộc a. Gia tộc bọn ta có thể đem nhiều người như vậy đưa vào đi đã không dễ dàng. Ai biết quốc vận chi môn lại đột nhiên xuất hiện năng lượng ba động, đem chúng ta gia tộc người cho gảy trở về. Hừ, đây là lời từ một phía của ngươi, ai biết ngươi có phải hay không cố ý. Không tệ, nói không chừng ngươi còn muốn trưởng khống dị năng giả liên minh. Lần này chính là cố ý tới tan rã chúng ta mỗi gia tộc lực lượng. Số 1, số 27 ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Số 27 trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem số 1. Tựa như là có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Từ số 1 trong lời nói là hắn có thể nghe được. Đối phương rõ ràng cũng là có chút tin tưởng những người này lời nói. Số 27, mượn dùng thần châu mà nói, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Ta không có cái gì dễ giải thích, mọi người xem, bây giờ còn tại nói thần châu lời nói, hắn chắc chắn là thần châu phái tới gian tế. Số 1, số 27 đã ngươi không có cái gì muốn giải thích. Như vậy ngươi trước hết tạm thời ra khỏi A, không được, không thể để cho hắn dễ dàng như vậy rời đi, nhất định phải chèn ép hắn. Đám người nhao nhao làm loạn, số 2 lúc này ho khan một tiếng, lắc đầu nói, lần này cùng số 27 không quan hệ, chuyện như vậy ai cũng không muốn phát sinh, đại gia cũng không cần lẫn nhau chỉ trích, vẫn là suy nghĩ một chút kế tiếp như thế nào ứng đối A. Số 2 lên tiếng, có một chút ủng hộ gia tộc của hắn trong nháy mắt cũng đứng ra giải vây. Cục diện hỗn loạn lúc này mới nhận được khống chế, số 27 nhìn số 2 một mắt, gật đầu một cái xem như cảm tạ, số 1 đem đây hết thảy để ở trong mắt, dưới bàn chậm tay chậm hội tụ thành nắm đấm. Gân xanh dần dần hiện lên, rất nhanh mới chậm rãi tiêu tan, dị năng giả chuyện bên kia Tần Thiên là không biết, lúc này hắn đang bị hai nữ bức hiếp lấy nghỉ ngơi. Hai nữ đang ở một bên làm nướng thịt, Tần Thiên ở một bên lẳng lặng nhìn, khắp khuôn mặt là ý cười, hai nữ cũng không biết phải hay không thời gian dài nhìn Tần Thiên làm nướng thịt. Mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng hương vị không kém chút nào, Tần Thiên ăn cũng vô cùng vui vẻ, bọn hắn vừa nói vừa cười, nhưng trong lúc hắn nhóm đang khi cười nói, đột nhiên bên tai xuất hiện một trận điện tử hợp thành âm. Kiểm chắc đã có một đoàn cường đại dị thú xuất hiện. Thỉnh các vị thí luyện giả hảo vận, cường đại dị thú, Tần Thiên có chút kinh ngạc, đây vẫn là lần thứ nhất từ quốc vận chi môn hệ thống trong miệng nghe được cường đại hai chữ này. Cho dù trước đó tuyên bố nhiệm vụ thời điểm, hắn đều chưa bao giờ nói qua những lời này, hiện tại xem ra, những thứ này dị thú rõ ràng không phải dễ trêu chọc như vậy. Bằng không thì hệ thống không có khả năng dùng dạng này lý do thoái thác giải thiệu. Tần Thiên còn chưa kịp từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, liền cảm nhận được nơi xa xuất hiện từng trận khí tức. Cảm nhận được những khí tức này sau đó, Tần Thiên lúc này sửng sốt một chút, một mặt im lặng nói, tới nhanh như vậy, đang lúc Tần Thiên muốn mang theo hai nữ rời đi thời điểm. Đột nhiên nghe được nơi xa truyền đến tiếng kêu, thần châu bằng hữu cứu mạng A, nghe được là người kêu gọi, Tần Thiên cũng liền dừng bước, nhìn xem mấy cái quốc gia khác thí luyện giả chạy tới. Những quốc gia này người cùng thần châu mặc dù không tính là đặc biệt tốt, nhưng ít nhất bình thường qua lại không ngừng, cũng không có đặc biệt lớn ma sát, bởi vậy Tần Thiên ngược lại là không có vì khổ sở quốc gia bọn họ người. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Tần Thiên sau đó, đều vô cùng kích động, thần châu bằng hữu, cứu mạng A, không nên gấp gáp, xảy ra chuyện gì từ từ nói, Tần Thiên vừa nói, còn vừa đem một chút nước và thức ăn đưa cho bọn hắn. Bọn hắn tràn đầy cảm kích hướng về phía Tần Thiên chắp tay nói cảm ơn. Dạng này nói lời cảm tạ phương thức ngược lại là làm cho Tần Thiên giờ khóc giờ cười. Xem xét chính là bị thần châu phim cổ trang tẩy não ra hỏa. Bất quá bọn hắn có thể lấy thần châu lễ nghi đối đãi mình. Tần Thiên ngược lại là đối bọn hắn cảm quan tốt mấy phần. Đằng sau có một đoàn dị thú, đám người mở miệng nói ra, a, quốc vận chi môn có dị thú không bình thường sao? Tần Thiên vừa cười vừa nói, không, lần này dị thú rất cường đại. Hơn nữa, nói đến đây, ánh mắt người này bên trong tràn đầy hoảng sợ. Trong lúc hắn muốn giải thích, đột nhiên hắn tựa như là nhìn thấy cái gì. Trong tay thức ăn nước uống rơi xuống đất, hắn liên tiếp lui về phía sau, một cái giấm cỗ ngồi trên mặt đất. Tần Thiên cảm thụ được ánh mắt của người này, cũng là không hiểu hướng về sau lưng nhìn sang. Tần Thiên vốn là có chút không hiểu. Rõ ràng sau lưng không có khí tức khác, vì cái gì ra hỏa này như thế khủng hoảng đâu. Quay đầu sau đó, lúc này ở rừng rậm dưới tàng cây một đạo trong bóng râm. Một đôi tỏa ra lục quang ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào bên này. Tần Thiên từ trong bóng râm chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ hình dáng. Tần Thiên cũng không biết tên kia đến cùng là cái thứ gì. Bất quá ra hỏa này vậy mà không có nửa phần khí tức. Giống như là người trong suốt đứng ở đó bên cạnh, Tần Thiên thậm chí cũng không có từ nơi này ra hỏa trên thân cảm thấy bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. A, tới, bọn hắn lại tới. Tần Thiên sau lưng những người thí luyện kia cảm xúc trong nháy mắt kích động lên. Nhao nhao la to đứng lên. Chương 391 dị thú hình dạng. Tần Thiên ngoẹo đầu nhìn nửa ngày. Tần Thiên căn bản là không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Cuối cùng Tần Thiên quyết định đi qua nhìn một chút. Làm ma nơi tay, vô số linh lực bị Tần Thiên rót vào trong làm ma chi. Sau đó cơ thể của Tần Thiên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã tới nguyên bản cái bóng đen kia đứng chỗ. Nhưng nơi này trống rỗng nơi nào có dị thú cái bóng. Cái này khiến Tần Thiên có chút kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn phía sau phương hướng, phát hiện hai nữ còn có những người thí luyện kia còn tại chỗ nhìn mình bên này. Tần Thiên lại kiểm tra một chút bốn phía, xác nhận không có phát hiện bất luận cái gì dị thú bóng dáng sau đó. Cơ thể lần nữa về tới tại chỗ, những người thí luyện kia nhìn thấy Tần Thiên trở về, không khỏi nuốt nước miếng một cái, sau đó yếu ớt hỏi, thần châu bằng hữu, thế nhưng là đem dị thú chém giết. Không có, ta xem cũng không có nhìn thấy cái kia dị thú. Tần Thiên lắc đầu thở dài nói. Nghe được Tần Thiên nói như vậy, những người thí luyện kia nguyên bản buông lỏng tinh thần lần nữa căng thẳng lên. Các ngươi nhưng nhìn đến những dị thú kia cụ thể hình dạng thế nào? Tần Thiên không hiểu hỏi, đám kia thí luyện giả đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, chúng ta cũng không có nhìn thấy đám kia dị thú hình dạng. Bất quá những dị thú kia xuất quỷ nhập thần, hơn nữa chúng ta lúc nào cũng có thể cảm thấy chúng ta sau lưng có Thô Trọng thở hơi thở âm thanh. Nhưng mỗi khi chúng ta quay đầu, lại không thấy những dị thú kia dấu vết. Tần Thiên nghe được bọn hắn thuyết minh sau đó, lông mày cũng không nhịn được bốc lên tới. Từ trước mắt tình huống đến xem, những thứ này dị thú không phải là bởi vì tốc độ thật nhanh, cũng là bởi vì bọn hắn có được một loại năng lực đặc thù. Đến nỗi nguyên nhân cụ thể ngươi là cái gì, Tần Thiên cũng không thể xác nhận, cần đang quan sát một chút mới có thể biết được. Tần Thiên đang chuẩn bị nghĩ trăm phương ngàn kế biết rõ ràng những thứ này dị thú rốt cuộc là thứ gì thời điểm, đột nhiên Tần Thiên con ngươi rút lại, lần này Tần Thiên cuối cùng thấy rõ ràng những dị thú kia hình dạng. Cứ việc lần này dị thú xuất hiện vẫn là tại trong bóng dâm, nhưng ánh sáng yếu ớt vẫn là để Tần Thiên hư ảo chi nhãn thấy rõ ràng đối phương toàn cảnh. Đó lại là một cái đứng thẳng lộc đầu quái, quái dị đầu hươu tăng thêm cặp kia xanh biếc con mắt. Nhìn qua là như vậy dọa người, đương nhiên để cho Tần Thiên để ý vẫn là gia hỏa này vậy mà mọc ra tương tự với nhân loại bàn tay. Lộc đầu quái bây giờ giống như cũng chú ý tới Tần Thiên đang gắt gao nhìn chăm chú lên chính mình. Nhìn thật sâu Tần Thiên một mắt, tiếp đó liền trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Nếu nói gia hỏa này như thế nào biến mất, Tần Thiên chỉ có thể cảm thấy tia sáng chợt lóe lên. Sau đó lộc đầu quái đã không thấy tăm hơi, không cách nào địch nổi tốc độ, tăng thêm quái dị tạo hình, những thứ này dị thú quả nhiên không dễ trêu chọc. Tần Thiên thấp giọng nói lầm bầm, xem ra hệ thống nói không sai, đây là một đám thực lực cường hãn dị thú. Tần Thiên chỉ là nhìn lên một cái, liền đã cảm thấy những người này khó chơi, hơn nữa để cho Tần Thiên để ý vẫn là Tần Thiên lực lượng tinh thần vậy mà không cách nào cảm giác được những thứ này dị thú tồn tại, cũng không có từ những thứ này dị thú trên thân cảm nhận được bất kỳ sát ý. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Tần Thiên cũng không thể biết được, bất quá xem ra chiến đấu lần này cũng sẽ không đặc biệt nhẹ nhõm. Đang lúc Tần Thiên suy tư, đột nhiên Tần Thiên trong đầu vang lên một thanh âm, cẩn thận quốc vận chi môn, cái này giống như chính là một cái không có tình cảm người máy nói lời. Nếu như không phải Tần Thiên cùng tự thân hệ thống thời gian dài ở chung được, nhất định sẽ cho là đây là hệ thống mở miệng, bất quá bây giờ Tần Thiên có thể chắc chắn, đó cũng không phải chính mình hệ thống đang cảnh cáo chính mình. Chẳng lẽ là cái kia lộc đầu quái, vì cái gì hắn phải nhắc nhở ta cẩn thận quốc vận chi môn đâu? Tần Thiên ở trong lòng suy tư, ngay vào lúc này, Tần Thiên bên người mấy người triệt để ngây ngẩn cả người. Tần Thiên chú ý tới thần sắc của bọn hắn biến cực kỳ khẩn trương. Lúc này không hiểu nhìn về phía bọn hắn, Kawashima cầm tử cùng Y Mỹ trước hết nhất lấy lại tinh thần. Lúc này nhìn về phía Tần Thiên mở miệng nói ra, tuyên bố nhiệm vụ, săn giết những thứ này dị thú. Tần Thiên không xác định hỏi ngược lại, hai nữ gật đầu đáp, đúng vậy, Tần Thiên bây giờ không biết được rốt cuộc hẳn là tin tưởng ai. Là những cái kia chưa từng gặp mặt nghiêu đầu quái. Vẫn là phải tin tưởng quốc vận chi môn hệ thống, quốc vận chi môn hệ thống có được vô cùng tân tiến kỹ thuật. Nếu như quốc vận chi môn hệ thống muốn đối với Lam Tinh hay là bọn hắn hạ sát thủ mà nói, hẳn là rất dễ dàng liền làm đến, nhưng quốc vận chi môn vì cái gì không có làm như vậy đâu. Đáp án giống như vô cùng sống động, chính là những cái kia lộc đầu quái đang nói láo, bọn hắn chính là vì nhiễu loạn suy nghĩ của mình, nhưng không biết vì cái gì, Tần Thiên luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Giống như những cái kia lộc đầu quái mới là đáng tin cậy đồng bạn. Tần Thiên không biết loại ý nghĩ này tại sao lại xuất hiện. Bất quá Tần Thiên bắt đầu suy tư, nếu thật là dạng này, cái kia quốc vận chi môn hệ thống lại vì sao không đối với Lam Tinh hoặc thí luyện giả ra tay đâu? Chỉ là tuyên bố một loạt nhiệm vụ, chẳng lẽ nói quốc vận chi môn hệ thống tồn tại nhất định hạn chế? Tỷ như nói không thể giết người, cho nên mới sẽ cùng bọn hắn chơi loại này, nhà tròi, trò chơi hay sao? Nghĩ tới đây, Tần Thiên lông mày gắt gao nhíu lại, nếu thật là dạng này, quốc vận chi môn mục đích lại là cái gì? Nghĩ lại tới trước kia ngờ tới. Quốc vận chi môn giống như chính là vì chiếm lĩnh Lam Tinh. Nơi này sân thí luyện tồn tại qua những thứ khác sinh mệnh cùng văn minh. Nếu là Lam Tinh thí luyện thất bại, có thể hay không cũng biến thành quốc vận chi môn. Quốc vận chi môn chẳng lẽ chính là vì thế sao? Nghĩ rõ ràng ở đây, Tần Thiên tâm tình càng trầm trọng. Nếu thật là như vậy bọn hắn chỗ bọn này thí luyện giả, sợ rằng cũng không khả năng còn sống rời đi quốc vận trong cánh cửa. Mà hoàn thành nhiệm vụ sẽ đối với những thứ khác văn minh tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt, từ đó tăng cường quốc vận chi môn thực lực. Nhưng nếu là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, như vậy quốc vận chi môn chắc chắn sẽ không buông tha Tần Thiên bọn hắn. Đây là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, giống như chú định chính là một cái tử cục, Tần hệ thống nhắc nhở chúng ta mau sớm hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc không thành nhiệm vụ kết quả giống như vô cùng nghiêm trọng bộ dáng. Kawashima cầm tử có chút vội vàng nói, Tần Thiên nghe nói như thế, lúc này cười, bây giờ Tần Thiên đã có thể xác định, quốc vận chi môn hệ thống quả nhiên có vấn đề, ngay từ đầu quốc vận chi môn hệ thống chỉ là muốn cho Tần Thiên bọn hắn cẩn thận những người thí luyện kia, nhưng đột nhiên ở giữa, lại cải biến nhiệm vụ, để cho bọn hắn săn giết những người thí luyện kia, điều này cũng làm cho đại biểu cho, chắc chắn là có chuyện gì để cho quốc vận chi môn cải biến ý nghĩ. Mà vừa mới duy nhất xuất hiện sự tình chính là, cái kia lộc đầu quái giống như cho mình truyền âm để cho chính mình cẩn thận quốc vận chi môn hệ thống, này liền rất có một bộ bị người vạch trần sau đó thẹn quá thành giận bộ dáng. Cái này khiến Tần Thiên không thể không hoài nghi quốc vận chi môn hệ thống. Nhưng bây giờ muốn phá cục, thật sự rất khó, trừ phi, đinh, kiểm trắc đến mới chi nhánh, thỉnh túc chủ cùng hưu tinh cầu thổ dân sinh mệnh bắt được liên lạc. Sau khi thành công có thể được phần thưởng phong phú. Chương 392 tiếp xúc đầu hưu quái, Tần Thiên nụ cười trên mặt tăng lên, bởi vì hắn cuối cùng đợi đến phá cục mấu chốt, bây giờ muốn phá cục, chỉ có mình hệ thống mới có thể phá cục, bằng không nhất định là không cách nào chạy ra nước ngoài vận chi môn hệ thống ma chảo. Bất quá hệ thống quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Thật sự cấp ra phá cục mấu chốt, vì cam đoan túc chủ tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, bây giờ đã chặt đứt túc chủ cùng quốc vận chi môn liên hệ. Tự động che đậy lại túc chủ phụ cận hình ảnh, thành công không bị quốc vận chi môn giám thị, chúng ta đi. Tần Thiên nhìn về phía hai nữ, sau đó mang theo hai nữ bắt đầu hướng về phía trước chạy vội. Phía sau đám kia thí luyện giả nhìn một chút Tần Thiên bọn hắn phương hướng sắp đi. Một bộ phận thí luyện giả cắn răng hướng về những thứ khác phương hướng chạy tới. Mà càng nhiều vẫn là đi theo Tần Thiên bắt đầu hướng về một phương hướng chạy vội. Tần Thiên tự nhiên cũng cảm ứng được có người sau lưng đang cùng chính mình. Nhưng Tần Thiên cũng không thèm để ý. Tần Thiên hướng về bên kia chạy vội, liếc mắt liền thấy được một cái lộc đầu quái thân ảnh giống như trong góc lóe ra. Sau đó liền biến mất không thấy. Tần Thiên lúc này liền hướng về cái hướng kia đuổi tới. Đợi đến Tần Thiên đi đến cái hướng kia sau đó, lộc đầu quái lại xuất hiện tại địa phương mới, Tần Thiên lại lần nữa hướng về bên kia chạy tới. Cứ như vậy sau mấy hiệp, Tần Thiên đại khái cân nhắc một chút, cảm thấy lộc đầu quái giống như đang vây quanh bốn phía quay tròn. Căn bản cũng không muốn cùng chính mình hội đàm dáng vẻ. Cái này khiến Tần Thiên không khỏi có chút hoài nghi, vì cái gì lộc đầu quái có cử động như vậy, rõ ràng vừa mới nếm thử cùng mình liên hệ chính là bọn hắn a. Tần Thiên quay đầu nhìn phía sau đám kia thí luyện giả. Nhìn một hồi, Tần Thiên trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nguy hiểm, cuối cùng nghĩ tới một chuyện, đó chính là lần trước tại quốc vận trong cánh cửa, thật nhiều thí luyện giả đều bị quốc vận chi môn khống chế. Một lần kia cũng coi như là cửu tử nhất sinh, Tần Thiên vốn cho rằng những cái kia bị khống chế thí luyện giả 10/89 sẽ chết tại những này nhiệm vụ tập luyện bên trong, bây giờ nghĩ lại, khó tránh khỏi có một chút cá lọt lưới, lộc đầu quái 10/89 là đã phát giác được những tên kia thân phận. Bởi vậy mới có thể đối với Tần Thiên mâu thuẫn như thế. Mặc dù không thể xác định ý nghĩ này có phải hay không chính xác, nhưng Tần Thiên vẫn là quyết định thử một chút. Tần Thiên nhìn một chút hai nữ, sau đó đơn giản từng trò chuyện sau, hai nữ mới nửa tin nửa ngờ về tới chữ vật bao con nhộng bên trong. Đợi đến hai nữ sau khi biến mất, cơ thể của Tần Thiên trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Mà những cái kia đi theo Tần Thiên thí luyện giả nhìn thấy Tần Thiên đột nhiên tiêu thất, cũng là sửng sốt một chút, tìm một vòng cũng không có tìm được Tần Thiên thân ảnh. Pháp khác, thần châu người quả nhiên không muốn để cho chúng ta đi theo. Muốn cho chúng ta chết ở chỗ này, thần châu người đơn giản quá xảo trá, thần châu bằng hữu sẽ không làm như thế à? Vậy bây giờ lại là cái gì? Xong đời, hệ thống lại thúc giục chúng ta, một đám người ở đây díu dít cãi lộn không ngừng, mà quốc gia bọn họ dân chúng lúc này lại nhẹ nhàng thở ra. Tại quốc gia bọn họ màn hình phát sóng trực tiếp phía trước. Bọn hắn thế nhưng là đột nhiên liền biến mất, màn hình đã biến thành màn hình đen, bây giờ thấy bọn hắn xuất hiện, mấy cái quốc gia mới xem như trầm tĩnh lại. Toàn bộ Lam Tinh chỉ có Thần Châu cùng Nga Đế quốc hai quốc gia trực tiếp gian vẫn là màn hình đen. Trạng thái, bây giờ hai quốc gia dân chúng cũng không nhịn được bắt đầu lo lắng. Có phải hay không lại có tình huống nguy hiểm? Trước đây Tần Thiên Đại Thần cũng là dạng này, đợi đến khôi phục hình ảnh thời điểm, Tần Thiên Đại Thần thiếu chút nữa chết. Thực sự là không biết vì cái gì Tần Thiên Đại Thần mỗi lần nhiệm vụ đều nguy hiểm như vậy. Ai, có thể Tần Thiên Đại Thần chính mình có một cái hệ thống đâu? Nếu là Tần Thiên nghe nói như thế, chắc chắn không chút do dự giết chết gia hỏa này, không còn hắn bởi vì hắn biết hắn nhiều lắm. Tần Thiên lúc này đang nhanh chóng di động tới, mỗi lần cũng là lộc đầu quái trước tiên ở một chỗ xuất hiện, sau đó lần nữa biến mất, tiếp đó Tần Thiên sẽ xuất hiện, cứ như vậy một truy một đuổi, đi qua ước chừng thời gian một tiếng, Tần Thiên rốt cuộc đã tới một chỗ trong sơn cốc, chung quanh sơn cốc đều hội tụ một tầng quỷ dị năng lượng màu xanh lam. Lộc đầu quái lần này không có gấp rời đi, mà là đứng ở năng lượng màu xanh lam phía trước dừng lại. Tần Thiên rất nhanh liền đứng ở lộc đầu quái bên cạnh. Bọn hắn song phương chiều cao chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Lúc này lẫn nhau nhìn nhau, Tần Thiên phát hiện khoảng cách gần quan sát, những thứ này lộc đầu quái ánh mắt cũng không dọa người. Ngược lại cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa còn tràn đầy trí tuệ, các ngươi tinh cầu tồn tại cũng có tràn ngập trí khôn tồn tại. Đột nhiên Tần Thiên trong đầu vang lên thanh âm quen thuộc kia. Tần Thiên sửng sốt một chút, sau đó thử nghiệm dùng tinh thần lực cùng đối phương trao đổi. Các ngươi đã cùng quốc vận chi môn dây dưa đã lâu sao? Không tệ, chúng ta tại trăm năm trước liền đã tiến vào quốc vận chi môn thí luyện rồi. Trước đây chúng ta thu được phi thường cường đại khoa học kỹ thuật, nhưng theo thời gian trôi qua, chúng ta phát hiện chúng ta càng không thể rời bỏ quốc vận chi môn khoa học kỹ thuật. Đồng thời tinh cầu của chúng ta cũng đang bị quốc vận chi môn đồng hóa. Chúng ta mới phấn khởi phản kích, may mắn chúng ta thành công. Nghe được thanh âm này sau đó, Tần Thiên con mắt không khỏi phát sáng lên, Nói như vậy quốc vận chi môn quả nhiên tâm tư không thuần. Ha ha, ở đây không phải nói chuyện chỗ, chúng ta đi vào đi. Tần Thiên đi theo Lộc Đầu Quái tiến vào vầng sáng xanh lam bên trong. Thấy được một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật thế giới. Bốn phía giống như là hư không, mà phụ trách truyền tống bọn hắn chính là từng cái giống như đĩa bay tầm thường phi thuyền. Tần Thiên đứng ở phía trên, còn cố ý đem hai nữ cũng cho thích phóng ra. Đứng tại Tần Thiên bên người Lộc Đầu Quái đối với hai nữ hiển nhiên là ôm lấy nhất định địch ý. Tần Thiên biết được ý nghĩ của hắn, lúc này liền giải thích nói, bọn họ đều là có thể tin cậy tồn tại. Tốt, a, đã ngươi nói như vậy, ta cũng có thể tín nhiệm ngươi, dù sao ngươi là trăm năm qua, thứ nhất đi tới chúng ta tinh cầu sinh mệnh, các ngươi chẳng lẽ không có thử nghiệm tiếp xúc những tinh cầu khác ngươi sao? Ai vẫn là chờ ngươi nhìn thấy chúng ta thủ lĩnh rồi nói sau. Lộc Đầu Quái không có trả lời, trên mặt tràn ngập tịch mịch biểu lộ. Rất nhanh Tần Thiên thấy được một cái cự lớn phi thuyền. Tần Thiên tiến vào nội bộ sau đó, bên trong xinh đẹp vô cùng, bốn phía tràn ngập sâu kín thảo nguyên, hơn nữa cùng lam tinh khác biệt, nơi này thảm thực vật cũng là màu lam, xuyên thấu qua thực vật xanh kinh mạch, Tần Thiên vậy mà có thể nhìn đến những thực vật kia. Huyết dịch đang lưu động, tinh cầu của chúng ta có phải hay không rất mỹ lệ? Tần Thiên gật đầu đồng ý nói, đích xác rất đẹp lệ, hai nữ sớm đã bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ngược lại là không có phát giác được Tần Thiên đang cùng đầu hươu quái trao đổi. Tần Thiên cùng đầu hươu quái đơn giản trao đổi, rất nhanh là đến một cái cự lớn kiến trúc phía trước. Cái này lối kiến trúc vô cùng đơn giản, từ bên ngoài nhìn qua giống như là một cái hình tròn sắt vỏ bọc. Có thể vào đến bên trong, lại có thể cảm nhận được nồng nặc khoa học kỹ thuật khí tức. Chương 393 ẩn tàng bí mật, Tần Thiên tiến vào bên trong sau đó, lúc này cũng có chút hoa mắt, cũng không biết đi được bao lâu, Tần Thiên cuối cùng thấy được cảnh tượng bên trong. Bên trong khắp nơi đều tràn ngập từng cái một màn sáng. Từ bên trong những màn sáng này xuyên qua, lại đến một cái thế giới mới. Ở đây liền từ vô số màn sáng tạo thành, Tần Thiên đi theo Lộc Đầu Quái sau lưng, không biết xuyên qua bao nhiêu cái màn sáng sau đó, chung quy là gặp được một cái Lộc Đầu Quái. Tần Thiên nhìn những thứ này Lộc Đầu Quái cũng là giống nhau. Nếu nói bọn hắn khác nhau ở chỗ nào, đó chính là hai cái này Lộc Đầu Quái đầu lớn nhỏ không giống nhau. Ha ha, cuối cùng có sinh mệnh cùng chúng ta hưu tinh cầu bắt được liên lạc sao? Ngồi ở chủ vị Lộc Đầu Quái kích động vô cùng nói. Tần Thiên cũng là cùng với bắt đầu trò chuyện. Ngươi tốt, ngươi chính là nơi này thủ lĩnh đi. Không tệ, ngươi là trăm năm qua thứ nhất đi tới chúng ta tinh cầu sinh mệnh. Trăm năm qua, chúng ta thấy được vô số văn minh bị quốc vận chi môn đồng hóa phá hủy. Nếu không phải là chúng ta tại thời khắc mấu chốt nghiên cứu ra thuộc về mình văn minh, sợ là chúng ta cũng sẽ bị quốc vận chi môn đồng hóa. Tần Thiên gật đầu, sau đó đem chính mình nhìn thấy một cái văn minh nói cho đối phương biết. Lộc Đầu Quái thở dài nói. Tinh cầu kia a, lúc đó ta nhớ rõ, bọn hắn là thế nào từng bước rơi vào quốc vận chi môn trong cạm bẫy. Chúng ta cũng nếm thử qua nhắc nhở bọn hắn, nhưng bọn hắn giống như không có cách nào cảm ứng được. Cuối cùng vẫn rơi vào dạng này một cái kết quả thê thảm. Vậy các ngươi có thể phát hiện qua như thế nào khắc chế quốc vận chi môn? Tần Thiên hỏi dò, Lộc Đầu Quái trầm mặc, nhìn thật sâu Tần Thiên nửa ngày, cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không có cách nào, khoa học kỹ thuật quá mức phát đạt, bất quá chúng ta cũng thông qua thời gian dài quan sát phát hiện quốc vận chi môn nhược điểm. A, hắn có nhược điểm gì? Tần Thiên đối với tin tức này vẫn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Đối phương nhìn thấy Tần Thiên cảm thấy hứng thú như vậy, lúc này liền cười giải thích nói, quốc vận chi môn không thể đối với bất luận cái gì sinh mệnh hạ sát thủ, chỉ có thể mượn nhờ cái khác sinh mệnh tay đến đúng bên dưới tay, hay là tiến hành đồng hóa, quốc vận chi môn ban thưởng cũng sẽ ở trình độ nhất định thay đổi tinh cầu đặc chất, cho tới khi tinh cầu hoàn toàn thay đổi sau đó, tinh cầu thì sẽ hoàn toàn biến thành quốc vận chi môn một bộ phận. Đợi đến hắn thành công điều khiển tinh cầu, phía trên sinh mệnh cũng liền toàn bộ bị khống chế, này ngược lại là cùng Tần Thiên ngay từ đầu ngờ tới có chút không hẹn mà hợp. Nhận được đối phương đích xác định sau đó, Tần Thiên cũng là suy tư, sau đó mở miệng nói, dựa theo các ngươi nói xem ra, quốc vận chi môn tại bàn bạc một cái tinh cầu đều biết tiến hành dài đến mấy năm thậm chí là mấy chục năm đồng hóa, vì cái gì đối với Lam Tinh tốc độ lại nhanh như vậy? Ha ha, có thể là bởi vì chúng ta a, Lộc Đầu Quái khuôn mặt bên trên có chút thương cảm nói. A, lời này nói thế nào? Tần Thiên tò mò hỏi, bởi vì chúng ta nhiều lần muốn thoát ly quốc vận chi môn khống chế. Quốc vận chi môn muốn triệt để xóa đi chúng ta, chỉ bằng cho chúng ta tinh cầu sức mạnh, có vẻ như cũng không thể đối kháng các ngươi. Tần Thiên lại có chút nghi ngờ hỏi, ha ha, đây là tự nhiên, ta có thể cảm nhận được các ngươi tinh cầu sinh mệnh vô cùng yếu. Sóng điện não cũng không phát đạt, trừ ngươi ở ngoài, mặt khác hai cái tại chúng ta tinh cầu liền giống như yếu chí đồng dạng. Tần Thiên sửng sốt một chút. Không khỏi quay đầu nhìn Kawashima cầm tử cùng Y Mỹ một mắt. Không biết hai người bọn họ nếu như bị người, không đúng, bị Lộc Đầu Quái xem như là yếu chí, lại là phản ứng gì, sợ rằng sẽ bạo tẩu a. Tần Thiên một bên nghĩ như vậy, một bên ra hiệu đối phương tiếp tục nói, bất quá mặc dù các ngươi tinh cầu sinh mệnh đối với chúng ta vô dụng, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được, quốc vận chi môn hệ thống cũng tại dần dần tăng cường. hắn nguyên bản nhược điểm tựa hồ đang bị hoàn thiện, thông qua đồng hóa tinh cầu, lực lượng của hắn cũng càng cường đại, lần này Lam Tinh có lẽ chính là quốc vận chi môn thành công chữa trị tất cả chỗ sơ hở thời cơ. Chúng ta nếu muốn thoát đi quốc vận chi môn trưởng khống, cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Tần Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới sự tình đã đến nguy cấp như vậy trình độ. Nếu thật sự là như thế, cái kia nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, đem cái uy hiếp này triệt để giải quyết mới được. Bây giờ những tin tức này thật sự là quá ít, muốn nước chiến thắng cũng có môn vẫn là đặc biệt khó khăn. Lộc đầu quái lần nữa trầm mặc xuống, lần này Tần Thiên bén nhạy ý thức được cái gì. Tần Thiên đôi mắt thâm thúy nhìn về phía lộc đầu quái, mà lộc đầu quái cũng nhìn về phía Tần Thiên, bọn hắn lẫn nhau nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn Tần Thiên trước tiên mở miệng nói, ta cảm thấy chúng ta bây giờ hẳn là liên hợp cùng một chỗ. Dù sao chúng ta đều tại trong tay quốc vận chi môn. Nếu vẫn che lấp lấp, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta đều phải biến thành quốc vận chi môn thức ăn. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Lộc đầu quái có chút hỏi dò, Tần Thiên mắt sáng rực lên, gia hỏa này quả nhiên có chuyện giấu giếm chính mình. Tần Thiên lúc này liền vội vàng nói, ngươi chỉ có tin tưởng ta, bởi vì ta có được diệt sát quốc vận chi môn năng lực. Cái này ta tin tưởng, lộc đầu quái kiên định gật đầu, này ngược lại là để cho Tần Thiên có chút kinh ngạc. Trong lòng không khỏi bắt đầu ngờ tới, đối phương không phải là phát hiện mình trong thân thể cũng có hệ thống a. Dù sao khoa học kỹ thuật của bọn họ phát đạt như vậy, cho dù là phát hiện mình manh mối, cũng không phải chuyện ly kỳ gì, ta có thể từ trên người ngươi cảm nhận được một tia uy hiếp. Đồng thời chúng ta cũng chú ý ngươi rất lâu, phát hiện ngươi vậy mà có thể đem một chút bị quốc vận chi môn khống chế dị thú thay đổi, để cho bọn hắn thoát ly quốc vận chi môn khống chế. Điểm này vô cùng cường hãn, Tần Thiên sửng sốt một chút, từ trong lời của đối phương, Tần Thiên biết, đối phương nói hẳn là tiểu bạch tiểu hỏa hồ bọn hắn. Có thể để Tần Thiên không có nghĩ tới là, những thứ này dị thú vậy mà cũng tại trong quốc vận trong khống chế. Ngươi thấy những dị thú kia, toàn bộ đều là từng cái tinh cầu văn minh, bọn họ đều là bị khống chế sản phẩm, không nghĩ tới cơ nhiên bị ngươi cứu, ta có thể cảm giác được, nếu nói thật sự có sinh mệnh có thể thoát khỏi quốc vận chi môn. Vậy nhất định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Hô, cảm tạ tín nhiệm, tốt, trở lại chuyện chính, bây giờ ta muốn cùng ngươi nói một chút chúng ta tinh cầu trăm năm qua phát hiện bí mật. Thông qua chúng ta tinh cầu người đối với quốc vận trong cánh cửa tìm tòi, chúng ta cũng không phát hiện quốc vận chi môn hạch tâm vị trí, mà quốc vận chi môn khổng lồ như thế một cái hệ thống, nhất định sẽ có nồng cốt, bây giờ chúng ta không có làm thăm dò khu vực chỉ có một cái. Đó chính là Tử Vong Chi Uyên, lần nữa nghe được cái tên này, Tần Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, lần trước Tần Thiên chỉ thiếu chút nữa chết ở trong Tử Vong Chi Uyên, mà bây giờ đối phương vậy mà nói với mình, muốn thoát khỏi quốc vận chi môn, lại còn muốn đi hướng về Tử Vong Chi Uyên. Cái này khiến Tần Thiên không khỏi cũng có chút do dự, thậm chí bắt đầu hoài nghi, đối phương là không phải cũng không cách nào tiếp cận Tử Vong Chi Uyên, mới đưa cái này lớn phiền phức vứt cho chính mình. Chương 394 việc quan hệ nhân tính, mặc kệ như thế nào, đã có phương hướng, như vậy Tần Thiên tự nhiên cũng không khả năng cứ như vậy buông tha. Như thế nào cũng muốn tiến đến thử một chút, lộc đầu quái lúc này nhìn xem Tần Thiên nửa ngày, sau đó thấp giọng nói, kỳ thực nói đúng ra, là có hai cái địa phương chúng ta không có dò xét. Một cái là Tử Vong Chi Uyên. Một cái khác chính là trên bầu trời. Bất quá, lộc đầu quái nói đến đây, cho dù không có tiếp tục nói hết, Tần Thiên cũng biết vì cái gì đám người kia không đi điều tra. Tuyệt đối là bởi vì trên bầu trời tên đại gia hỏa kia. Lúc đó Tần Thiên mấy lần đi ngang qua đầu kia đại gia hỏa, đều bị tên kia sát khí nồng đậm chấn nhiếp đến. Tần Thiên lúc đó liền bị hình ảnh trước mắt chấn nhiếp đến. Bởi vậy Tần Thiên nhìn xem lộc đầu quái, cũng hướng hắn hỏi thăm một chút có liên quan cái kia trên bầu trời gia hỏa tin tức. Bất quá lộc đầu quái đối với trên bầu trời tên kia lại chỉ chữ không đề cập tới. Từ lộc đầu quái cái kia ánh mắt sợ hãi Tần Thiên liền có thể nhìn ra. Lộc đầu quái tất nhiên là cùng đối phương tiếp xúc qua. Thậm chí nói tên kia cho lộc đầu quái lưu lại lớn vô cùng uy hiếp. Mới có thể để cho đầu hươu quái sợ hãi như thế. Tần Thiên thấy không khả năng từ nơi này ra hỏa trong miệng thăm dò đến bất kỳ tin tức. Lúc này mới quay đầu rời khỏi nơi này. Đầu hươu quái đem Tần Thiên bọn hắn đưa ra căn cứ địa của bọn hắn. Bọn hắn cũng một lần nữa về tới quốc vận chi môn. Tần Thiên bay ở trên bầu trời, lúc này quốc vận chi môn căn bản là không cách nào kiểm trắc đến Tần Thiên. Bởi vậy Tần Thiên có thể không chút kiêng kỵ phi hành. Ngay từ đầu Tần Thiên tốc độ nhanh vô cùng, bất quá rất nhanh Tần Thiên tốc độ liền xuống chậm lại. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía mặt đất, Tần Thiên lúc này nắm đấm gắt gao siết ở cùng một chỗ. Lông mày sâu đậm nhíu lại, không biết qua bao lâu, Tần Thiên trung quy là thật dài đã gọi ra lồng ngực một ngụm chọc khí. May mắn Tần Thiên không có đem hai nữ mang theo, bằng không thì nhìn thấy bây giờ phía dưới tràng cảnh, không biết có thể hay không bị hù đến. Bây giờ quốc vận chi môn trên mặt đất đã biến thành một mảnh bừa bộn. Tần Thiên qua loa liếc mắt nhìn, liền thấy không dưới trăm bộ thi thể, toàn bộ đều là thi thể của con người. Bọn hắn có chút thi thể hoàn chỉnh, có chút thậm chí đã biến thành thịt nát. Thân thể một bộ phận đang ở trước mắt, những thứ khác bộ phận vậy mà ở xa ngoài trăm thước. Nhìn xem cái này thảm thiết hình ảnh, Tần Thiên cũng không biết đến cùng nên nói gì. Mặc dù những nhân loại này cùng thần châu quan hệ đều không phải là đặc biệt tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy đám nhân loại kia hạ tràng thê thảm như thế, Tần Thiên tâm tình cũng trở nên dị thường trầm trọng, nói cho cùng bọn hắn vẫn là cùng một cái tộc quần. Bây giờ thấy bọn hắn bị quốc vận chi môn ép hại, Tần Thiên cũng không biết đến cùng muốn hay không ra tay giúp đỡ. Suy tư thật lâu, Tần Thiên lắc đầu thở dài nói, tính toán, bây giờ đối với bọn hắn tốt nhất trợ giúp, liền là mau chóng tìm được quốc vận chi môn nhược điểm. Đây mới là đối bọn hắn bảo vệ tốt nhất. Tần Thiên hiện tại xem ra, sự tình như là đã như thế, như vậy duy nhất có thể cứu phía dưới càng nhiều người phương pháp, liền là mau chóng đem nhân loại từ quốc vận chi môn giải cứu ra. A, một hồi tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Tần Thiên nhanh chóng hướng về một phương hướng di động đi qua. Tần Thiên nhìn thấy hình ảnh trước mắt sau đó, không có chút do dự nào, trực tiếp thích thả ra là ma tướng đám kia miệng rộng dị thú toàn bộ chém giết. Bọn này dị thú bị là ma hỏa diễm trong nháy mắt liền cháy hết. Những cái kia bị Tần Thiên cứu nhân loại nhìn thấy Tần Thiên sau đó, lúc này sửng sốt một chút, bọn hắn căn bản cũng không dám nhìn Tần Thiên ánh mắt. Bọn hắn tình huống hiện tại không thể bảo là không thê thảm. Bọn hắn cả đám đều vết thương chồng chất, những nhân loại này nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến cuối cùng cứu bọn hắn lại là Tần Thiên. Quốc gia bọn họ thế nhưng là cùng thần châu quan hệ cũng không tính là đặc biệt tốt. Không nghĩ tới hắn có thể không so đo hiềm khích lúc trước cứu chính mình. Mà lúc này đây tại phòng phát sóng trực tiếp góc nhìn bên trong, chính là bọn này nguyên bản sắp tử vong ra hỏa, cư nhiên bị một cổ thần bí hỏa diễm cứu phía dưới. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là quốc gia chúng ta thí luyện giả có thần minh thủ hộ? Ta Thiên, quốc gia chúng ta mùa xuân cũng muốn tới rồi sao? Bây giờ cuối cùng có thể mở mày mở mặt, không cần một mực nhìn thần châu sắc mặt người. Lại nói chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện hỏa diễm này có chút quen mắt? Nhìn quen mắt, ta đã biết, đây là thần châu Tần Thiên hỏa diễm. Tần Thiên, làm sao có thể? Quốc gia dân chúng căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Dù sao quốc gia bọn họ cùng thần châu quan hệ vô cùng lo lắng, bởi vậy đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng thần châu lại trợ giúp bọn hắn. Vì thế quốc gia bọn họ thủ lĩnh thậm chí còn trò chuyện cho thần châu. Vì thế cố ý chứng thực một chút, nhận được câu trả lời khẳng định sau đó, thủ lĩnh của bọn hắn triệt để trầm mặc. Thế nào lại là thủ lĩnh? Một đám cao tầng nhìn thấy thủ lĩnh tiếp điện thoại xong sau đó trở nên si ngốc ngốc ngốc bộ dáng, cũng là vạn phần không hiểu. Ha ha, không nghĩ tới cái này lại là một cái bẫy. Ha ha ha, chúng ta còn ở nơi này tranh đấu, thật là, quốc gia này thủ lĩnh giống như bị điên tầm thường điên cuồng kêu lên. Khác cao tầng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem thủ lĩnh của bọn hắn. Không biết thủ lĩnh đến cùng là thế nào, hình ảnh như vậy phát sinh ở thật là nhiều quốc gia bên trong. Bọn hắn không nghĩ tới quốc vận chi môn lại là một cái cự lớn cạm bẫy, để cho bọn hắn lâm vào trong loại kia tham lam, một khi bọn hắn không có cách nào từ trong tránh ra. Như vậy bọn hắn kết cục có thể tưởng tượng được, để cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được vẫn là bọn hắn một mực nhằm vào thần châu, lại ở đây cái thời điểm mấu chốt đứng dậy hỗ trợ. Đây mới là để cho bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận sự tình. Bất quá sự thật ở trước mắt, một chút quốc gia còn tính là có chút lương tri, đem chuyện trước mắt báo cho dân chúng, nhận được câu trả lời khẳng định dân chúng, nhào nhào đối với thần châu ôm lấy mãnh liệt hảo cảm. Trước đó bọn hắn đối với thần châu ấn tượng số đông đều là tới từ tại cá biệt quốc gia bôi nhỏ. Bây giờ Tần Thiên có thể đứng ra tới, không khác tại trong toàn thế giới dân chúng xây dựng lên một cái vĩ đại hình tượng. Hồ hồ, ta rốt cuộc biết vì cái gì Nga đế quốc thí luyện giả y mỹ như thế đuổi theo Tần Thiên. Thì ra hắn mới thật sự là dũng sĩ, ta bây giờ cũng phải đuổi theo Tần Thiên dũng sĩ. Ha ha, Tần Thiên dũng sĩ uy vũ, đem so sánh những thứ này nắm giữ lương tri quốc gia. Một phần khác quốc gia liền xem như vô lương người, bọn hắn vậy mà mặt dạn mày dày biểu thị không phải Tần Thiên cứu. Mặc dù bọn hắn đã biết chân tướng, bất quá lời nói dối như vậy căn bản là chân đứng không vững. Bởi vì chỉ cần có một quốc gia bắn tiếng, như vậy thì có thể chi phối dân chúng ý nghĩ, huống chi thừa nhận chuyện này còn không ít, những quốc gia này cùng thần châu quan hệ cũng không tốt. Bởi vậy bọn hắn không cần thiết vung dạng này láo, cho nên ai thiệt ai giả đã không cần nói cũng biết. Hoang ngôn tan rã, quốc gia bọn họ thủ lĩnh trong nháy mắt bị trên quốc tế một chút phóng viên viết phê phán lên án. Một chút bị Tần Thiên nhân phẩm chiết phục mọi người cũng nhao nhao gia nhập vào trong đó. Cái này nhất định là một hồi nhân tính tranh luận. Chương 395 săn giết nhiệm vụ. Tần Thiên cũng không biết chuyện xảy ra bên ngoài, Tần Thiên lúc này đang nhanh chóng phi hành, đường đi bên trong cũng gặp phải một chút người sống sót. Tần Thiên lúc này đã bỏ đi một chút ân oán cá nhân, chỉ cần gặp đều biết xuất thủ cứu. Dọc theo đường đi Tần Thiên ngược lại là cứu không thiếu quốc gia thí luyện giả, ngược lại là vì Tần Thiên tăng thêm không thiếu dân chúng truy phủng. Tần Thiên tiến vào trong một khu rừng rậm rạp, nhìn xem trong rừng rậm một gốc cự lớn cây cối, Tần Thiên không biết qua bao lâu, trong lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn cắn răng trực tiếp xông đi lên. Cơ thể của Tần Thiên xông qua cây cối cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương, ngược lại trực tiếp xuyên qua cây cối đi tới một chỗ thế giới hoàn toàn mới. Ở đây chính là vô tận vực sâu chỗ bên trong thế giới nhỏ kia. Tần Thiên thân ở bên trong thế giới nhỏ này, con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chu bên phải hoàn cảnh. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Thiên sâu đậm thở ra một hơi, lần nữa tới đến vô tận vực sâu phía trước, Tần Thiên không khỏi bắt đầu cảm khái, thậm chí có chút rung động, cho dù là đã trải qua thời gian rất lâu, nhưng bây giờ lần nữa nhìn thấy vô tận vực sâu thời điểm, vẫn sẽ bị cái này rộng lớn khí thế chiết phục, chính là ở đây, Tần Thiên kém một chút liền không cách nào rời khỏi nơi này. Theo dòng sông Tần Thiên bắt đầu dò xét, ở đây cùng lần trước Tần Thiên nhìn thấy hình ảnh khác biệt. Ở đây mặt nước không hề giống là lần trước bình tĩnh như vậy. Mặt nước vô cùng chảy xiết, cũng không biết qua bao lâu, Tần Thiên trung quy là bị hình ảnh trước mắt rung động đến. Nguyên bản những cái kia hắc tinh tinh tộc đàn ở lãnh địa vậy mà toàn bộ biến mất không thấy. Dòng nước đã thôn phệ không biết bao nhiêu lục địa, bây giờ chỗ này liền biến thành một mảnh uông dương. Tần Thiên bay ở trên bầu trời, con mắt không ngừng quét nhìn phía dưới, tựa như là đang tìm kiếm cái gì. Không biết qua bao lâu, Tần Thiên trung quy là thấy được một mảnh tiểu lục địa. Mà ở mảnh này tiểu lục địa chi bên trên, Tần Thiên thấy được một chút dị thú đang tại phía trên chen chúc. Bọn này dị thú thỉnh thoảng nhìn bốn phía, trong con mắt tràn đầy e ngại, những thứ này bầy dị thú thể đủ loại, Tần Thiên vẫn là từ trong tìm được hắc tinh tinh, dù sao những thứ này dị thú quá mức bắt mắt, hắc tinh tinh cùng hỏa hồ lúc này đang tụ tập tại chính giữa khu vực. Không người nào dám trêu chọc bọn hắn, những thứ khác dị thú đều cách bọn họ có một đoạn khoảng cách. Tần Thiên trung quy là nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là màn tiếp theo để cho Tần Thiên không khỏi trợn to hai mắt. Tần Thiên trơ mắt thấy được ngoại vi dị thú lúc này đang tại hợp lực đem một chút dị thú đuổi xuống. Những dị thú kia tại rơi xuống nước sau đó, trong nháy mắt liền bị nước chảy xiết thôn phệ hết, bọn hắn dường như là muốn dùng những thứ này dị thú thi thể đến ngăn trở lấy chảy xiết suối nước, lại hình như là không muốn để cho bọn hắn chia sẻ cái này chỉ còn lại lục địa. Tần Thiên không khỏi lắc đầu, đây chính là thú tính chất, đây chính là tự nhiên a, thật là khiến người ta rung động a. Tần Thiên xa xôi liếc bọn hắn một cái, cũng không có quấy rầy bên kia bình ổn, mà là tại ở đây tuần sát, bây giờ cũng không phải cùng bọn hắn trao đổi thời điểm. Tần Thiên theo dòng sông đi nửa ngày, không biết qua bao lâu, Tần Thiên ánh mắt hơi híp lại, theo dòng suối lần nữa thấy được vô tận vực sâu, nơi đó còn là một mảnh đen như mực. Tần Thiên lắc đầu, nếu như nơi này chính là quốc vận chi môn hệ thống nồng cốt mà nói, như vậy có thể đi vào hay không đều biết chết. Muốn thực sự là như vậy bọn hắn cũng sẽ không cần muốn đi ra, trực tiếp tại chỗ chờ chết tính toán. Nhìn xem vô tận vực sâu không biết qua bao lâu, Tần Thiên sợ hãi trong lòng bị vô hạn phóng đại, loại kia tử vong uy hiếp để cho Tần Thiên cuối cùng vẫn không đi xuống tìm tòi hư thực. Tần Thiên vốn chỉ muốn cứ như vậy xuống cùng lắm thì chính là chết. Nhưng bây giờ đến nơi này, Tần Thiên lời nói hùng hồn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Không phải là bởi vì Tần Thiên sợ chết, mà là bởi vì Tần Thiên biết, nếu là mình tử vong, như vậy chờ Lam Tinh sẽ là bị phá hủy. Bởi vậy Tần Thiên nhất định phải vì Lam Tinh, vì nhân loại tranh đoạt một lần sinh cơ hội. Nghĩ tới ở đây, Tần Thiên không đi xuống, mà là ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, con mắt giống như có thể đột phá quốc vận chi môn tầng mây. Tần Thiên lên như diều gặp gió, rất có một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, phía dưới tiểu lục mà một đám dị thú lúc này trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiếp đó nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên vị trí, mấy cái đứng tại hắc tinh tinh trên bờ vai tiểu hỏa hồ vừa đảo mắt qua liền thấy Tần Thiên thân ảnh. Lúc này trở nên hưng phấn lên, không ngừng gào thét, nghe được những tiểu tử này tiếng kêu, hắc tinh tinh cũng ngẩng đầu lên. Giờ khắc này bọn này dị thú đình chỉ tranh đấu, mà là cùng ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Giờ khắc này bọn hắn tựa như là thấy được giống như thiên thần một dạng Tần Thiên. Thần châu trực tiếp gian cũng vào lúc này khôi phục lại. Vốn là còn tại quốc gia khác trực tiếp gian nghiêm khắc lên án những cái kia vô lương quốc gia đám người, trong chốc lát toàn bộ về tới bổn quốc trực tiếp gian bên trong. Lúc này bọn hắn nhìn thấy lại là Tần Thiên trên bầu trời bay lượn hình ảnh. Hoa, một hồi không thấy, tại sao ta cảm giác Tần Thiên đại thần liền đẹp trai nhiều như vậy chứ? Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bây giờ Tần Thiên đại thần toàn thân đều mang quang sao? Ta Thiên, Tần Thiên đại thần đây là muốn làm gì? Bay ra tầng khí quyển sao? Đây là quốc vận chi môn, nơi nào có cái gì tầng khí quyển? Tần Thiên đại thần biểu lộ thật nghiêm túc, quá dọa người, đám người nhao nhao nhìn về phía Tần Thiên bộ mặt biểu lộ. Thời khắc này Tần Thiên trong hai mắt xuyên suốt lấy một cỗ kiên định cùng chiến đấu hỏa diễm. Là ma gắt gao nắm trong tay, càng khiến người ta không thể bỏ qua, đương nhiên cái này còn không phải là để cho bọn hắn rung động. Để cho bọn hắn rung động vẫn là lúc này trên bầu trời tầng mây. Mỗi khi Tần Thiên bay lên, bọn hắn giống như tự động cảm ứng đồng dạng, nhao nhao hướng về hai bên dựa sát vào, mà Tần Thiên một khi bay qua, bọn hắn lại sẽ trở lại chỗ cũ, dường như là vì che lấp một dạng gì. Tất cả tại quốc vận chi môn thí luyện giả trong đầu cùng một thời gian đều truyền đến còi báo động. Chói tai, tích tích tích, cảnh báo, bây giờ tuyên bố tạm thời nhiệm vụ khẩn cấp săn giết. Mục tiêu săn giết, Thần Châu Tần Thiên, nhiệm vụ ban thưởng, tự do xuất nhập quốc vận chi môn. Quốc gia tại trong Lam Tinh trở thành kẻ thống trị, thất bại trừng phạt, tử vong, nghe được quốc vận chi môn hệ thống, tất cả thí luyện giả đều ngẩn ra, bọn hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến. Vậy mà lại có một cái săn giết Tần Thiên mục tiêu. Cái này khiến bọn hắn đi con đường nào a? Không nói trước Tần Thiên thực lực mạnh mẽ, bọn họ có phải hay không đối thủ, ngay tại vừa rồi, Tần Thiên còn ra tay cứu bọn hắn, bây giờ liền đối với Tần Thiên ra tay, vong ân phụ nghĩa có phải hay không quá nhanh một điểm. Tất cả thí luyện giả đều trầm mặc, nhưng có người cao hứng cùng kích động a, đám người này chính là dị năng giả liên minh đám người kia. Bọn hắn thế nhưng là nằm mộng cũng muốn muốn săn giết Tần Thiên đâu. Mà bây giờ ban thưởng còn phong phú như thế, không khỏi làm bọn hắn đều đỏ con mắt, không tiếc bất cứ giá nào, săn giết Tần Thiên. Chương 396 giao thủ, Tần Thiên đang không ngừng hướng về phía trên bay đi, sau đó Tần Thiên không khỏi sửng sốt một chút, đinh, bởi vì kiểm trắc đến đặc thù quấy nhiễu, bản hệ thống che đậy công năng đã mất đi hiệu lực. Túc chủ đã lần nữa bị quốc vận chi môn khóa chặt. Tần Thiên nghe lời này, quả thực có chút gấp nóng nảy, không nghĩ tới vậy mà lần nữa bị quốc vận chi môn cho bắt được. Đây cũng chính là nói, đối phương nhất định sẽ có hành động, trực tiếp nhất chính là để cho những người thí luyện kia đến đây săn giết chính mình. Cho dù là những tên kia thực lực cũng không tính là đặc biệt cường hoành, nhưng số lượng nhiều cũng biết trở nên vô cùng khó chơi. Đến nỗi những tên kia có thể hay không tới săn giết chính mình, bọn hắn có thể hay không bận tâm một chút ân cứu mạng. Những chuyện này Tần Thiên mới sẽ không đi cân nhắc, dù sao tại trước mặt sinh tử, những vật này đều là phù vân, Tần Thiên cũng sẽ không tin tưởng những tên kia sẽ vì báo ân, tiếp đó đem chính mình lâm vào trong tử địa, mặc dù đến tìm chính mình phiền phức cũng giống như tự tìm cái chết. Nhưng đến đây cuối cùng vẫn là có nhất tuyến sống sót cơ hội. Nhân tính chính là như thế, Tần Thiên tiếp tục hướng về bầu trời bay đi, Tần Thiên bay lượn tốc độ càng nhanh chóng, dù sao bây giờ thế nhưng là tranh đoạt từng giây thời điểm. Nhưng lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cơn lốc. Cổ phong này rất là mạnh mẽ, lập tức liền đem Tần Thiên đánh vào phía dưới trong tầng mây. Rất nhanh tầng mây tán đi, Tần Thiên toàn thân ướt đẫm, tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía trên bầu trời, xem ra muốn đi lên cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc đó Tần Thiên trên bầu trời bay lượn, liền có thể cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Tần Thiên không biết vì cái gì, mình đã hướng về trên bầu trời bay lâu như vậy, vì cái gì cái kia khổng lồ dị thú còn chưa xuất hiện. Cái này khiến Tần Thiên không khỏi có chút hoài nghi, bầu trời có phải thật vậy hay không có dị thú, bất quá những thứ này cuối cùng chỉ là một chút ý nghĩ. Tần Thiên lần nữa nhanh chóng hướng về bầu trời bay lượn. Gió lốc vẫn tại trở ngại lấy Tần Thiên lên cao bước chân. Nhưng Tần Thiên có phòng bị sau đó, cũng sẽ không như vậy chật vật, chỉ có điều tốc độ khó tránh khỏi có chút giảm xuống. Đang lúc Tần Thiên ở đây kiên trì lúc, phía dưới đã xuất hiện thật nhiều cái bóng người, cái này một số người đều bay ở trên bầu trời, muốn hỏi bọn hắn vì sao lại bay, tự nhiên là quốc vận chi môn khen thưởng, dù sao nếu như bọn hắn ngay cả bay cũng sẽ không, làm sao có thể ngăn cản xuống Tần Thiên bước chân đâu. Tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa? Người cầm đầu nhìn bốn phía đám người, người xung quanh vẫn còn có chút giãy giụa, đám người này thật nhiều cũng là Tần Thiên vừa mới cứu thí luyện giả. Bọn hắn biết muốn cùng Tần Thiên động thủ, cơ hồ là không có phần thắng, bọn hắn đến lúc đó có thể sẽ chết. Nhưng nếu như không đối với Tần Thiên hạ thủ, như vậy bọn hắn nhất định sẽ chết, cái gì nhẹ cái gì nặng, bọn hắn chỉ là hơi do dự phút chốc, liền dứt khoát kiên quyết làm ra quyết đoán, cuối cùng vẫn quyết định gia nhập vào săn giết Tần Thiên trong nhiệm vụ. Tần Thiên trên bầu trời phi hành, đột nhiên Tần Thiên cảm nhận được phía dưới truyền đến vô số đạo mịt mờ khí tức. Hư ảo chi nhãn phát động, nguyên bản có thể che chắn tầm mắt tầng mây lúc này trong nháy mắt liền đã mất đi hiệu quả. Tần Thiên liếc mắt liền thấy được đang hướng về tự bay tới thí luyện giả. Tần Thiên sắc mặt lúc này trở nên khó coi, hắn không nghĩ tới đám người kia vậy mà tới cấp tốc như vậy. Tình huống hiện tại đối với Tần Thiên tới nói cũng không cho lạc quan. Tần Thiên thi triển lao nhanh, kéo ra cùng đối phương khoảng cách, nhưng càng lên cao bay, Tần Thiên càng là có thể cảm thấy trên bầu trời cái kia dọa người cảm giác áp bách. Giống như có một cổ vô hình khí tường đang ngăn trở Tần Thiên bước chân. Dạng này nhân tố phía dưới, Tần Thiên rất nhanh liền bị một đám thí luyện giả đuổi kịp. Trên bầu trời vô số thí luyện giả đem Tần Thiên đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Từng cái sắc mặt biến đến mức dị thường nghiêm túc, Tần Thiên tay cầm là ma, cũng là rửa mắt mà đợi, lúc này gió đã nhỏ rất nhiều, dù sao Tần Thiên có thể chống cự lại như vậy mãnh liệt gió lốc. Nhưng bọn này thí luyện giả lại cũng không có thể ngăn cản. Bởi vậy quốc vận chi môn hệ thống tự nhiên không thể tiếp tục dùng gió lốc khó xử Tần Thiên. Thần Châu Bách Tính nhìn thấy bọn hắn đem Tần Thiên vây quanh. Bọn hắn đầy đầu dấu chấm hỏi, đây là thế nào, đám người kia vì cái gì ngăn lại Tần Thiên đại thần? Bọn hắn không phải là đến giúp đỡ à? Người nhìn vẻ mặt này giống như là đến giúp đỡ sao? Trong lúc hắn nhóm trò chuyện lúc, song phương đã bắt đầu giao thủ, những người thí luyện kia cũng không muốn, bất quá quốc vận chi môn uy hiếp để cho bọn hắn chỉ có thể cắn răng xông lên. Thần Châu trực tiếp gian dân chúng nhìn thấy đám người kia quả nhiên là đến tìm phiền phức. Trong nháy mắt liền hét lớn, bọn này đồ vô sỉ, thật sự chính là đến tìm phiền phức, thua thiệt Tần Thiên đại thần vừa mới còn giúp bọn hắn. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà vô sỉ như thế, vô sỉ không giống nhau như là đã thiên tính của bọn hắn sao? Đối mặt với Thần Châu dân chúng thảo phạt, những quốc gia kia dân chúng lúc này cũng mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt. Bọn hắn cũng không dám phản bác cái gì, dù sao muốn một điểm khuôn mặt người, cũng không thể mặt dày vô sỉ phản bác. Chiếu ta nói liền không nên cứu bọn hắn, Tần Thiên đại thần quả nhiên vẫn là tim đập mềm, nếu như không có cứu bọn hắn cũng sẽ không tới trở ngại Tần Thiên đại thần. Thực sự là như vậy sao? Cho dù là không cứu được bọn hắn, những quốc gia kia vẫn lại phái mới thí luyện giả tiến vào quốc vận chi môn. Đến lúc đó Tần Thiên Đại Thần tình cảnh vẫn nguy cấp. Trong đó vẫn có một ít thông minh người có lý trí. Bất quá thanh âm như vậy chung quy là quá nhỏ bé. Tần Thiên bọn hắn song phương chiến đấu để cho Thần Châu bách tính nhìn nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù Tần Thiên cực kỳ nguy hiểm, bất quá Tần Thiên thi triển hỏa diễm, hàn băng cùng với lôi đình mỗi lần đều để người trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn thật sự rất khó tin tưởng, Tần Thiên vậy mà có thể đem những vật này chơi tốt như vậy. Mà theo Tần Thiên vô số đạo pháp thuật thi triển, trên bầu trời thí luyện giả càng ngày càng ít, những người thí luyện này mỗi người trong ánh mắt đều mang một tia ngốc trệ. Bọn hắn bây giờ đầu não đã hỗn độn, bọn hắn đã không có suy nghĩ, giống như đã biến thành bị quốc vận chi môn điều khiển con rối. Bọn hắn chỉ là bằng vào quốc vận chi môn nhắc nhở đi tiến công Tần Thiên. Nhưng mặc dù là như thế, lại vẫn không có thương tổn được Tần Thiên một chút, cái này khiến bọn hắn không khỏi có chút tuyệt vọng. Tần Thiên thật sự là quá cường đại, trong lúc hắn nhóm bi thương đang lúc tuyệt vọng, trên bầu trời vậy mà xuất hiện lần nữa lơ lỏng bóng người. Ngay từ đầu bọn hắn vẫn còn có chút mộng, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, đây là những quốc gia kia bổ sung thí luyện giả lại gia nhập vào. Tần Thiên tự nhiên cũng chú ý tới điểm này, sắc mặt biến đến có chút khó nhìn lên, từ trước mắt tình huống đến xem, sự tình tựa hồ có chút khó làm, nếu như chỉ là những người ở trước mắt, Tần Thiên còn không để ở trong lòng, nhưng bây giờ Tần Thiên đối mặt là cả Lam Tinh ngoại trừ Thần Châu cùng Nga Đế quốc bên ngoài tất. Cả quốc gia a, đó là một cái khổng lồ cỡ nào nhân khẩu cơ số. Tần Thiên muốn đem nhiều người như vậy chém giết, không khác người si nói mộng, hơn nữa Tần Thiên cũng sẽ không làm lấy sức một mình cùng thế giới là địch sự tình. Chương 397 lên thẳng phía chân trời, Tần Thiên nhìn xem bốn phía nhân số càng ngày càng nhiều. Lúc này cắn răng, trực tiếp mở ra lao nhanh, cơ thể của Tần Thiên trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa đã đi đến trên không trung. Một đám thí luyện giả nhìn thấy Tần Thiên vậy mà trốn, lúc này liền đuổi theo. Mãnh liệt gió lốc rất nhanh liền đem đám người kia cho thổi xuống tới. Nhưng quốc vận chi môn vừa mới đem gió lốc bãi bỏ, Tần Thiên liền mượn nhờ cái này thời gian ngắn ngủi, lần nữa kéo lên thật là lớn độ cao, cái này có thể đem quốc vận chi môn bị chọc tức. Lúc này liền tăng cường gió lốc cường độ, Tần Thiên cắn răng ổn định lại thân thể của mình, cố gắng không để cho mình bị thổi xuống đi. Phía dưới đám người kia nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Bây giờ lớn như vậy trên bầu trời, chỉ còn lại Tần Thiên một thân một mình, Thần Châu bách tính nhìn thấy Tần Thiên biểu hiện như thế, không khỏi vỗ tay khen hay, bọn hắn không nghĩ tới Tần Thiên vậy mà cường hãn như thế. Tần Thiên nhanh chóng hướng về không trung bắt đầu di động. Đang lúc Thần Châu bách tính cho là Tần Thiên có thể đem đám kia ra hỏa đáng ghét bỏ rơi mờ, trên bầu trời lại đột nhiên xuất hiện mấy cái giống như điểm đen thứ đồ thông thường. Trong lúc mọi người không hiểu đây rốt cuộc là cái gì, điểm đen đang không ngừng bị phóng đại, trong chốc lát, điểm đen hiện hiện ra, Ta Thiên, đây là một đám người, bọn hắn tạo hình thật là kỳ lạ, vì sao cả đám đều người khoác áo bào đen? Còn có trong tay bọn họ cầm đó là cái gì? Quyền trượng sao? Khô Lâu quyền trượng, dị năng giả liên minh. Đáng giận, bọn hắn lại vào lúc này xuất hiện làm rối. Cái gì? Bọn hắn là dị năng giả người trong liên minh. Vậy đích xác rất ác tâm a. Tần Thiên đại thần sẽ không bị đám người kia đánh lén a. Tần Thiên đối với Thần Châu bách tính ân cần hỏi thăm, cũng không có biện pháp trả lời. Lúc này hắn cũng nhìn thấy đám người kia. Đối với đám người kia, Tần Thiên thật đúng là hận thấu. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn dám đến. Tần Thiên sắc mặt băng hàn, liên tục không ngừng linh khí hướng về là ma rót vào. Theo Tần Thiên linh khí rót vào, là ma xuất hiện giống như một vệt sáng đồng dạng tại cái này bầu trời màu lam phía trên. Là đẹp như vậy, giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, là ma đột nhiên ở giữa vung ra, vô số hỏa diễm trong nháy mắt liền đem nửa mảnh bầu trời cho chiếu rọi trở thành màu đỏ. Bầu trời trong nháy mắt liền biến thành một mảnh hải dương màu đỏ. Những cái kia lòng tin tràn đầy dị năng giả, nhìn thấy bầu trời trong nháy mắt biến thành biển lửa sau đó, từng cái cũng là mặt lộ vẻ khổ tâm. Trong lòng bọn họ chỉ muốn chửi thề, không biết vì sao Tần Thiên khi đối phó những người thí luyện kia, rõ ràng là như vậy, ôn nhu, mà đối phó bọn hắn liền lộ ra phá lệ bạo lực. Lớn như thế một cái biển lửa, bọn hắn đơn giản liền bị biển lửa cắn nuốt mất rồi. Rất nhanh bọn hắn liền nhao nhao lâm vào trong biển lửa. Bọn hắn còn chưa kịp cảm thụ những ngọn lửa này rực nóng nhiệt độ, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn, trên bầu trời rất nhanh liền bay xuống đi ra từng tầng màu đen bột phấn. Cái này coi như khổ phía dưới những người thí luyện. Dù sao bọn hắn thế nhưng là một mực hướng về phía trên phi hành. Đột nhiên một hồi màu đen mưa, quả thực đem bọn hắn làm cho kêu khổ liên tục, may mắn bọn hắn không biết những thứ này cho tàn là cái gì, bằng không thì đã sớm chạy mất. Trong nháy mắt, nguyên bản rậm rạp chằng chịt dị năng giả, trong nháy mắt liền bị thanh không. Tần Thiên phá vỡ màu đen bụi mù, bay thẳng lên thiên không. Giờ khắc này Tần Thiên giống như là từ trong địa ngục tránh thoát thiên sứ, càng thêm chói lọi. Tần Thiên tiếp tục hướng về bầu trời bay đi. Mà phía dưới những người thí luyện kia muốn đuổi kịp Tần Thiên đã không thực tế. Nếu như nói duy nhất có thể cấp cho Tần Thiên mang đến một chút phiền toái, chỉ sợ cũng chỉ có dị năng giả liên minh đám người kia. Dị năng giả liên minh trong phòng họp, Lớn như vậy phòng họp lặng ngắt như tờ, lúc này số một con mắt sung huyết, nhìn chòng chọc vào trước mắt hình ảnh phát sóng trực tiếp. Cho tới bây giờ hắn đều không có từ vừa mới cái kia chấn nhiếp nhân tâm trong hình lấy lại tinh thần. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình, hoặc có lẽ là không muốn tin tưởng, hắn không biết một người vì cái gì có thể cường đại như thế. Như vậy nồng nặc hỏa diễm, có thể gần tới trăm người hóa thành cho tàn hỏa diễm. Lại là một người phát xạ ra ngoài, số ai, ta đã sớm nhắc nhở qua ngươi số một, không nên tùy tiện trêu chọc ra hỏa này, nhưng ngươi vì cái gì không nghe, nghe được số hai lần nữa làm loạn, số một cũng tức giận quát lớn, bây giờ nói những thứ này có ích lợi gì, vẫn là nhanh chóng nghĩ biện pháp đem người này cho giải quyết đi. Cũng là bởi vì thần châu ra hỏa này, liên minh chúng ta đã ngươi tổn thất thật là nhiều tinh nhuệ. Số ai, hừ, hiện tại còn chấp mê bất ngộ, còn nghĩ đối với tần thiên hạ thủ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ lần này ngươi phái đi ra ngoài lần nữa bị diệt mất sao? Một câu nói trong nháy mắt liền đem số một làm cho á khẩu không trả lời được. Hắn sắc mặt trắng bệch, đồng thời nhìn về phía đám người phía dưới. Người phía dưới mặc dù không có nói chuyện, nhưng số một có thể cảm giác được. Bọn hắn nhìn mình ánh mắt đã mang theo một chút địch ý. Dù sao chính là chủ ý của mình, để cho liên minh bọn họ bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Chính mình làm quyết sách người, nhất định phải vì chuyện này phụ trách. Hô hô tần thiên nhất định phải chết, bằng không thì ta ăn ngủ không yên. Bất quá chúng ta có thể bí mật quan sát một chút. Tần Thiên lần này dường như là ý đồ làm chuyện gì, bằng không thì sẽ không cấp bách như thế, chúng ta có thể thừa dịp hắn không chú ý thời điểm, phát động một kích chí mạng, liên minh chúng ta tinh nhuệ nhất định phải máu của hắn để đền bù. Số một lời nói này mới khiến cho phía dưới đám kia thành viên trong ánh mắt địch ý làm giảm bớt một chút, cho dù là cường đại như dị năng giả liên minh, cũng không thể không ngừng không nghỉ trả giá thảm như vậy đau đại giới. Không có thí luyện giả ảnh hưởng Tần Thiên, rất nhanh liền đã tới trên không trung, Tần Thiên đã cảm thấy không khí nơi này tựa hồ cực kỳ mỏng manh. Xem ra chính mình đã bay rất cao, nhưng Tần Thiên không hiểu vì cái gì vẫn là không có nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ đâu. Đang lúc Tần Thiên không hiểu, bầu trời trong sương mù đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bóng đen. Cái bóng đen này giống như một con chim lớn đồng dạng, tốc độ cực nhanh hướng về Tần Thiên bên này lao đến. Tần Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới đến giờ khắc này vẫn còn có đồ vật dám ngăn trở chính mình. Hơn nữa người này hình thể không nhỏ, Tần Thiên nhịn không được bắt đầu hoài nghi, gia hỏa này có phải hay không chính là cái kia lần thứ nhất bay lên không cho mình cường hãn áp lực. Gia hỏa, Tần Thiên nghĩ như vậy, đồng thời tên kia cũng bay đến Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên cũng coi như là thấy rõ ràng gia hỏa này đến cùng là cái thứ gì. Đó cũng không phải một cái dị thú, chỉ có thể coi là một cái cơ giới thú. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì gia hỏa này toàn thân cũng là sắt thép, cho dù là con mắt, đều giống như là kim cương đồng dạng, nhân loại người cũng dám trải qua lãnh địa của ta. Đang lúc Tần Thiên bí mật quan sát người này, gia hỏa này đột nhiên miệng ra nhân ngôn, Tần Thiên kinh ngạc nhìn xem gia hỏa này, bất quá rất nhanh Tần Thiên liền cười lạnh nói: Quốc vận chi môn làm ra sản phẩm sao? Chương 398 nhìn thấy hệ thống, không tệ. Tần Thiên liếc mắt liền nhìn ra gia hỏa này chính là quốc vận chi môn hệ thống chế tạo ra. Gia hỏa này không có sinh mệnh, hoàn toàn là một cái người máy, bất quá rõ ràng gia hỏa này cũng muốn so với cái kia dị thú khó dây dưa nhiều. Dù sao dị thú biết đau, biết sợ, cho dù là bị quốc vận chi môn điều khiển, sau khi kiến thức Tần Thiên cường đại, vẫn sẽ đau tàu, nhưng cái này gia hỏa nhưng không có cảm giác đau, chỉ cần không chết cơ cùng chập mạch, gia hỏa này liền có thể nói là một cái bất tử bất diệt tồn tại. Tần Thiên nghĩ tới đây, trước tiên phát động tiến công, dù sao thời gian không đợi người, một đạo hỏa diễm trực tiếp công kích được trên người của đối phương. Hỏa diễm đem cái này máy móc điều vây quanh, nhưng rực nóng hỏa diễm lại không có cho đối phương tạo thành bất kỳ thương thế. Thậm chí cái này chỉ máy móc điều lại còn đem một bộ phận hỏa diễm cho hút vào thể nội. Tần Thiên thấy cảnh này, lúc này liền đình chỉ tiến công, xem ra hỏa diễm đối với gia hỏa này không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ha ha, nhân loại, biết bản tọa cường đại a, bản tọa thế nhưng là nắm giữ cực kỳ hiếm hoi tài liệu, không đơn giản nhịn nhiệt độ cao, hơn nữa còn có thể tại cực kỳ điều kiện ác liệt phía dưới bảo trì hoạt tính, hơn nữa chúng ta còn có thể chứa đựng năng lượng, công kích của ngươi trả cho ngươi. Đối phương trực tiếp đem một đám lửa lần nữa nôn trở về, mà Tần Thiên còn chưa kịp trốn tránh, một cái đỏ rực tiểu gia hỏa liền vọt ra, tiếp đó trực tiếp đem ngọn lửa kia cho hút vào thể nội. Khi lửa diễm bị hút vào thể nội sau đó, tiểu gia hỏa này còn nhân tính hóa ở một cái này đột nhiên xuất hiện tiểu gia hỏa chính là tiểu hỏa hồ. Ân, đối mặt cái này đã từng bị hệ thống khống chế gia hỏa, máy móc điều vẫn có một tia mờ mịt. Anh, tiểu hỏa hồ thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó biểu tình trên mặt trở nên nghiêm túc, một ngụm hỏa diễm lần nữa phun xạ mà ra, cái này hỏa diễm sáng tỏ mà rực nóng, cho dù là khoảng cách rất xa, đều có thể cảm nhận được hắn cái kia dọa người nhiệt độ. Hỏa diễm lần nữa đem máy móc điều vây lại, đối phương lại vẫn lộ ra bất vi sở động. Khinh thường nói, hừ, ta đã sớm nói, thân thể của ta thế nhưng là cái kia nhiệt độ, điểm ấy hỏa diễm căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói xong đối phương lần nữa đem hỏa diễm hút vào thể nội. Tiếp đó lần nữa phun ra, tiểu hỏa hồ cũng lựa chọn phương thức giống nhau, tiểu hỏa hồ trên người màu sắc càng hồng, giống như nhỏ máu đồng dạng. Tần Thiên xuyên thấu qua hư ảo chi nhãn có thể thấy rõ ràng, tiểu hỏa hồ trong lỗ chân lông thỉnh thoảng có hỏa diễm xuất hiện. Tiểu hỏa hồ cùng máy móc điều ở giữa, ngươi tới ta đi. Thần châu trực tiếp gian cũng dần dần trở nên chết lặng xuống. Tần Thiên nhíu mày rất lâu, cuối cùng nhãn tình sáng lên. Tần Thiên rõ ràng nhìn thấy trên máy móc điều thân đã xuất hiện khác biệt trình độ tổn thương. Cho dù là gia hỏa này nhịn nhiệt độ cao, nhưng tiểu hỏa hồ mỗi lần phun bắn hỏa diễm đều biết dần dần tăng cường. Bởi vậy hắn cũng dần dần không kiên trì nổi. Làm tốt lắm, Tần Thiên kích động quát. Tiểu hỏa hồ quay đầu liếc Tần Thiên một cái, biểu hiện cực kỳ tung tăng, càng thêm ra sức phun xạ ngọn lửa. Có động lực sau đó, máy móc điều kiên cố hơn cầm không được, rất nhanh công năng của hắn liền xuất hiện trục trặc, đã biến thành một đống sắt vụn, phế vật. Khi nhìn đến máy móc điều sau khi thất bại, trên bầu trời truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc gầm thét, mà máy móc điều cũng trong nháy mắt liền bay lên, tiếp đó biến mất ở tại chỗ. Tần Thiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, kéo lại tiểu hỏa hồ, tiếp đó hướng về máy móc điều biến mất phương hướng đuổi theo. Quả nhiên Tần Thiên ý nghĩ là chính xác, Tần Thiên rất nhanh liền nhìn thấy máy móc điều bị thu được một cái giống như lô cốt một dạng. Trong phi thuyền, chiếc phi thuyền này rất là khổng lồ, Tần Thiên thậm chí không có cách nào thấy rõ ràng hắn toàn cảnh. Cái này khiến Tần Thiên không khỏi hơi xúc động, không nghĩ tới ở đây vẫn còn có khổng lồ như thế đồ vật. Đối phương rõ ràng cũng cảm nhận được Tần Thiên tồn tại. Lúc này bắt đầu chậm rãi nhuyễn động, rất nhanh đối mặt Tần Thiên cái kia. Vách tường, lúc này vậy mà nổi lên một tấm khuôn mặt tới, nhân loại ngươi cũng dám khiêu khích bản hệ thống uy nghiêm. Tần Thiên lần thứ nhất từ quốc vận chi môn hệ thống trong lời nghe được cảm xúc biến hóa. Tần Thiên không khỏi ngây ngẩn cả người, gia hỏa này chính là quốc vận chi môn hệ thống, hắn là một cái phi thuyền. Đang lúc Tần Thiên mờ mịt, gia hỏa này đột nhiên lại xuất hiện một cái quy miệng. Tiếp đó nhắm ngay Tần Thiên chính là một pháo, một đoàn laser hướng thẳng đến Tần Thiên bên này bay vụt mà đến. Tần Thiên lúc này lách mình tránh thoát, nhưng laser không có đánh trúng Tần Thiên, vậy mà tại trên không ngoặt lần nữa hướng về Tần Thiên bên này vọt tới. Tần Thiên còn nghĩ trốn tránh, nhưng là ma rung động giật lên tới, rất nhanh liền tự động thích phóng xuất một vòng tia sáng. Laser hết thảy bị là ma hấp thu sạch sẽ, là ma xuất hiện một tia giấu giếm vầng sáng, giống như cái này xóa tia sáng đối với hắn cũng tạo thành không ít bổ dưỡng. Quốc vận chi môn rõ ràng cũng có chút giật mình, tràn đầy không hiểu chất vấn, đây là vật gì, bản hệ thống không có ban thưởng cho ngươi những vật này. Ngươi là từ đâu phải đến? Hừ, không phải chỉ có ngươi mới nắm giữ thứ mạnh mẽ, Tần Thiên đắc ý nói. Hệ thống nhìn đến đây, sắc mặt lúc này trở nên khó coi, nhìn thấy Tần Thiên ba lần bốn lượt khiêu khích uy nghiêm của mình. Hắn cũng có chút nổi nóng, hơn nữa nếu như không phải Tần Thiên, chính mình liền có thể chậm rãi thôn phệ hết Lam Tinh. Sau đó thực lực đại trướng, nhưng bây giờ Tần Thiên xuất hiện phá hủy kế hoạch của hắn. Hệ thống lúc này tức giận vô cùng quát, gạt bỏ, theo không ngừng tiếng cảnh báo, cái kia giống như phi thuyền đồ vật vậy mà bắt đầu chậm rãi tách ra vô số hình người người máy. Tần Thiên cũng coi như là biết vừa mới cái kia chim bay đến cùng là thế nào tới. Không nghĩ tới cái phi thuyền này vậy mà phát triển như vậy. Hơn nữa chia ra đồ vật vẫn còn có ý thức tự chủ. Bất quá Tần Thiên cũng không lo lắng, đưa tay an ủi sờ một cái phía dưới tiểu hỏa hồ. Cười nói, tiểu gia hỏa xem ngươi rồi, anh, tiểu hỏa hồ phát ra một hồi tiếng kêu hưng phấn, sau đó từng cái hỏa cầu không ngừng từ tiểu hỏa hồ miệng bên trong bay ra ngoài. Hỏa cầu đánh vào những người máy kia trên thân, rất nhanh liền đem hắn báo hỏng, bất quá báo phế người máy vậy mà lần nữa bị thu về. Rất nhanh liền có người máy mới bổ sung đi ra, cái này khiến Tần Thiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Xem ra gia hỏa này cũng không phải dễ giải quyết như vậy đó à. Nghĩ rõ ràng điểm này Tần Thiên, đem còn muốn thích phóng hỏa cầu tiểu hỏa hồ ngăn cản xuống. Sau đó Tần Thiên lắc đầu nói, nghỉ một lát a, xem ta, tiểu hỏa hồ dùng đầu lưỡi liếm láp rồi một lần Tần Thiên gương mặt. Đứng tại Tần Thiên trên bờ vai thời khắc cảnh giác bốn phía. Tần Thiên vừa mới chuẩn bị ra tay, chỉ cảm thấy nguyên bản sáng tỏ bầu trời vậy mà chậm rãi lâm vào trong bóng tối. Rất nhanh Tần Thiên trong ngực liền có thêm một cái tiểu cục thịt. Om op, tiểu cục thịt hưng phấn kêu, Tần Thiên trên mặt cũng là mang theo hưng phấn ý cười. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này vậy mà tới, ân, vân vân, trời tối không phải gia hỏa này làm ra a. Tần Thiên vừa nghĩ, một bên kinh ngạc nhìn xem tiểu cục thịt, phát giác gia hỏa này so trước đó lớn rất nhiều. Chương 399 hắc ám, om op, tiểu cục thịt không ngừng kêu, bầu trời cũng là càng hắc ám. May mắn Tần Thiên có hư ảo chi nhãn gia trì, ban ngày cùng đêm tối đối với Tần Thiên không có ảnh hưởng chút nào. Mà Tần Thiên cũng chú ý tới, tại thiên không hắc ám chi hậu, những người máy kia hành động trở nên chậm chạp rất nhiều. Ân, những vật này chẳng lẽ là mượn nhờ quang? Tần Thiên trong lòng có ngờ tới, lần nữa để cho tiểu hỏa hồ đem những người máy kia đốt thành sắt vụn. Sau đó quốc vận chi môn đem những người máy kia thu về, nhưng lại cũng không lần nữa thích phóng người máy đi ra. Tần Thiên không khỏi cười, xem ra chính mình ngờ tới là chính xác. Rất nhanh người máy toàn bộ báo hỏng, Tần Thiên khi đang chuẩn bị buông lỏng, đột nhiên quốc vận chi môn hừ lạnh nói, cho là có tên phản đồ này gia nhập vào, liền có thể giải quyết ta không thành. lần này nhường ngươi nhìn ta một chút cường đại. Rất nhanh bên trên bầu trời liền bắt đầu rung động giật lên tới. Không khí bốn phía giống như là mặt nước, không ngừng xuất hiện đường vân. Tần Thiên không hiểu đây là cái gì, đột nhiên một đầu kim loại cánh tay từ Tần Thiên trước mặt xuất hiện. Tốc độ rất nhanh tăng thêm đột nhiên, Tần Thiên căn bản là không kịp phản ứng, Tần Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt một màn này. Cánh tay này giống như một cái đao nhọn đồng dạng, Tần Thiên cũng có thể nghĩ ra được mình bị vật này đâm mặc hình ảnh. Nhưng rất nhanh bốn phía xuất hiện một cái màu lam mặt kính, trực tiếp đem đạo này công kích chặn lại. Tần Thiên sửng sốt một chút, xuyên thấu qua màu lam mặt kính chiếu xạ, Tần Thiên mới nhìn đến nguyên lai cái kia giống như đao nhọn tầm thường công kích là từ một cái màu đen trong mặt gương đi ra ngoài, màu lam mặt kính chậm rãi tiêu tan, rất nhanh một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân mang theo lôi đình ra hỏa xuất hiện. Lôi đình, Tần Thiên kích động kêu lên, không nghĩ tới thời điểm then chốt, vậy mà xuất hiện nhiều như vậy giúp đỡ. Tần Thiên kích động trong lòng đồng thời, cũng hơi có chút ấm áp. Đáng giận, quốc vận chi môn cũng bị trước mắt một màn này cho đâm kích đến. Liên tục không ngừng công kích xuất hiện, nhưng vẫn như cũ không có đối với Tần Thiên tạo thành bất kỳ thương thế. Quốc vận chi môn đầu tiên là an tĩnh một hồi, rất nhanh quốc vận chi môn bắt đầu phát sáng, loại ánh sáng này tựa như là đến từ hắn tự thân. Xuyên thấu qua nguồn sáng, Tần Thiên có thể nhìn thấy quốc vận chi môn hội tụ sức mạnh rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Tần Thiên lúc này mang theo những thứ này dị thú hướng về nơi xa bay đi, không muốn cùng đạo này công kích cứng đối cứng, nhưng quốc vận chi môn hệ thống làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Rất nhanh một đoàn mây hình nấm xuất hiện, Tần Thiên vị trí bị mây hình nấm bao khỏa, cái này lại là một lần nổ tung. Tần Thiên đại thần, thần châu bách tính con mắt đều trừng lớn, nước mắt không khỏi đầy hốc mắt, khóc cái gì khóc, cái này không, Tần Thiên đại thần không có chuyện gì sao? Không có việc gì, làm sao có thể, tại mọi người xem ra, Tần Thiên đã khó thoát khỏi cái chết, dù sao vừa mới nổ tung quá mức dọa người rồi, sau cấm đánh uy lực còn muốn đáng sợ, nhưng rất nhanh đám người ngay tại nổ tung không có lan đến gần chỗ nhìn thấy Tần Thiên. Giống như Tần Thiên một mực tại bên kia, có mắt sắc người rất nhanh liền phát hiện Tần Thiên trước người tiểu bạch. Gia hỏa này lúc này toàn thân cũng bốc lên bạch quang, một đôi lỗ tai dựng thẳng lên tới, không ngừng nhìn bốn phía, dường như đang đề phòng bất cứ khả năng nào phát sinh nguy hiểm. Tần Thiên không khỏi có chút kích động kêu lên, lần này cần cảm ơn ngươi tiểu bạch, không nghĩ tới tốc độ của ngươi vậy mà nhanh như vậy. Nhân loại, ta chứa đựng năng lượng đã trăm ngàn năm, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, chúng ta đến cùng ai trước tiên vượt. Nói xong một phen cuồng oanh loạn tạc lại bắt đầu, tiểu bạch mang theo đám người tránh né đồng thời, lôi đình cũng không ngừng mượn cơ hội đánh lén, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Cục diện trong lúc nhất thời lâm vào thế bí, trong lúc mọi người vô kế khả thi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái thân ảnh vô cùng khổng lồ. Thanh âm này trong đêm tối mặc dù không đáng chú ý, nhưng cái kia dọa người hình dáng vẫn là để người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Đó là cái gì? Tựa như là một người. Ta Thiên, hắn như thế nào lớn như vậy? Mau nhìn, hắn đang cùng quốc vận chi môn đánh nhau. Đây là có chuyện gì? Tần Thiên nhìn xem cái thân ảnh kia, luôn cảm thấy dị thường quen thuộc. Rất nhanh Tần Thiên liền thấy đầu kia cái đuôi, nghĩ tới điều gì, một mặt rung động nói, khi nhỏ cơ thể vậy mà có thể trở nên lớn như vậy. Đang lúc Tần Thiên lúc cảm khái, khi nhỏ từng quyền đem quốc vận chi môn hướng xuống đánh. Tần Thiên sửng sốt một chút, lúc này mới nhìn rõ ràng quốc vận chi môn rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Đơn giản giống như là một cái tiểu tinh cầu, Tần Thiên cho dù là muốn nhúng tay, thế nhưng là loại này cấp bậc chiến đấu, Tần Thiên cũng không khả năng tham dự, Tần Thiên không có tham gia, bên người những dị thú kia rất nhanh liền chạy tới khỉ nhỏ bên người. Cùng kề vai chiến đấu, thần châu bách tính thấy cảnh này, lúc này chính là một trận nhiệt huyết sôi trào, thật hào, lại có thể kề vai chiến đấu huynh đệ. Nhìn ta đây thực sự là quá kích động, ta Thiên, khỉ nhỏ phát huy, Tần Thiên nhìn xem khỉ nhỏ một vòng lại một vòng đem quốc vận chi môn đánh xuống không trung. Ngay từ đầu Tần Thiên còn không biết khỉ nhỏ ý nghĩ, nhưng rất nhanh Tần Thiên liền nghĩ đến cái gì, con mắt bốc kim quang kêu lên, vô tận vực sâu, không tệ, khỉ nhỏ chính là muốn đem quốc vận chi môn đánh vào vô tận vực sâu. Đến nỗi khỉ nhỏ vì sao lại tới, lại vì cái gì có thể nghĩ tới những thứ này, Tần Thiên rất nhanh được đáp án, bởi vì Tần Thiên từ trong tầng mây thấy được một cái đầu rất lớn đầu hươu. Song phương đối mặt sau đó, đều có thể nhìn thấy lẫn nhau ý cười, khỉ nhỏ lúc này phát ra một tiếng giống như kim cương tầm thường gầm thét. Sau đó một quyền trực tiếp đem quốc vận chi môn đánh vào vô tận vực sâu. Sau đó vô tận vực sâu bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Ở đây giống như là một cái hắc động, chậm rãi muốn đem quốc vận chi môn thôn phệ. Quốc vận chi môn còn đang không ngừng giãy giụa, nhưng kém chút đem Tần Thiên giết chết vô tận vực sâu. Giãy giụa chú định vô dụng, bất quá vô tận vực sâu muốn triệt để thôn phệ quốc vận chi môn cũng là vô cùng khó khăn. Bọn hắn lâm vào cục diện giằng co. Đúng vào lúc này, quốc vận chi môn không cảm tình chút nào âm thanh vang lên. Đinh, kiểm trắc đến không thể đối kháng, bây giờ khởi động tự bạo chương trình, 10 giây sau đó tự bạo. Không tốt, hắn muốn tự bạo, nhanh chóng ngăn cản, bằng không thì quốc vận chi môn khống chế thế giới toàn bộ đều biết hủy diệt. Đầu hươu thủ lĩnh lớn tiếng kêu lên, Tần Thiên sắc mặt lạnh thấu xương, đã có khẳng khái liều chết quyết tâm. Đang lúc này một bóng người xuất hiện, đó là một cái toàn thân màu tím, có một cái cự lớn đầu người, thật dài răng kiếm ra hỏa. Ra hỏa này lúc này hóa thành một đoàn màu tím lưu quang, lấy một loại vô cùng kịch liệt tốc độ đụng đánh tới quốc vận chi môn phía trên. Ầm ầm, quốc vận chi môn triệt để bị thôn phệ hết. Tần Thiên sửng sốt một chút, trong đầu nghĩ tới cái kia xuẩn manh ra hỏa, bây giờ hắn giống như nghe được đầu kia ngu xuẩn hổ tiếng lòng. Chủ ngân, ta còn muốn đăng ăn một lần ngươi làm nướng thịt. Giờ khắc này Tần Thiên khóc, vô tận vực sâu thôn phệ hết quốc vận chi môn, bầu trời tạnh, bốn phía một mảnh vui vẻ phồn vinh, vô tận vực sâu cũng biến thành một đạo mỹ lệ thác nước. Đinh, quốc vận chi môn hệ thống đang thu về, hệ thống thu về thành công, túc chủ trở thành mấy đại tinh hệ trưởng khống giả, có thể điều khiển hết thảy. Tần Thiên khổ tâm nói, ta có thể phục sinh đầu kia ngu xuẩn hổ sao? Mấy năm sau thần châu một mảnh hài hòa, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tới đây học tập người ngoại quốc, mà một tôn pho tượng dựng nên tại thần châu trung ương, chính là Tần Thiên ngồi ở số không trên người pho tượng. Bọn hắn vì thần châu thủ hộ thần, cũng là thần châu đứng tại đỉnh thế giới mạnh mẽ nhất chứng minh. Lúc này Tần Thiên đang ngồi ở một đầu hổ răng kiếm trên lưng, một cái tát đập vào trên đầu của hắn, tức giận quát lớn, ngươi thực sự là một đầu ngu xuẩn hổ, nhường ngươi mang ta đi hưu tinh cầu, tại sao lại đem ta dẫn tới các ngươi tinh cầu tới? Ngao ô, người cuối cùng một hổ hành đi ở một mảnh hoang vu trong tinh không hạ màn kết thúc. Chương 400 số không phục sinh. Tần Thiên ngây ngốc nhìn xem thác nước phía dưới tràng cảnh, mà một bên lộc đầu quái tựa như là có cảm ứng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên không có chú ý tới lộc đầu quái ánh mắt, lúc này hắn toàn bộ tâm tư đều đặt ở số không trên thân, không nghĩ tới một khắc sau cùng số không vậy mà bỏ mình. Mà tại thời khắc này, quay chung quanh tại Tần Thiên bên người một đám dị thú cũng cảm nhận được Tần Thiên đáy lòng bi thương, lúc này phát ra từng trận rên rỉ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên bầu trời kêu to thật lâu không thể ngừng hơi thở. Tần Thiên lắc đầu cười khổ, túc chủ bây giờ bản hệ thống cũng không thể phục sinh linh thú. Bất quá theo bản hệ thống dần dần trở nên mạnh mẽ, phục sinh dị thú vẫn rất có khả năng. Nghe lời này, Tần Thiên sắc mặt biến phải kích động lên, bây giờ đã có phương hướng, như vậy cũng coi như là một tin tức tốt. Bất quá càng làm cho Tần Thiên kích động vẫn là hệ thống nói câu nói tiếp theo. Bất quá bản hệ thống trước tiên có thể đem số không hồn phách phục sinh. Nghe được hệ thống có thể đem số không hồn phách phục sinh, đây cũng là một cái rất không tệ tin tức, mặc dù không thể để cho số không triệt để phục sinh. Bất quá ít nhất là thấy được hy vọng, trên bầu trời lộ ra ngay lấm ta lấm tấm, để cho Tần Thiên tâm tình trong nháy mắt trở nên kích động lên. Lẳng lặng đứng chờ lấy kỳ tích phát sinh, thần châu bách tính cũng không biết sự tình trong đó, bây giờ bọn hắn nhao nhao lâm vào trong bi thống. Ô ô, không nghĩ tới mới gặp lại đầu kia ngu xuẩn hồ, lại là lấy loại phương thức này, ai, vừa nghĩ tới về sau sẽ không còn được gặp lại số không. Ta cũng có chút muốn khóc, mấu chốt là cuối cùng hắn nhìn Tần Thiên đại thần cái ánh mắt kia. Ta liền tốt đau lòng a. Trong lúc mọi người trao đổi, trong màn hình cũng vụn vặt lẻ tẻ xuất hiện một chút hình ảnh. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Ta Thiên, đây không phải là số không sao? Hắn không có chết sao? Không, tại sao ta cảm giác hắn tựa như là bị sống lại đâu? Tỉnh một chút, ngươi cho rằng là đang quay phim khoa học viễn tưởng sao? Còn có thể bị phục sinh, đây cũng không phải là không có khả năng, dù sao ở đây cũng không là bình thường chỗ, đây là quốc vận chi môn, bởi vậy bị phục sinh cũng là một kiện không cảm thấy kinh ngạc sự tình a. Ngươi kiểu nói này còn thật sự có đạo lý riêng của nó. Tần Thiên lúc này nhìn xem số không có chút thân ảnh hư ảo, trong lòng cũng là kích động không thôi, số không kích động chạy tới Tần Thiên bên người, dùng đầu của hắn cọ sát cơ thể của Tần Thiên, mặc dù Tần Thiên cũng không có cảm thấy tiếp xúc vật thật cảm giác. Bất quá Tần Thiên vẫn là một mặt hưởng thụ, tiểu gia hỏa chờ xem, ta sẽ đem ngươi phục sinh. Tần Thiên lẩm bẩm lại hình như là quyết định thể ước gì kiên định mở miệng nói ra. Số không tựa hồ cũng nghe đã hiểu Tần Thiên lời nói, trên mặt đã lộ ra nhân tính hóa nụ cười, hệ thống ta có thể đem tiểu gia hỏa này mang theo bên người sao? Tần Thiên hỏi thăm một chút hệ thống, bị phục sinh sinh vật không thể rời đi bị phục sinh địa điểm nhất định phạm vi, bởi vậy túc chủ cũng không thể đem gia hỏa này mang đi. Như vậy sao? Vậy sẽ không có đồ vật gì đối với gia hỏa này bất lợi a? Tần Thiên đối với người này an nguy vẫn còn có chút lo lắng. Thỉnh túc chủ yên tâm, ở đây số không thực lực là mạnh mẽ nhất, bản hệ thống có thể giao phó số không ở đây thủ hộ thần sức mạnh. Hắn lại biến thành nơi này người chủ đạo, nghe đến đó, Tần Thiên cũng coi như là có thể yên tâm. Cùng lúc đó Tần Thiên phát hiện một vấn đề, đó chính là hệ thống giống như so trước đó dễ giao lưu một chút a. Hệ thống cũng thân thiết cấp ra giải thích, bởi vì lần này hấp thu hết quốc vận chi môn hệ thống, bởi vậy bản hệ thống thực lực có thể khôi phục, bởi vậy mới có thể cùng túc chủ tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Hô, vân vân, quốc vận chi môn hệ thống cũng đã bị tiêu diệt, chúng ta như thế nào trở về a? Quốc vận chi môn hệ thống cũng không có bị phá hư. Chúng ta phá hư chỉ là quốc vận chi môn hệ thống một phần nhỏ. Ta còn có thể cảm nhận được quốc vận chi môn hệ thống thật nhiều cái bộ phận. Đi qua cảm ứng, tất cả thí luyện giả sẽ lấy một cái thân phận mới bị những thứ khác quốc vận chi môn hệ thống tiếp thu được mới sân thí luyện chỗ bên trong. A, à, vậy trong này sân thí luyện chỗ đâu? Nơi này sân thí luyện chỗ sẽ bị bản hệ thống tiếp thu. Bản hệ thống có thể khống chế nơi này hết thảy, bởi vì bản hệ thống cùng túc chủ quan hệ trong đó. Túc chủ cũng có thể tự do ra vào nơi này bất kỳ chỗ. Tần Thiên lúc này mới nghĩ tới vừa mới hoàn thành nhiệm vụ sau đó lấy được ban thưởng. Lúc đó hắn còn đắm chìm tại số không tử vong bi thương trong tin tức chưa tỉnh hồn lại. Bây giờ biết được số không không có chuyện gì sau đó. Lúc này mới hồi tưởng lại vừa mới ban thưởng tới. Ân, phần thưởng lần này còn tính là không tệ. Tần Thiên một mặt đắc ý nói lầm bầm. Kết thúc cùng hệ thống đối thoại sau đó, Tần Thiên lúc này mới nhìn về phía trên bầu trời những người thí luyện kia. Những người thí luyện kia phát hiện mình bị Tần Thiên nhìn chăm chú sau đó. Lúc này sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng bắt đầu chạy thoát thân, dù sao bây giờ Tần Thiên sự tình gì cũng không có. Thế nhưng là đến muộn thu nợ nần thời điểm, Tần Thiên đối với cái này cũng không có ngăn cản, dù sao hiện tại hắn cũng không muốn đối với mấy cái này ra hỏa ra tay cái gì. Hay là muốn ứng đối mới nhiệm vụ tập luyện, quốc vận chi môn mặc dù bị phá hư một bộ phận, nhưng vẫn là có những thứ khác bộ phận. Hơn nữa nghe hệ thống ý tứ, chỉ có hấp thu hết cùng là hệ thống chính bọn họ. Thực lực của hắn mới có thể có chỗ khôi phục, nếu như chính mình muốn phục sinh số không, như vậy thì chỉ có hiệp trợ cái hệ thống này hoàn thành nhiệm vụ hào. Bất quá Tần Thiên trong lòng vẫn có một tia lưu tâm. Đó chính là hắn cái hệ thống này cùng quốc vận chi môn cuối cùng cũng là giống nhau sản phẩm. Hắn có chút hoài nghi, hệ thống của mình có thể hay không cũng giống là quốc vận chi môn như vậy. Có một ít gì dã tâm các loại, lần này hệ thống cũng không có giảng giải cái gì. Tần Thiên biết hệ thống hẳn là có thể dò xét đến tiếng lòng của mình. Tần Thiên lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa cái gì, vừa quay đầu liền thấy Lộc Đầu Quái một mặt cảnh giác nhìn xem Tần Thiên. Tần Thiên cũng là sửng sốt một chút, phát hiện Lộc Đầu Quái cũng không có bởi vì tự tay giải quyết đi quốc vận chi môn mà cao hứng cùng kích động, ngược lại đối với chính mình có chút địch ý, Tần Thiên sẽ không cảm giác sai lầm, gia hỏa này chính là đối với tự mình ôm có rất lớn địch ý. Nhân loại trong cơ thể ngươi cũng có hệ thống, Lộc Đầu Quái sau một hồi lâu mới lợi dụng tinh thần lực cùng Tần Thiên trao đổi. Tần Thiên không nghĩ tới cái này đầu hươu quái vậy mà có thể cảm nhận được trong cơ thể mình hệ thống tồn tại, không tệ. Tần Thiên ngược lại là không có bất kỳ cái gì lừa gạt ý nghĩ. Đầu hươu quái một mặt biểu tình quả nhiên như thế, hắn hừ lạnh nói, đã ngươi có hệ thống như vậy, ngươi cũng không phải vật gì tốt, về sau chúng ta hươu tinh cầu không chào đón ngươi. Tần Thiên không nghĩ tới gia hỏa này đối với hệ thống ý kiến to lớn như thế, lúc này muốn giảng giải cái gì. Ai biết lúc này hệ thống đột nhiên đứng dậy, bản hệ thống cùng túc chủ muốn đi chỗ, không có người có thể ngăn cản, bao quát ngươi. Hơn nữa bản hệ thống cũng cùng quốc vận chi môn hệ thống khác biệt. Chương 401 thế giới mới. Bản hệ thống cùng quốc vận chi môn hệ thống khác biệt. Bản hệ thống là chuyên môn vì tinh hệ hòa bình mà nghiên cứu, cũng là đặc biệt nhằm vào quốc vận chi môn, chẳng qua là lần trước chiến đấu lựa chọn sai túc chủ cho nên thất bại, hệ thống không đơn giản đem Lộc Đầu Quái canh gác bỏ đi, thậm chí còn đem Tần Thiên trong lòng địch ý hóa giải. Lộc Đầu Quái mặc dù vẫn còn có chút hoài nghi Tần Thiên trong thân thể hệ thống, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, bây giờ đối phương có thể nói có thể coi là khống chế bọn hắn hết thảy. Nếu như muốn đối bọn hắn có bất kỳ bất lợi, bọn hắn căn bản là không cách nào ngăn cản bọn hắn. Dù sao cái hệ thống này cũng không giống như là quốc vận chi môn như thế, tồn tại nhất định hạn chế. Càng nghĩ, Lộc Đầu Quái vẫn là lựa chọn tin tưởng Tần Thiên, dù sao hiện tại hắn ngoại trừ tin tưởng Tần Thiên, cũng không có khác biện pháp tốt. Tần Thiên đối với Lộc Đầu Quái ý nghĩ không có chút nào hiểu rõ tình hình. Trong lúc hắn đầy trong đầu đều đang nghĩ lấy đến cùng phải làm thế nào đi ứng đối chuyện trước mắt. Đột nhiên cơ thể cảm thấy một trận lực kéo, ân, muốn bị truyền tống đi rồi sao? Tần Thiên lầm bầm lầu bầu nói, sau đó Tần Thiên liền thấy một cái lỗ sâu xuất hiện ở trước mặt mình. Còn không vẻn vẹn là Tần Thiên bên này, bao quát quốc gia khác thí luyện giả trước mặt, cũng đồng dạng xuất hiện một cái dạng này lỗ sâu. Bọn hắn bây giờ có chút do dự, đến cùng muốn hay không tiến vào, dù sao quốc vận chi môn quá nguy hiểm, một số thời khắc một lựa chọn sai lầm, sẽ vì này đánh đổi mạng sống đánh đổi. Cũng tỉ như nói đúng Tần Thiên ra tay chủ ý cùi bắp như vậy. Tần Thiên nhưng không có bọn hắn phức tạp như vậy ý nghĩ. Bởi vì đã sớm biết cái lỗ sâu đến cùng này là cái tác dụng gì. Cho nên đi vào thời điểm không có nửa điểm áp lực. Tần Thiên vừa quay đầu liếc mắt nhìn số không. Số không cũng biểu hiện vô cùng không muốn. Hắn thật sự rất muốn nếm thử Tần Thiên làm mỹ vị đồ ăn. Nhưng bây giờ rõ ràng nguyện vọng này là muốn rơi vào khoảng không. Cho nên hắn chỉ có thể giống như con mèo đồng dạng hướng về phía Tần Thiên không ngừng kêu. Tần Thiên trong ánh mắt xuyên suốt đi ra một cỗ kiên định thần sắc. Đồng thời ở trong lòng âm thầm động viên, nhất định có thể đem tiểu gia hỏa này cho phục sinh. Tần Thiên tiến vào lỗ sâu bên trong, mà khỉ nhỏ, Lôi Đình cùng với tiểu viên thịt đã tiểu bạch cũng không có đuổi theo. Bốn người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó trực tiếp hóa thành bốn đạo lưu quang, tiếp đó thủ hộ tại số không bên người. Số không sửng sốt một chút, nhìn xem trước đó một mực cùng mình không hợp nhau Lôi Đình vậy mà lại thủ hộ tại bên cạnh mình. Hắn đều có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Lôi Đình, hừ, tất cả danh tiếng không thể đều để cho tên ngu ngốc này đoạt. Tiểu cục thịt, om op om op, ta ở chỗ này chờ chủ nhân đón ta về nhà. Khỉ nhỏ, xem ra chỉ có ở đây mới có thể tốt nhất giúp tên kia chiếu cố. Tiểu bạch, bọn hắn đều không đi, ta nếu là đi theo, giống như có chút không thích sống chung nha. Lộc đầu quái nhìn thấy những thứ này dị thú có tình có nghĩa như thế. Lúc này sửng sốt một chút, sau đó hắn cười, bởi vì mặc kệ đây là Tần Thiên mệnh lệnh, vẫn là nói bọn gia hỏa này chủ ý của mình, đều có thể nhìn ra bọn hắn giữa hai bên tình thâm nghĩa trọng. Điều này cũng làm cho biểu thị bọn hắn Lộc Tinh Cầu nguy hiểm cũng ít đi một phần. Đầu hươu quái thủ lĩnh tin tưởng, một cái tình thâm nghĩa trọng gia hỏa thì sẽ không giống như là Quốc Vận Chi Môn như thế phát rồ. Ít nhất bọn hắn cũng vai chiến đấu qua, đầu hươu quái thủ lĩnh tin tưởng, Tần Thiên chắc chắn sẽ không đối bọn hắn Lộc Tinh Cầu xuất thủ. Nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, hắn cũng yên lòng rời đi ở đây. Tại Tần Thiên rời đi về sau thời gian không dài, Tần Thiên tiến vào lỗ sâu tin tức liền truyền lại cho mỗi quốc gia thí luyện giả trong lỗ tai. Nguyên bản có chút do dự chính bọn họ, giờ khắc này chung quy là yên lòng, dù sao đi theo Tần Thiên chắc chắn là chính xác, mặc dù bọn hắn vẫn không biết được rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng mà đi theo Tần Thiên đi là được rồi. Tần Thiên tiến vào lỗ sâu sau đó, bốn phía một mảnh đen như mực, bất quá có hư ảo chi nhãn gia trì, ngược lại cũng không phải là không thể thấy rõ ràng phương hướng. Mà cũng liền tại thời khắc này, Kawashima Cầm Tử cùng Y Mỹ cùng một thời gian xuất hiện ở lỗ sâu bên trong. Các ngươi sao lại ra làm gì? Tần Thiên có chút không yên lòng mở miệng nói ra, đen như mực lỗ sâu chắc là có thể cho người ta mang đến một loại không biết cảm giác sợ hãi. Tần Thiên cũng từ trong đó cảm nhận được một chút nguy hiểm. Bởi vậy nhìn thấy hai nữ từ trong chữ vật bao con nhộng đi tới. Hắn cũng là vô cùng nóng nảy, chỉ sợ hai nữ vì thế chịu đến bất kỳ tổn thương. Hai nữ cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói, Tần là ngươi sao? Chúng ta như thế nào cái gì đều không nhìn thấy à? Chúng ta cũng không muốn đi ra, chẳng qua là bị một cỗ lực lượng cưỡng ép ra ngoài. Tần Thiên sửng sốt một chút, sau đó hỏi dò, hệ thống đây là có chuyện gì? Phải, lại bắt đầu giả chết. Tần Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, Tần Thiên không dám có bất kỳ sơ suất, vội vàng gắt gao dắt hai nữ tay. Tần Thiên cảm thấy thân thể của mình có chút không bị khống chế. Cũng không thể để cho hai nữ rời đi bên cạnh mình. Nếu không mình nhưng không có biện pháp đưa các nàng mang về. Ai biết tại cái địa phương quỷ quái này, nếu là không cẩn thận cho làm mất, chờ đợi bọn hắn lại là cái gì a? Tần Thiên nghĩ như vậy, lần nữa dùng sức nắm chặt lại hai nữ tay, đen như mực lỗ sâu bên trong khiến mọi người dần dần không để ý đến thời gian. Không biết lúc nào, Tần Thiên trung quy là thấy được một tia ánh sáng, đám người hướng về ánh sáng phương hướng phi tốc di động. Nguyên bản gần trong gang tấc ánh sáng, quá trình vậy mà như vậy dài dằng dặc, ngay tại Tần Thiên đều phải không giữ được bình tĩnh thời điểm. Tần Thiên mang theo hai nữ trung quy là xuyên qua ánh sáng, đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Tại trong tinh hệ này, không có bất kỳ cái gì thảm thực vật, trong tinh hệ tràn đầy cát đất, mà tại cát đất phía trên, còn có một số đặc hữu dấu chân, những thứ này dấu chân không giống như là dấu chân của nhân loại, cũng không giống là Tần Thiên nhìn thấy bất luận cái gì thú loại dấu chân. Cái dấu chân này giống như là từ hai cái ngón chân tạo thành, một cái chủ thể còn có một cái chi nhánh bộ dáng, mà xuyên thấu qua dấu chân chiều sâu, Tần Thiên phát giác lưu lại dấu chân ra hỏa hình thể hẳn là cũng không lớn. Tần Thiên đi tới nơi này nửa ngày đi qua, mới lục tục có quốc gia khác thí luyện giả tiến vào cái này thế giới hoàn toàn mới bên trong. Dần dần có quốc gia khôi phục ánh mắt, để cho nguyên bản là đang phát sóng trực tiếp trước màn hình mặt lo lắng chờ đợi đám người nhẹ nhàng thở ra, mặc dù Tần Thiên bọn hắn tại trong lỗ sâu không cảm giác được thời gian, nhưng dân chúng có thể cảm giác được a, từ tiến vào lỗ sâu bắt đầu, đã qua thời gian một ngày, bây giờ chung quy là thấy được người, bọn hắn cũng cuối cùng có thể yên tâm, thế nhưng là càng nhiều không nhìn thấy bóng người quốc gia. Bây giờ tâm tình có chút thấp thỏm. Không biết quốc gia bọn họ thí luyện giả đến cùng đi chỗ nào. Đại gia yên tâm, quốc gia chúng ta dũng sĩ lộ tuyến hẳn là so với người khác xa một chút. Không tệ, dù sao đại gia tiến vào thời gian khác biệt, có thể con đường cũng khác biệt sau. Các ngươi liền không có hoài nghi chúng ta dũng sĩ xảy ra chuyện. Chương 402 quỷ dị thổ nhưỡng, quốc gia này người một câu nói, làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc lại, rất nhanh liền có người mắng, ngươi nếu là không biết nói chuyện cũng không cần nói chuyện. Chính là, đây sẽ không là quốc gia khác phái tới gian tế a. Giống như Cao Câu Ly Quốc liền yêu làm loại chuyện này. Hồng Nhật Quốc cũng gần như a. Tóm lại hai quốc gia này giở trò là một thanh hảo thủ. Trong lúc mọi người cố hết sức lên án, hình ảnh phát sóng trực tiếp cũng cuối cùng xuất hiện những thứ khác màu sắc. Đen kịt một màu bên trong xuất hiện màu đỏ cảnh cáo khung. Mọi người thấy rõ sở phía trên nhắc nhở ngữ sau đó. Lúc này liền triển khai mắng chiến. Cái này đáng chết miệng quạ đen, còn thật sự để cho hắn nói chúng. Ta Thiên không nghĩ tới cái này lỗ sâu nguy hiểm như vậy. Ta vừa mới đi mỗi quốc gia trực tiếp gian nhìn một chút. Có chừng 30% người cũng không mặc qua lỗ sâu. Mê thất ở trong đó, mê thất ở bên trong liền sẽ chết. Quá dọa người, hô, lại muốn phái mới thí luyện giả tiến vào quốc vận chi môn. Ta có chút không muốn đi, đã ngươi không muốn đi, như vậy ta đề nghị liền để ngươi đi tốt. Chúng ta hẳn là học được trưởng thành, mà học được trưởng thành bước đầu tiên chính là muốn học đối mặt một chút chính mình không muốn đối. Mặt sự tình, ngươi nói thật hảo, nhưng mà lần sau xin đừng nên nói. Mỗi quốc gia trực tiếp gian ai oán âm thanh một mảnh. Chỉ có thần châu bên này còn tại hiếu kỳ đây rốt cuộc là một cái như thế nào tinh cầu. Các ngươi có chú ý không? Nơi này thổ nhưỡng giống như có chút kỳ quái a, là rất kỳ quái, vậy mà không có dài bất kỳ thảm thực vật, là không có hàm lượng sao? Vẫn là không có chất dinh dưỡng. Quốc vận chi môn nếu như bình thường đó mới gọi kỳ quái đâu. Tần Thiên đại thần đây là muốn làm cái gì a? Tần Thiên lúc này ở đám người ánh mắt tò mò phía dưới, chậm rãi ngồi xổm xuống, tiếp đó lấy tay bắt lại một cái thổ nhưỡng, đợi đến Tần Thiên bắt được thổ nhưỡng, sau đó sắc mặt đại biến, trong nháy mắt liền đem thổ nhưỡng vứt ra ngoài, bất quá vẫn là có rất nhiều dính bám vào Tần Thiên trên tay. Thẳng đến Tần Thiên đem linh khí bám vào tới bàn tay phía trên, những cái kia thổ nhưỡng mới nhao nhao thoát đi Tần Thiên bàn tay. Kawashima cầm tử cùng Y Mỹ nhìn thấy Tần Thiên làm như thế, lúc này cũng cúi người xuống, chuẩn bị nắm này quái gì thổ nhưỡng tới cảm thụ một chút. Cái này nhưng làm Tần Thiên làm cho sợ hãi, lúc này ngăn cản nói, không được đụng những vật này. A, hai nữ cơ thể cứng đờ, không biết Tần Thiên vì cái gì phản ứng to lớn như thế. Tần Thiên biết các nàng không hiểu, sau đó từ chữ vật bao con nhộng bên trong lấy ra một khối nhỏ thịt thối, tiếp đó trực tiếp nhét vào thổ nhưỡng bên trong, rất nhanh thịt thối liền bị thổ nhưỡng bao trùm, mà theo những thứ này thổ nhưỡng nhúc nhích, khối kia thịt thối cũng triệt để biến mất. Nơi này thổ nhưỡng như thế sâu sao? Vì cái gì chúng ta không có lõm xuống đi? Kawashima cầm tử không hiểu hỏi. Y Mỹ Hảo giống như là phát giác cái gì, vội vàng chạy tới Tần Thiên bên cạnh, thận trọng không để cho mình bất kỳ da thịt đụng tới những thứ này thổ nhưỡng, cùng lúc đó còn cho Kawashima cầm tử giải thích nói, nếu ta đoán không lầm mà nói, cái này căn bản liền không phải thổ nhưỡng. Không phải thổ nhưỡng đó là cái gì? Kawashima cầm tử không hiểu hỏi. Một loại sinh vật, Y Mỹ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Kawashima cầm tử sắc mặt trắng bệch, hai chân cũng bắt đầu run rẩy. Không nghĩ tới những thứ này thoạt nhìn như là đất đai đồ vật, lại là sinh vật. Tần Thiên cũng là gật đầu đáp, vừa mới ta lấy tay chạm đến một chút, cảm thấy bọn hắn nhúc nhích, hơn nữa bọn hắn giống như đối với protein vô cùng khát mong. Nếu như không phải ta phản ứng kịp thời, chỉ sợ ta tay cũng đã giữ không được. Lời này để cho Kawashima cầm tử sắc mặt càng thêm trắng bệch mấy phần. Lúc này âm thanh kêu lên, Tần ngươi có thể đưa ta sẽ chữ vật bao con nhộng bên trong sao? Tần Thiên thử một cái, rất nhanh Kawashima cầm tử đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Y Mỹ mặc dù sắc mặt dễ nhìn một chút, có thể làm một phen tâm lý đấu tranh sau đó, vẫn là cắn răng nói, cũng tiễn ta về nhà đi thôi. Tần Thiên gật đầu một cái, tiếp đó mang theo Y Mỹ cũng trở về trong chữ vật bao con nhộng. Ba người cẩn thận kiểm tra một chút cơ thể bốn phía, tại xác định không có đem cái kia đáng sợ giải sinh vật sau khi trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Tần Thiên cùng hai nữ trò chuyện không có tận lực hạ giọng. Bởi vậy thần châu bách tính cũng nghe đến trong đó, Tân Mật, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì a? Đáng sợ như vậy, những cái kia thổ nhưỡng vậy mà đều là sinh vật, mấu chốt là nhiều như vậy thổ nhưỡng, không đúng, phải nói sinh vật, cái này là dùng sinh vật thi thể trồng chất đi ra ngoài tinh cầu sao? Ta đột nhiên nghĩ đi quốc gia khác trực tiếp gian nhìn một chút. Hoa, người khẩu vị thật đặc biệt a, loại hình ảnh này đều có thể nhìn xuống, ngược lại ta sẽ không đi. Ân, tên kia không phải nói không đi sao? Như thế nào ra khỏi trực tiếp gian? Phốp, lời hắn nói ngươi cũng tin a, thực sự là một cái người thành thật, người thành thật ở nơi nào? Ta muốn khi dễ một chút hắn. Rất nhanh đông đảo thần châu người liền bốn phía tản ra, tiến vào Lam Tinh các quốc gia trực tiếp gian bên trong. Những quốc gia này thí luyện giả giống như là Tần Thiên như vậy cường hãn vẫn là số ít. Cái này không phải có mấy cái lại so lòng hiếu kỳ còn nặng ra hòa. Lúc này đã bắt lại một nắm đất nhưỡng, theo nắm lên cái này thổ nhưỡng tới, bọn hắn cảm thấy bàn tay của mình truyền đến một hồi nỗi đau xé rách tim gan cảm giác. Bọn hắn hét to lên, đồng thời không ngừng vẫy cánh tay, muốn đem những thứ này thổ nhưỡng đều bỏ rơi đi, nhưng kết cục cũng không được để ý. Chẳng những không có đem những thứ này thổ nhưỡng bỏ rơi đi, ngược lại có càng ngày càng nhiều thổ nhưỡng lúc này bắt đầu nhuyễn động, rất nhanh liền đem người này cho che đậy kín, nhúc nhích từ kịch liệt chậm rãi đã biến thành đứng im. Một quốc gia thí luyện giả cứ như vậy vô duyên vô cớ biến mất ở Lưu Sa bên trong thần châu trực tiếp gian, người cũng đã có thể tưởng tượng đi ra thổ nhưỡng phía dưới hình ảnh, lúc này không rét mà run đứng lên, nhào nhào trốn về đến thần châu trực tiếp gian đi. Sự thật chứng minh lòng hiếu kỳ quá nặng quả nhiên không phải chuyện gì tốt. Cái này không bọn gia hỏa này bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mà thần châu bách tính nhưng là lấy buổi tối ác mộng xem như đại giới tới thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn, cũng có một chút khá là cẩn thận, đi tới nơi này cũng không có đi đụng vào những cái kia thổ nhưỡng, mà là mượn nhờ vật gì khác dò xét một chút, quả nhiên để cho bọn hắn phát hiện bí mật trong đó. Bọn hắn lúc này trở nên cẩn thận, Tần Thiên thu xếp ổn thỏa hai nữ sau đó, lần nữa từ chữ vật bao con nhộng bên trong đi ra. Tiếp đó thận trọng tại cái này không biết trong tinh hệ hành tàu. Hắn đây cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, căn bản cũng không sợ chính mình biến thành dưới chân bọn này đồ vật đồ ăn vặt. Đang lúc Tần Thiên hướng về phía trước lúc đi lại, Đột nhiên Tần Thiên trong đầu vang lên một hồi tiếng cảnh báo. Tít tít tít, kiểm trắc đến túc chủ được thành công khóa chặt. Thỉnh túc chủ mau rời khỏi. Lặp lại, kiểm trắc đến túc chủ bị tập trung. Thỉnh túc chủ mau rời khỏi. Chương 403 quỷ dị hết thảy. Tần Thiên sửng sốt một chút, mình bị phong tỏa, đây là có chuyện gì? Tần Thiên đầy đầu dấu chấm hỏi. Đang lúc này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo lam quang thoáng qua. Tần Thiên vận chuyển lao nhanh cái này mới miễn cưỡng đem đạo này lam quang tránh thoát đi. Mà Tần Thiên quay đầu nhìn về phía lam quang chỗ rơi vào mặt đất sau đó. Tần Thiên sắc mặt lúc này trở nên khó nhìn lên, bên kia xuất hiện một cái cự lớn hố sâu, những cái kia cát vàng tầm thường sinh vật lúc này đã cháy đen một mảnh. Tần Thiên đường dài một cái khẩu khí, may mắn mình trốn tránh đầy đủ kịp thời, hệ thống cũng có nhắc nhở, nếu không mình nhất định sẽ bị đạo này công kích tiêu diệt giết. Tần Thiên nhìn về phía đạo kia công kích phát ra phương hướng. Bên kia là mênh mông vô bờ hoang nguyên, căn bản là không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Muốn nói duy nhất một chỗ dị thường, đó chính là bên kia lại có một tòa từ cát vàng hình thành tiểu gò núi. Bởi vì Tần Thiên biết được, những thứ này cát đất cũng là một chút sinh vật đặc thù. Bởi vậy Tần Thiên tự nhiên cũng có thể biết được, những vật này là vô luận như thế nào cũng không khả năng tạo thành cồn cát. Bên kia khẳng định có một chút dị thường, đại khái đoán được một chút nguyên do Tần Thiên không có tiếp tục hướng về bên kia tới gần, bởi vì Tần Thiên có thể cảm nhận được, vừa mới đạo kia công kích cường hãn uy lực, hơn nữa đối phương tất nhiên đối với chính mình có chỗ địch ý. Như vậy chính mình cũng không có tất yếu đi trêu chọc loại tồn tại này. Nghĩ rõ ràng những vấn đề này, Tần Thiên trực tiếp quay đầu rời đi. Mà cái kia đồi cát nhỏ bên trong lúc này đột nhiên xuất hiện một cái to lớn con mắt lớn. Lúc này vụt sáng nhìn chằm chằm Tần Thiên bóng lưng rời đi. Trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ hắn không muốn tin tưởng quá nhiều vấn đề. Tần Thiên vì sao muốn đột nhiên rời đi, vì cái gì sự tiến công của bọn họ không có đối với cái này tạo thành tổn thương. Cùng với cái Tần Thiên đến cùng này là một cái dạng gì giống loài. Những thứ này nghi hoặc nhất định là sẽ không có người trợ giúp bọn hắn giải đáp. Tần Thiên rời đi bên kia cồn cát sau đó, một mực hành tàu ở mảnh này trong cánh đồng hoang vu. Ở đây không có gió, không có bất kỳ cái gì sinh vật phát ra tiếng kêu. Chỉ có hoàn toàn yên tĩnh, muốn nhất định phải nói có tiếng gì đó mà nói. Đó chính là Tần Thiên chân đạp tại những này sinh vật không biết trên thân thể loại kia nhỏ xíu ba. Kít âm thanh, cùng với những sinh vật này không ngừng đối với chính mình đế giày cắn xé kéo kẹt âm thanh. Tần Thiên không ngừng hướng về dưới chân của mình truyền thâu lấy linh khí. Nhờ vào đó tới cách chở những sinh vật này cắn xé. Hiệu quả rõ ràng, ngược lại Tần Thiên đi thời gian dài như vậy, cũng không có nhìn thấy bọn gia hỏa này được như ý. Kỳ thực cái này đúng thật là Tần Thiên suy nghĩ nhiều. Những sinh vật này giống như căn bản là không có cách nào cắn thủng cao su. Quốc gia khác thí luyện giả cho dù là không có linh khí bảo hộ, cũng không có bị những sinh vật kia uy hiếp được. Bọn hắn cũng là bình an vô sự đi ở mảnh này trên cánh đồng hoang vu. Tần Thiên đi rất lâu, cũng chưa từng trải qua nhìn thấy một bóng người hoặc dị thú. Hơn nữa ở đây còn vô cùng bao la, giống như là không có điểm kết thúc. Tần Thiên đi ở mênh mông vô bờ trên cánh đồng hoang vu. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Thiên, phanh, một tiếng liền đụng đánh vào một cái trong suốt che chắn phía trên. Ta đi, đây là thứ quỷ gì? Tần Thiên vuốt vuốt trán của mình, nhìn một chút phía trước cái gì cũng không có, nhưng làm Tần Thiên vươn tay ra an ủi sờ thời điểm. Còn có thể cảm thấy ngay tại Tần Thiên phía trước, giống như có thứ gì bộ dáng, vừa mới Tần Thiên chính là đụng vào vật này phía trên. Trong suốt đồ vật, Tần Thiên một bên lầm bầm lầu bầu, một bên chậm rãi đưa tay bắt đầu đại khái đánh giá một chút phía trước đồ vật rốt cuộc lớn bao nhiêu. Tần Thiên lấy tay an ủi sờ lấy vật này đi rất lâu. Chung quy là đến một cái phần cuối, Tần Thiên vừa mới chuẩn bị vòng qua vật này tiếp tục hướng về phía trước lúc đi lại. Đột nhiên Tần Thiên trên tay xuất hiện một hồi xốp xốp cảm giác từ bên tay. Hơn nữa loại cảm giác này còn càng mãnh liệt. Tần Thiên sắc mặt đại biến, lúc này còn muốn buông tay ra đã không thể nào. Tần Thiên chỉ cảm thấy toàn thân mình đều bị một cỗ dòng điện đánh thẳng vào. Rất nhanh Tần Thiên toàn thân liền lâm vào trạng thái chết lặng phía dưới. Xì xì xì, một hồi dòng điện tiếng vang lên, Tần Thiên chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng đánh tới. Sau đó liền lâm vào trong bóng tối, cũng không biết qua bao lâu, quang minh lại xuất hiện, thế nhưng là cảnh tượng chung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Tần Thiên đánh giá cái này hoàn toàn mới hoàn cảnh, ở đây không có những cái kia cát vàng tầm thường sinh vật. Bất quá ở đây rõ ràng cũng không có bất kỳ thực vật. Ở đây tràn ngập đủ loại đủ kiểu tảng đá, mà những đá này tạo hình khác nhau. Tần Thiên lấy tay cẩn thận an ủi sờ một cái những đá này. Vô cùng cứng rắn, dường như là một loại hiếm hoi kim loại, kết luận như vậy vừa mới tạo thành. Tần Thiên trong tay tảng đá liền rung động run lên, cái này nhưng làm Tần Thiên sợ hết hồn, còn tưởng rằng là những đá này đằng sau cất giấu đồ vật gì đâu. Nhưng rất nhanh là hắn biết chính mình nghĩ sai, những thứ này giống như là tảng đá thứ đồ thông thường lúc này vậy mà mở ra. Caslan mắt to, Tần Thiên bị bọn gia hỏa này dùng từng đôi vô tội ánh mắt nhìn chăm chú lên. Tần Thiên đáy lòng cũng có chút cảm giác quái dị, Tần Thiên nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến. Thậm chí ngay cả những đá này cũng là sinh vật, rất nhanh Tần Thiên thì nhìn hướng về phía bốn phía, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là tảng đá. Theo lý thuyết, ở đây toàn bộ đều là loại sinh vật này, Tần Thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái địa phương quỷ quái này bốn phía đều lộ ra một tia quỷ dị. Tần Thiên lúc này biểu hiện còn tính là tốt, rung động nhất vẫn là Thần Châu Bách Tính. Ta Thiên, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Nơi này thổ nhưỡng là sinh vật, tảng đá vậy mà cũng là sinh vật. Ta thật sự hoài nghi, nơi này có phải là chính là lấy sinh vật tạo thành một cái tinh cầu? Những người này nghi vấn không có người có thể giúp bọn hắn giải đáp. Tần Thiên lúc này cũng cẩn thận tra xét những đá này sinh vật. Trong lúc hắn nhìn mê mẩn, còn có thể đưa tay đi sờ một chút những tảng đá kia. Sau khi tiếp xúc mấy lần những đá này sinh vật, Tần Thiên cũng có thể xác định, những đá này sinh vật cơ thể độ cứng cũng không giống nhau. Hơn nữa Tần Thiên cũng không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này bề ngoài nhìn qua xê xích không nhiều đồ vật, giống như không phải cùng một cái giống loài dáng vẻ. Đang lúc Tần Thiên đoán, Tần Thiên đi tới một cái cự lớn cung điện trước mặt. Tần Thiên trơ mắt nhìn cái cung điện này, trong ánh mắt xuyên suốt đi ra một cỗ rung động thần sắc. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ở đây lại còn tồn tại một cái rộng lớn như thế cung điện. Hơn nữa để cho Tần Thiên cảm thấy rung động vẫn là cái cung điện này vậy mà toàn bộ đều là dùng loại đá này sinh vật hình thành. Từng đôi mắt tại cung điện bốn phía xuất hiện, vì này chỗ rộng lớn cung điện tăng thêm mấy phần cảm giác quỷ dị. Tần Thiên lúc này bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên. Bất an trong lòng cảm giác cũng là càng mãnh liệt. Đang lúc Tần Thiên muốn rời khỏi nơi này, phía trước môn chậm rãi mở ra, những tảng đá kia sinh vật chậm rãi xuất hiện ở Tần Thiên sau lưng. Đẩy Tần Thiên liền tiến vào đến cung điện nội bộ. Chương 404 tảng đá quái tinh cầu. Tần Thiên tiến vào cung điện nội bộ, nhìn xem lớn như vậy trong cung điện, rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều là Caslan mắt to, cho dù là Tần Thiên dưới chân đạp sàn nhà, đều mọc đầy con mắt, nguyên bản khả ái ánh mắt lúc này lại bắn ra tới một cỗ âm độc cảm giác, thậm chí còn để cho Tần Thiên trong lòng càng bất an, giống như mỗi một ánh mắt đều lộ ra không có hảo ý. Hoan nghênh đi tới tinh cầu của chúng ta. Bây giờ Tần Thiên trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Nghe được cái thanh âm này nháy mắt, cơ thể của Tần Thiên không khỏi rung động run một cái. Sau đó hướng về nơi phát ra âm thanh thứ nhìn sang. Tần Thiên phát hiện nói chuyện vậy mà cũng là một khối tiểu thạch đầu. Mà tảng đá kia so những tảng đá khác muốn trông tốt hơn. Ít nhất tảng đá kia là thất thải sắc, đem so sánh khác hai màu trắng đen tảng đá, cảm giác liền cao quý rất nhiều. Ngươi hảo sinh vật ngoài hành tinh, đây là tinh cầu của ta là tinh cầu thống lĩnh, ngươi bộ dáng nhìn qua có chút kỳ quái. Đối diện tảng đá lúc này chậm rãi trôi lơ lửng, tiếp đó vây quanh Tần Thiên xoay mấy vòng, một thanh âm lần nữa truyền vào Tần Thiên trong đầu. Tần Thiên sửng sốt một chút, đối với người này lời nói hơi có chút giờ khóc giờ cười. Bộ dáng của mình có chút kỳ quái, bộ dáng của bọn hắn mới xem như thật sự kỳ quái a. Bất quá cái này dù sao cũng là tinh cầu của bọn hắn. Tần Thiên cái này, kẻ xâm lấn, như thế nào cũng không thể nói người ta kỳ quái a. Mặc dù Tần Thiên kẻ xâm nhập này là bị động tiến vào ở đây a. Tại sao muốn đem ta kéo đến các ngươi tinh cầu tới? Tần Thiên tràn đầy tò mò hỏi. Không không, chúng ta không có ép buộc bất luận kẻ nào tới. Ước vạn năm tới, chúng ta tinh cầu tới qua vô số sinh vật ngoài hành tinh. Bọn họ đều là tự động tiến vào, bọn hắn cũng không cẩn thận chạm đến chúng ta truyền tống môn. Bởi vậy mới đưa đến tiến vào tinh cầu này. Ân, Tần Thiên cẩn thận suy tư một chút, đích xác tại chính mình tiến vào cái tinh cầu này phía trước. Chính mình cảm thấy toàn thân giống như có một cỗ dòng điện chảy qua. Tiếp đó liền tiến vào trong đến cái tinh cầu này, ta phải làm như thế nào ra ngoài? Tần Thiên không muốn ở đây tiếp tục ở lại, dù sao ở đây nhiều con mắt như vậy nhìn chòng chọc vào chính mình. Cái loại cảm giác này thật sự là không tốt. Ha ha ha, Tần Thiên giống như cảm thấy đối diện cái cục đá đó sinh vật cười. Tần Thiên gắt gao nhìn hắn nửa ngày, chung quy là nhìn thấy đối phương gật gù đắc ý giải thích nói. Nếu đều tiến vào, cần gì phải gấp gáp như vậy rời đi đâu? Ân, Tần Thiên có chút không dám tin tưởng, chính mình đây là bị giam lòng, vốn là còn tin tưởng mình là đánh bậy đánh bạ tiến vào bọn hắn tinh cầu. Nhưng bây giờ nhìn thấy người này diện mục chân thật, Tần Thiên đối với vừa mới cái tảng đá này sinh vật nói lời là không có chút nào tin tưởng. Chúng ta tinh cầu vẫn là cực kỳ tốt, tảng đá sinh vật thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật bọn hắn tinh cầu lịch sử văn minh. Tần Thiên cũng không muốn hiểu rõ tinh cầu này lịch sử. Lúc này thì nhìn hướng về phía bốn phía, muốn tìm một cái có thể đi ra môn hộ, đơn giản quét một vòng bốn phía, nhưng lại không thấy cái gì có thể đi ra chỗ. Đang lúc Tần Thiên suy nghĩ có phải hay không vây quanh cái tinh cầu này đi một vòng, Tần Thiên đột nhiên cảm thấy trong thân thể truyền đến một cỗ khác thường. Ân, Tần Thiên sửng sốt một chút, tảng đá sinh vật nhìn về phía Tần Thiên, ngoại trừ Caslan mắt to, đột nhiên xuất hiện một cái miệng rộng, lúc này miệng rộng liệt, một mạch sóng điện truyền tống đến Tần Thiên trong đầu. Hắc hắc, có phải hay không cảm thấy trong thân thể của mình khác thường? Có phải hay không cảm thấy trong thân thể của mình sức mạnh đang biến mất? Đối phương hưng phấn kêu lên, Tần Thiên nghe lời này, sắc mặt càng khó nhìn lên. Không tệ, lực lượng của hắn lúc này đang lấy một loại thật nhanh tốc độ lưu trôi qua. Không nghĩ tới lại là đám sinh vật này tạo thành, Tần Thiên sắc mặt tốt toàn bộ tiêu thất, là ma đột nhiên xuất hiện trong tay. Đối diện thạch đầu quái nhìn về phía Tần Thiên trong tay là ma. Đụng hai cái, lộ ra cực kỳ hưng phấn, đây chính là các ngươi tinh cầu vũ khí sao? nhìn qua cũng không có cái gì hiếm lạ cùng chỗ lợi hại sao? Thạch đầu quái đầy vẻ khinh bỉ nói, đồng thời còn đến gần một chút, khoảng cách gần quan sát, Tần Thiên đối với gia hỏa này có chút im lặng, thần châu bách tính cũng sớm đã bị tức điên rồi, các ngươi có cảm giác hay không gia hỏa này thật sự rất muốn ăn đòn a? Đúng vậy a, cũng không biết Tần Thiên đại thần cùng gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì. Đột nhiên liền ra tay đánh nhau, a, các ngươi lại gạt ta, ta thật sự không muốn xem nhiều con mắt như vậy a. Huynh đệ, đông đúc sợ hãi chứng là nhân tố tâm lý, muốn trị liệu cũng chỉ có đối mặt sợ hãi, ta, ngươi, lan, thần châu bách tính nhìn xem trực tiếp gian tên dở hơi có chút dở khóc dở cười. Rất nhanh liền nở nụ cười, mà Tần Thiên lúc này nhìn xem cái tảng đá này quái vậy mà liều mạng hướng về bên cạnh mình góp. Tần Thiên nếu là không cho hắn một chút màu sắc xem, làm sao đều có lỗi với hắn bộ dạng này nhiệt tình. Là ma đột nhiên toát ra một đám lửa, rất nhanh liền đem thạch đầu quái bao vây, nha, thạch đầu quái nhanh chóng chạy trốn, đồng thời còn có chút hoảng sợ nhìn xem Tần Thiên trong tay là ma. Hiển nhiên là không nghĩ tới cái vũ khí này có thể phát ra bén nhọn như vậy công kích đồng dạng. Nhìn xem ngập trời hỏa diễm bay lên, đối phương cũng là có chút không biết làm sao, bất quá Tần Thiên có thể cảm thấy, là ma chi bên trong hỏa diễm đối với bọn gia hỏa này căn bản là không có nửa điểm hiệu quả. Mặc dù bọn gia hỏa này nhìn qua vô cùng e ngại hỏa diễm, nhưng hỏa diễm lại không cách nào thương tổn tới bọn hắn. Tần Thiên có mấy loại ngờ tới, loại thứ nhất chính là những người này sợ là giả vờ. Thứ hai chính là bọn hắn cũng chưa gặp qua ngọn lửa gì, cho nên mới sẽ khủng hoảng như thế. Loại thứ ba cho mình hỏa diễm uy lực không đủ, mà bọn hắn đã từng bị uy lực càng lớn hỏa diễm gây thương tích hại. Tần Thiên càng nghĩ, loại thứ nhất ý nghĩ vẫn là bị hắn bỏ, Tần Thiên ngược lại là tương đối thiên hướng loại thứ hai. Ở đây ngoại trừ tảng đá liền không có thứ khác, cho nên Tần Thiên cảm thấy bọn hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy quá hỏa diễm. Bất quá bọn hắn tồn tại lịch sử trung quy là thật dài. Hơn nữa từ bọn hắn lời nói bên trong có thể nghe được, bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến không ít sinh vật ngoài hành tinh. Bởi vậy Tần Thiên cảm thấy bọn hắn có khả năng gặp phải một chút có chút thực lực cho bọn hắn trọng thương cũng nói không chừng. Bất quá bất kể nói thế nào, Tần Thiên hỏa diễm đều không thể thương tổn tới bọn hắn. Tảng đá quái dần dần cũng phản ứng lại, tiếp đó tuét miệng hướng về Tần Thiên bên này lao đến. Tần Thiên cảm giác đối phương dường như là muốn đem chính mình một ngụm cho nuốt vào. Tần Thiên tự nhiên là không có khả năng thúc thủ chịu trói, lúc này liền đem là ma tu lại, lao nhanh vận chuyển, cơ thể của Tần Thiên trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. Chạy tới tảng đá quái cảm thấy trong mồm không có thứ gì, lúc này hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía bốn phía, liếc mắt liền thấy chạy ra ngoài Tần Thiên. Chương 405 thăm ăn tảng đá quái, đối phương nhìn thấy Tần Thiên vậy mà tránh thoát chính mình tiến công, đứng dậy đang hướng tới. Tần Thiên nhìn xem ra hỏa này tốc độ càng nhanh, đồng thời hình thể cũng biến thành lớn thêm không ít, lần nữa thi triển lao nhanh, bọn hắn một cái truy một cái chạy. Trong lúc đó Tần Thiên còn không ngừng tại bốn phía tìm kiếm lấy một chút phương pháp, hy vọng có thể tìm được đi ra biện pháp, nhưng đến đầu tới cũng không có tìm được. Tần Thiên cũng hiểu biết, nếu là hắn muốn ra ngoài, chỉ có đem cái này thạch đầu quái đánh bại, để cho hắn tiễn đưa chính mình ra ngoài. Nghĩ rõ ràng những chuyện này, Tần Thiên liên tục không ngừng linh lực nhanh chóng hướng về là ma chi bên trong rót vào. Thạch đầu quái giống như không nhìn thấy Tần Thiên tiểu động tác, cắm đầu hướng về bên này xông lại. Ha ha, không cần vùng vẫy, bên trong cơ thể ngươi năng lượng thực sự là khổng lồ đâu. Thật là quá mỹ vị, Tần Thiên đối với người này trào phúng làm như không thấy, vẫn tự mình hướng về là ma chi bên trong rót vào năng lượng. Cuối cùng là ma chi bên trong xuất hiện một đạo màu xanh đen vầng sáng, nguyên bản không có bất luận cái gì hào quang trong không gian vậy mà xuất hiện từng trận gợn sóng, không gian tầng tầng ba động, để cho nguyên bản nhanh chóng hướng về bên này vọt tới thạch đầu quái đứng tại chỗ, lúc này hoảng sợ nhìn về phía Tần Thiên, lại là cái biểu tình này. Tần Thiên mày nhăn lại, vừa mới tại tự sử dụng hỏa diễm thời điểm công kích đối phương chính là như vậy một cái biểu lộ. Mặc dù trong lòng không hiểu ra hỏa này vì cái gì vẫn luôn là dạng này một cái biểu lộ, nhưng Tần Thiên tiến công cũng sẽ không ngừng, cơ thể của Tần Thiên bốn phía bắt đầu không ngừng xuất hiện tầng tầng hơi nước. Tên kia khi nhìn đến hơi nước hướng về phía bên mình lan tràn tới thời điểm, còn muốn chạy trốn, nhưng hơi nước lan tràn muốn so tốc độ của hắn nhanh nhiều. Rất nhanh hơi nước liền đem thạch đầu quái gói ở, mà nguyên bản tốc độ cực nhanh hắn, giống như là bị đồ vật gì cho dính trụ, làm được bất kỳ động tác gì đều dị thường gian khổ. Tần Thiên nhìn thấy ra hỏa này hình tượng như thế, trên mặt cũng xuất hiện một tia cười lạnh, hơi nước bắt đầu biến hóa màu sắc, cùng lúc đó, nguyên bản khí thể vậy mà đã biến thành thể rắn, băng xương trong nháy mắt đem cơ thể của Tần Thiên không gian bốn phía cho đông lại. Ô ô, thạch đầu quái bị băng phong ở, còn đang không ngừng phát ra tê tê tiếng kêu, Tần Thiên bị cỗ này tiếng kêu làm cho đau đầu muốn nứt. Dù sao thạch đầu quái phát ra âm thanh cũng là bằng vào sóng điện não tới truyền đi. Khối băng mặc dù có thể ngắn ngủi đem thạch đầu quái cho đóng băng lại, nhưng lại vẫn không có cách nào đối nó tạo thành bất kỳ tổn thương. Tần Thiên đối với cái này ngược lại là không có quá lớn ngoài ý muốn. Hắn chẳng qua là vì đem hắn trói buộc chặt thôi, như thế nào từ tinh cầu của ngươi đi ra ngoài? Tần Thiên lạnh giọng chất vấn. Ô ô, tất nhiên tiến vào, cũng không cần muốn đi ra. thạch đầu quái hay không chuẩn bị để cho Tần Thiên ra ngoài. Ngươi thả ta ra ngoài, ta cũng phóng ngươi đi ra như thế nào? Tần Thiên hướng dẫn từng bước muốn để cho đối phương đem như thế nào cách đi ra ngoài cáo chi chính. Mình, nhưng thạch đầu quái đối với cái này lại có chút khinh thường. Diễu cợt nói, muốn từ tinh cầu của ta đi ra ngoài. Đừng có nằm mộng, chúng ta cứ như vậy hao tổn. Xem ai trước hết nhất không kiên trì nổi. Tần Thiên cầm gia hỏa này thật sự không có cách nào. Gia hỏa này cũng không phải một cái ngu xuẩn đồ vật. Ngược lại trí thông minh còn rất cao, muốn lừa gạt hắn, có vẻ hơi không thực tế. Đã như vậy, Tần Thiên cũng chỉ có thể chính mình tìm được đường đi ra ngoài. Tần Thiên bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm, cũng tìm một vòng, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì có thể đi ra con đường. Cái này khiến Tần Thiên có chút đau đầu. Đang lúc Tần Thiên muốn tiếp tục ép hỏi một chút cái này thạch đầu quái, quay đầu lại phát hiện nguyên bản bị băng phong thạch đầu quái vậy mà biến mất không thấy. Cái này có thể để Tần Thiên sắc mặt đại biến, êm lẹp một cái ra hỏa, tại sao lại biến mất không thấy đâu? Tần Thiên cường đại tinh thần lực thích thả ra, muốn từ trong tìm được thạch đầu quái thân ảnh, nhưng lớn như vậy trong cung điện, ngoại trừ Tần Thiên chính mình, nơi nào còn có tên kia khí tức. Hơn nữa Tần Thiên phát hiện, tinh cầu này khí tức vô cùng ban tạp, nếu là thạch đầu quái thật sự ẩn thân trong đó, mình muốn tìm được hắn, chỉ sợ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tần Thiên biết, đây là đối phương muốn đem chính mình bị vây chết ở trong này. Dù sao Tần Thiên trong thân thể của mình năng lượng thế nhưng là liên tục không ngừng đang trôi qua. Tần Thiên con mắt đi lòng vòng, sau đó nở một nụ cười, hắn một cái lắc mình liền biến mất không thấy, lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thần châu bách tính cùng với mới vừa từ trong góc lộ đầu đi ra. Ngoại thạch đầu quái, thạch đầu quái nhìn thấy Tần Thiên đột nhiên biến mất không thấy, cũng là trở nên bắt đầu nôn nóng, dù sao đến miệng thịt mỡ cứ như vậy chuồn mất, đây chính là hắn không thể tiếp nhận, chẳng lẽ gia hỏa này thật sự tìm được đường đi ra ngoài. Thạch đầu quái tràn đầy nghi ngờ lẩm bẩm, sau đó bắt đầu cẩn thận cảm ứng, sau đó hắn mắt to lóe ra tới vẻ đắc ý quang huy, cười lạnh nói, tìm được ngươi. Cơ thể của thạch đầu quái bắt đầu thích phóng xuất một vòng tia sáng thần bí, tia sáng giống như có ý thức tự chủ, chậm rãi hướng về một phương hướng lướt tới, mà lúc này Tần Thiên đã trốn đến chữ vật bao con nhộng bên trong tới. Tần Thiên chẳng qua là muốn thí nghiệm một chút, chữ vật bao con nhộng có hay không có thể chặt đứt năng lượng trôi qua. Không nghĩ tới còn thật sự bị Tần Thiên làm được, cái này khiến Tần Thiên không khỏi có chút hưng phấn lên. Hai nữ vẫn luôn đang quan sát Tần Thiên, nhìn thấy Tần Thiên trở về, cũng là nhẹ nhàng thở ra, đó là một cái đồ vật gì a? Nhìn qua ngược lại là thật đáng yêu, y mỹ không hiểu hỏi, Kawashima cầm tử lúc này cũng gật đầu hỏi, đúng vậy a, như thế nào các người êm đẹp liền đánh nhau đâu? Tần Thiên nghe vậy, cũng là lắc đầu khổ tâm nói, ngay từ đầu ta cũng cảm thấy tên kia thật đáng yêu. Không nghĩ tới tên kia vậy mà, Tần Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt sắc mặt biến phải khó nhìn lên, bởi vì Tần Thiên cảm giác trong cơ thể mình linh khí lần nữa bắt đầu chảy xuôi. Phía ngoài thạch đầu quái cảm thấy chính mình lần nữa hấp thu đến Tần Thiên năng lượng. Trên mặt cũng nở một nụ cười, rất nhanh hắn phát giác một tia vật thú vị, tràn đầy mừng rỡ nói, hoa, wow, không nghĩ tới còn có hai cái sinh vật ngoài hành tinh ở bên trong. Lần này có thể ăn no nê, vô số âm thanh lúc này tràn ngập trong cung điện, những cái kia nguyên bản một mực không có động tĩnh thạch đầu quái lúc này cũng biến thành ngo ngoe. Muốn động đứng lên, an tĩnh cho lão tử xuống, cầm đầu thạch đầu quái không đầy quát lớn, này mới khiến nguyên bản sao động bất an thạch đầu quái yên tĩnh xuống. Kawashima cầm tử cùng y mỹ vừa mới chuẩn bị hỏi thăm Tần Thiên chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình sức mạnh giống như bị đồ vật gì rút đi, trong nháy mắt liền đã mất đi sức sống, người cũng biến thành có chút lười biếng. Như thế nào, trở về chuyện? Hai nữ vô cùng cật lực lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Tần Thiên không nghĩ tới chính mình trở lại chữ vật bao con nhộng bên trong không có tránh thoát cái kia đồ tham ăn, còn đem hai nữ cho hại. Chương 406 mới địa vực. Kawashima cầm tử cùng y mỹ cảm giác thân thể của mình càng trầm trọng, lực lượng toàn thân giống như đều tại tiêu tan. Cảm nhận được này, Tần Thiên sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên, nhìn xem hai nữ lung lay sắp đổ dáng vẻ liền biết không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, bằng không thì hai nữ tất nhiên bị hại nặng nề. Biết được trong đó quan hệ lợi hại, Tần Thiên trên mặt cũng xuất hiện một màn quyết tuyệt. Đợi đến Tần Thiên thời điểm xuất hiện lần nữa, Tần Thiên trong tay là ma trở nên càng thêm thần bí, màu lam vầng sáng lóe lên chợt lóe như ẩn như hiện. Mặc dù nhìn qua không có phía trước hai lần công kích như vậy thanh thế hạo đáng, nhưng lần này tiến công muốn so phía trước hai lần tiến công càng để cho người nhìn mà phát khiếp. Phía ngoài thạch đầu quái nhìn thấy Tần Thiên trong tay là ma, nguyên bản vừa mới tiêu tán khủng hoảng lần nữa hiện lên ở trên mặt, hơn nữa một lần này vội vàng muốn so hai lần trước càng nghiêm trọng hơn. Từ hắn không ngừng tránh né cơ thể liền có thể nhìn ra, hừ, mặc kệ ngươi đồ vật gì, đã ngươi đối với các nàng ra tay rồi, như vậy thì nghênh đón số chết a. Tần Thiên mặt không thay đổi nói, đối phương tựa hồ cũng từ Tần Thiên giọng nói kia bên trong nghe ra khát máu hương vị. Lúc này hét lên một tiếng, cơ thể chậm rãi tiêu thất, cùng bốn phía tảng đá dung hợp lại cùng nhau, Tần Thiên đối với cái này nhưng căn bản cũng không thèm để ý. Là ma đột nhiên xuất hiện một đạo hình tròn ánh sáng, trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, sóng ánh sáng hướng thẳng đến hai bên khuếch tán ra. Cái kia dọa người ánh sáng quả thực để cho người ta một trận kinh hồn táng đảm. Cái kia nguyên bản bao quanh tần thiên thạch đầu quái tại tiếp xúc đến những thứ này quang ba trong nháy mắt, cơ thể liền bị sóng ánh sáng phá hủy, thạch đầu quái trong nháy mắt liền hóa thành từng cái bọt biển đồng dạng. Từng đôi mắt to vô tội biến mất không thấy gì nữa. Cơ thể cũng hóa thành bột phấn, lôi đình giống như chính là khắc tinh của bọn hắn, rất nhanh lớn như vậy cung điện liền hóa thành một vùng phế tích. Nhưng mà này còn không tính là kết thúc, theo là ma chi bên trong liên tục không ngừng lôi đình xuất hiện. Bốn phía thạch đầu quái phai mờ càng thêm cấp tốc. A, Tần Thiên trong đầu nghe được thạch đầu quái truyền tới tiếng kêu hoảng sợ. Tha mạng a, tha mạng a, nghe những cái kia thạch đầu quái tiếng cầu xin tha thứ. Tần Thiên cũng không có nửa phần đáp lại, thậm chí ngay cả dừng lại cũng chưa từng có. Tha mạng, ta phóng ngươi ra ngoài. Thạch đầu quái hư nhược âm thanh vang lên, Tần Thiên lúc này mới dừng lại trong tay tiến công, mắt nhìn hướng về phía bốn phía, giống như đang đợi thạch đầu quái hành động. Thạch đầu quái nhìn thấy Tần Thiên dừng lại tiến công, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó chậm rãi hiện hiện ra thân hình tới. Lúc này thạch đầu quái hình thể nhỏ rất nhiều, Tần Thiên đem hai nữ phóng xuất, nhìn thấy mặc dù hai nữ cơ thể suy yếu, nhưng thân thể bên trong năng lượng cũng không có dấu hiệu tiêu tán. Thạch đầu quái nhẹ nhàng thở ra, may mắn mình thông minh, tại trước tiên liền ngừng hấp thu Tần Thiên năng lượng của bọn hắn, bằng không thì thật muốn bị Tần Thiên tiêu diệt. Thạch đầu quái hít vào một hơi thật sâu, tiếp đó lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nhanh chóng, Tần Thiên lạnh lùng phun ra hai chữ. Thạch đầu quái liên tục gật đầu, biểu hiện vạn phần thuận theo bộ dáng, ta cái này sẽ đưa các ngươi ra ngoài. Thạch đầu quái sau đó mở ra một cái lỗ sâu, Tần Thiên ngược lại là không nghi ngờ có hắn, trực tiếp mang theo hai nữ chui vào lỗ sâu bên trong. Mà thạch đầu quái nguyên bản sợ hãi cùng sợ đã không thấy. Khi thấy Tần Thiên sau khi đi vào, lúc này liền lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Tần Thiên là không nhìn thấy người này tiểu động tác, nhưng thần châu bách tính thấy rõ, tại sao ta cảm giác Tần Thiên đại thần giống như bị vật này gài bẫy đâu. Tự tin điểm, đem cảm giác hai chữ đi, sẽ không tiễn đưa Tần Thiên đại thần đến ngoài thái không a. Ngoài không gian, thiếu hiệp trí tưởng tượng của ngươi thật sự đủ phong phú. Tần Thiên tại xuyên qua lỗ sâu nháy mắt, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, bốn phía hết thảy đã không còn giống như là nguyên bản cái chủng loại kia hoang vu. Nguyên bản cái tinh cầu này bên trong tràn đầy cát vàng, bây giờ chỗ này mặc dù cũng có cát vàng, thế nhưng lại đã có một chút vật gì khác, hoặc giả thuyết là xác. Tần Thiên từ từ ép xuống thân tới, sau đó dùng tay vỗ sờ một cái những cái kia cát vàng. Chỉ là một chút thông thường cát đất, cũng không phải lấy trước kia loại quái dị sinh vật. Tần Thiên lại nhìn một chút những cái kia xác, là một loại sinh vật không biết xương cốt. Tần Thiên lấy tay đơn giản kiểm tra một hồi, vô cùng cứng rắn, Tần Thiên lấy tay cũng không thể đối nó tạo thành bất kỳ dấu vết gì. Cũng không biết những thứ này xương cốt trải qua bao nhiêu năm ăn mòn, vậy mà đến bây giờ còn có thể duy trì độ cứng như thế. Tần Thiên nghĩ như vậy, hai nữ cũng sớm đã bị hắn thu hồi chữ vật bao con nhộng bên trong đi. Dù sao hai nữ mất đi năng lượng quá nhiều, cần thật tốt tĩnh dưỡng một phen, cũng may mắn không có thương tổn cùng căn bản, bằng không thì dưỡng liền phiền toái. Tần Thiên tiếp tục hướng về đi về phía trước đi, khắp nơi có thể thấy được có thể nhìn đến đủ loại đủ kiểu xác. Toàn bộ đều là một loại sinh vật hài cốt. Tần Thiên thậm chí từ một chút trong dấu vết thấy được một chút đống lửa vết tích. Làm sao có thể? Hỏa chủng văn minh, chẳng lẽ không phải Lam Tinh đặc hữu văn minh? Tần Thiên có chút không dám tin tưởng tự nhủ, hơn nữa bốn phía cái kia mỏng manh dưỡng khí, làm sao có thể nhóm lửa đâu? Tần Thiên tâm bên trong tràn đầy hoài nghi, bất quá vẫn là tiếp tục hướng về đi về phía trước đi. Không đơn thuần là Tần Thiên bị cảnh tượng trước mắt rung động đến, Thần Châu Bách Tính cũng bị triệt để rung động, đây là một cái nơi quái quỷ gì a? Vì sao lại có đống lửa dấu vết lưu lại? Đem so sánh cái này, ta càng hiếu kỳ hơn, trên mặt đất vì cái gì có nhiều như vậy xương cốt? Chẳng lẽ là ở đây phát sinh qua đặc biệt lớn gì tai nạn? Tai nạn, ta ngược lại thật ra càng tin tưởng là một chút giống loài từ bên ngoài đến xâm nhập, mới có thể biến thành bộ dáng như vậy, hồ thực sự là một cái quỷ dị chỗ, cũng không biết cái kia thạch đầu quái đem Tần Thiên đưa tới đến cùng là vì cái gì? Các người mau nhìn, ta thiên đó là vật gì? Đám người nhao nhao kinh hô lên, bởi vì Tần Thiên lúc này dừng lại chỗ, xuất hiện một cái vô cùng ly kỳ đồ vật. Tần Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, sau đó nhìn cái này cùng một cái con khỉ chênh lệch không bao nhiêu thây khô. Vật này thân thể nho nhỏ, Tần Thiên do đó còn cần linh khí bao quanh bàn tay. Tiếp đó cẩn thận cảm thụ một chút những thứ thây khô này cơ thể. Đây cũng chính là Tần Thiên tâm lớn, nếu là người khác, chỉ sợ trốn cũng không kịp, ai còn dám lấy tay sờ a? Cái này thây khô để cho người để ý vẫn là cái kia có chút lớn đầu người. Cho dù là toàn thân cũng đã khô quắt, tin tưởng không cần bao lâu cũng sẽ bị phong hóa, nhưng hắn đầu lại như cũ vô cùng cự lớn. Ngược lại là để cho người ta thấy cực kỳ quỷ dị. Đang lúc Tần Thiên hiếu kỳ quan sát đến cái này thây khô, thần châu trực tiếp gian trên màn đạn nhau nhau xuất hiện màu đỏ dấu chấm than. Ta đi, Tần Thiên đại thần cẩn thận a. Tần Thiên đại thần nhanh chóng quay đầu, đó là cái gì quỷ đồ vật? Chương 407 quỷ dị, nước mưa, Tần Thiên cũng không biết trực tiếp gian tình huống, lúc này hắn còn tại quan sát đến dưới thân thây khô đâu. Tần Thiên từ từ đem cái này thây khô lật lại, tiếp đó nhìn hắn một cái đằng sau, lúc này cũng có chút kinh ngạc, bởi vì Tần Thiên phát hiện cái này thây khô nguyên nhân của cái chết. Tần Thiên chưa từng nghĩ cỗ này thây khô nguyên nhân tử vong lại là bởi vì đằng sau xuất hiện một cái động lớn, hơn nữa từ nơi này thây khô trên thân thể có thể nhìn ra. Vật này đã không thể xem như sinh mệnh, thây khô thể nội có thật nhiều tuyến đường, nhưng người muốn nói hắn là người máy a, trong thân thể hắn vẫn tồn tại nhất định thịt, nhìn qua ngược lại là giống trong phim ảnh người cải tạo dáng vẻ. Đang lúc Tần Thiên cẩn thận quan sát cái này thây khô, sau lưng không biết lúc nào đã xuất hiện vô số song con mắt màu xanh lam đang nhìn chòng chọc vào. Bên này, đồng thời bọn hắn cũng chậm rãi bắt đầu hướng về bên này tới gần. Bọn hắn đi lại không có bất kỳ cái gì âm thanh, thậm chí có thể nói là có chút cơ giới hóa. Ân, Tần Thiên giống như phát giác cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, phát hiện thật nhiều đầy người thối giữa thây khô lúc này đang hướng về bên này gần lại gần. Thân thể của bọn hắn từng cái lỗ lớn, tựa như là xác chết vùng dậy. Tần Thiên lại có thể từ trên người bọn họ cảm thấy yếu ớt năng lượng ba động. Đồng thời Tần Thiên mắt nhìn hướng về phía những cái kia thây khô trên thân duy nhất tản ra hào quang nhỏ yếu chỗ, đó là nhân loại tim vị trí. Tần Thiên tựa như là nghĩ tới điều gì, một cái lao nhanh đi tới một cái thây khô bên cạnh. Mà Tần Thiên trong nháy mắt cũng cảm giác được đối phương con mắt màu xanh lam bên trong xuất hiện ba động, ánh mắt đối phương xuất hiện chấn động trong nháy mắt, cái kia cực giống nhân loại trong lòng bàn tay chậm rãi vươn ra một ngón tay. Màu lam ánh sáng ẩn chứa lấy một cỗ năng lượng đáng sợ. Tần Thiên thừa dịp cỗ năng lượng này còn chưa hình thành, trong nháy mắt liền đem tay cắm vào đối phương ngực trong miệng. Sau đó Tần Thiên dùng sức đem một khối hơi hơi rung động run trái tim móc ra. Mà theo Tần Thiên đem trái tim này móc ra sau đó, cỗ kia thây khô thật giống như mất đi chống đỡ sức mạnh, ầm vang sụp đổ. Tần Thiên cẩn thận quan sát đến trong tay trái tim, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc biểu lộ. Tần Thiên như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này đồ vật lại là trèo chống bọn gia hỏa này hành động hạch tâm. Tích tích tích, rất nhanh trong tim này liền truyền đến một hồi càng ngày càng gấp rút tiếng cảnh báo. Tần Thiên sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới điều gì, vội vàng đem trái tim này bị ném ra ngoài. Trái tim tại bị Tần Thiên ném ra trong nháy mắt giống như là bom, trong nháy mắt liền nổ tung. Hồ còn tốt phản ứng rất nhanh. Tần Thiên lắc đầu, nhìn một chút cái kia uy lực nổ tung, dường như là bởi vì năng lượng chưa đủ duyên cớ, nổ tung cũng không tính là đặc biệt kịch liệt, nhưng mặc dù là như thế, nơi đó còn là xuất hiện một cái hố to. Tần Thiên ngược lại là không để ý đến cái kia hố to đến cùng như thế nào, bay thẳng tốc thoát đi ở đây. Tần Thiên đã thấy càng ngày càng nhiều con mắt màu xanh lam đang mở ra, giống như đang chậm rãi hướng về hắn bên này gần lại gần. Tần Thiên cũng không muốn bị bọn này thây khô bao vây, đến lúc đó lại không tránh khỏi một hồi phiền phức. Tốc độ của đối phương quả thực không khoái, rất nhanh Tần Thiên liền đem đám kia thây khô bỏ rơi mở. Mà Tần Thiên hướng về ở đây bốn phía xoay mấy vòng, rất nhanh liền phát giác một cái hiện tượng, bốn phía hài cốt nhiều chỗ liền nhất định sẽ xuất hiện những cái kia thây khô. Như vậy nhìn tới, có thể xác định chính là cái tinh cầu này nguyên lai là có sinh vật hoặc tồn tại qua sinh mệnh. Tinh cầu sở dĩ hoang vu như thế, chắc chắn là bởi vì những thứ thây khô này, bọn hắn hẳn là xâm lấn giống loài. Tần Thiên nghĩ như vậy, lại tại bốn phía đi lòng vòng, muốn tìm được một chút dấu vết để lại tới làm chứng ý nghĩ của mình. Nhưng Tần Thiên tự thân ý nghĩ không có bị chứng thực, ngược lại để Tần Thiên phát hiện một cái mới chuyện khả nghi. Nếu như ở đây thật tồn tại văn minh mà nói, như vậy tất nhiên sẽ xuất hiện một chút dấu vết để lại. Nói thế nào cũng cần phải xuất hiện mang tính tiêu chí kiến trúc a. Nhưng Tần Thiên tìm nửa ngày như vậy, lại vẫn không có tìm được bất luận cái gì cái này văn minh tồn tại qua chứng minh. Cho dù là theo thời gian đưa đẩy, thật có chút vật chất vẫn sẽ không bị hủ hóa a. Giống như là những sinh vật kia hài cốt, Tần Thiên luôn cảm thấy nơi này giống như tràn ngập quỷ dị. Trong đó khẳng định có Tần Thiên chính mình không có chú ý tới vấn đề. Tần Thiên chính mình cũng đã không để ý đến những vấn đề này. Nghĩ rõ ràng điều này, Tần Thiên bắt đầu bay ở trên không, tiếp đó cúi đầu quét nhìn phía dưới hết thảy, vào mắt vẫn là đầy đất hoang vu. Thẳng đến Tần Thiên đi tới một nơi, nơi đó vậy mà xuất hiện từng trận mây đen. Tần Thiên có chút kinh hãi, không nghĩ tới Tần Thiên trên cái tinh cầu này chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì nguồn nước, ở đây lại còn sẽ trời mưa. Bất quá Tần Thiên cũng không có tiếp tục siêu tầm ý nghĩ, có chút mệt nhọc Tần Thiên trở lại chữ vật bao con nhộng bên trong, vừa nướng thịt một bên tỉ mỉ nhìn chăm chú lên tình huống bên ngoài. Bây giờ bốn phía mây đen cũng là càng ngưng trọng, giống như một giây sau liền sẽ trời mưa. Tần Thiên thậm chí có thể từ trong mây đen nhìn thấy ẩn ẩn lấp lánh lôi đình. Bất quá những thứ này lôi đình lại là màu đen. Hai nữ thời khắc này tình huống thân thể cũng có chỗ hòa hoãn. Ba người một bên ăn nướng thịt, một bên nhìn xem tình huống trước mắt. Đang lúc ba người ăn chính hương, đột nhiên ba người không khỏi há to mồm, ngu ngơ tại chỗ, trong tay nướng thịt rơi xuống bị Bạch Giao cùng Nguyệt Lang Vương vụng trộm tha đi ăn hết cũng chưa từng phát giác. Đừng nói Tần Thiên, toàn bộ Lam Tinh phía trên, Thần Châu trực tiếp gian bên trong người của toàn thế giới đều có chút kinh hãi. Không còn hắn bởi vì, cũng là bởi vì những cái kia nước mưa, hoặc những thứ này đã không thể xem như nước mưa, bởi vì trên bầu trời rơi xuống lại là từng khối trái tim. Chính là trái tim, chính là Tần Thiên nhìn thấy những cái kia trái tim. Tần Thiên trơ mắt nhìn những cái kia trái tim rơi vào trên mặt đất, có chút năng lượng trong cơ thể khô kiệt, thây khô ra sức hướng về bên kia chạy tới. Tiếp đó đem trái tim nhét vào bộ ngực của mình bên trong. Tiếp đó bọn hắn nguyên bản rách nát thân thể khôi phục những ngày qua sức sống. Từng cái làn da ám lam giống như con khỉ thứ đồ thông thường xuất hiện tại toàn thế giới cùng Tần Thiên trong tầm mắt, những vật này khi lấy được trái tim sau đó, cái kia trong mắt màu xanh lam bên trong lam quang mạnh hơn. Đồng thời hành động cũng càng thêm tự nhiên, đồng thời quan sát bốn phía, giống như tràn đầy trí tuệ, bọn hắn đang khôi phục thực lực sau đó, nhanh chóng bắt đầu thu thập những cái kia rơi xuống trái tim. Tiếp đó nhào nhào trợ giúp bên cạnh đồng bạn đem trái tim lắp đặt lên. Sau đó bọn hắn hội tụ thành một đoàn, đem trái tim thích đáng bảo tồn lại, dù sao những thứ này nhưng là bọn họ sống sót tư bản. Thậm chí vừa mới bị Tần Thiên giết chết thây khô, Tần Thiên cũng trơ mắt nhìn hắn được cài đặt trái tim sau đó. Một lần nữa sống tiếp được, Tần Thiên nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói bọn gia hỏa này là bất tử bất diệt. Nếu là bọn gia hỏa này nắm giữ cảm ứng, hoặc có lẽ là có thể sinh dục mà nói, đây chẳng phải là sẽ biến thành một người cường đại nhất chủng quần. Chương 408 bên ngoài sinh vật truy sát, Tần Thiên hít sâu một hơi, đem trong đầu của chính mình không thiết thực ý nghĩ bỏ đi. Cứ việc những cái kia trái tim bị những tên kia coi như chân bảo, thậm chí vô cùng cẩn thận thu thập, nhưng vẫn có một chút trái tim không có bị bọn hắn thu thập. Mà những thứ này trái tim tại không có bị thu thập gần tới trong vòng một giờ, trong nháy mắt sẽ nổ tung lên, tiếng nổ cũng không tính là đặc biệt kịch liệt, nhưng lại tạo thành một tầng sóng siêu âm. Tần Thiên một mắt liền có thể nhìn thấy bốn phía nguyên bản đã thật nhỏ hạt tròn. Vậy mà lần nữa nhỏ đi, nếu không phải Tần Thiên có hư ảo chi nhãn, căn bản là không nhìn thấy trong đó khác biệt. Chữ vật bao con nhộng cũng tại sóng siêu âm trong phạm vi. Rất nhanh chữ vật bao con nhộng bên trong liền lóe lên từng trận tiếng cảnh báo. Tần Thiên một mặt kinh hồn táng đảm hỏi, hệ thống đây là chuyện ra sao? Đây là sóng siêu âm công kích, nếu như không có chữ vật bao con nhộng, túc chủ đã hóa thành hạt tròn. Hồ thực sự là dọa người a. Trung quy là biết vì cái gì ở đây không có khác văn minh tồn tại qua đã chứng minh. Bất quá những thứ này xâm lấn giống loài thật đúng là đáng sợ a. Vẫn còn có liên tục không ngừng cung cấp, cho dù là tinh cầu đều bị hủy diệt, bọn hắn lại còn tử thủ ở đây. Túc chủ như thế nào biết được sinh vật nơi này là xâm lấn giống loài, mà không phải nguyên bản phía trên tinh cầu thổ dân? Ân, Tần Thiên sửng sốt một chút, túc chủ như thế nào biết, trên cái tinh cầu này không có khác văn minh tồn tại đâu. Những thứ này toàn bộ đều cần túc chủ tự động nghiên cứu thảo luận. Tần Thiên lúc này cũng có chút im lặng đứng lên, luôn cảm giác cái hệ thống này trong lời nói có hàm ý. Còn có, trước đó đều biết tuyên bố nhiệm vụ, mặc dù ban thưởng không tính là đặc biệt phong phú a, nhưng cũng có a, bây giờ ngay cả nhiệm vụ cũng không có thôi. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đối với nhiệm vụ khát mong, bây giờ tuyên bố nhiệm vụ, tìm được tinh cầu bí mật, giai đoạn tính chất nhiệm vụ thất bại gạt bỏ túc chủ. Phải, ta chính là miệng thiếu. Tần Thiên có chút im lặng suy nghĩ, êm chính mình suy nghĩ gì nhiệm vụ. Đây không phải chính mình tìm cho mình sự tình làm a. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng phong phú, thêm một bước tiết lộ quốc vận chi môn mạng che mặt. Tần Thiên lúc này thật hưng phấn đứng lên, hắn chính là muốn từng bước đem quốc vận chi mở cửa mạng che mặt tiết lộ. Dạng này mới có thể đem cái này dã tâm bừng bừng hệ thống cho nhổ tận gốc. Đồng thời cũng có thể đem số không đầu kia ngu xuẩn hổ cho sống lại. Nghĩ tới ở đây, Tần Thiên liền tràn đầy động lực, lúc này liền chuẩn bị ra ngoài, nhưng hệ thống lúc này lần nữa lên tiếng nhắc nhở, ấm áp nhắc nhở. Thỉnh túc chủ thích đáng nhận thức năng lực bản thân, bằng không kết quả khó liệu. Tần Thiên sửng sốt một chút, hệ thống đây là ý gì? Vừa định hỏi thăm cái gì, hai nữ liền vội vàng kêu lên, Tần, ngươi mau nhìn bên ngoài. Tần Thiên nhìn màn ảnh kém một chút liền văng tục, bởi vì lúc này một đám mắt bốc lam quang màu lam sinh vật đang nhìn chòng chọc vào chính mình. Cũng không biết đám người kia lúc nào tới, đám người kia lúc này con mắt xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Hiển nhiên là đã phát hiện Tần Thiên bọn hắn, thực sự là gặp quỷ, đám người kia như thế nào phát hiện chúng ta đây a? Tần Thiên một mặt im lặng nói xong, sau đó bay thẳng tốc từ chữ vật bao con nhộng bên trong ra ngoài. Tiếp đó hướng về phía màu xanh da trời đó sinh vật lồng ngực đánh liền ra ngoài. Tại Tần Thiên xem ra, ngược lại đã phát hiện đám người kia nhược điểm, cho dù là phiền toái một chút, cũng là có thể miễn cưỡng ứng phó. Thế nhưng là Tần Thiên không nghĩ tới, hắn tiến công tựa như là đánh vào một khối trên tấm đá. Chẳng những không có đem tim của đối phương cho móc ra, ngược lại đem tay của mình đều cho bắn ra. Tần Thiên sắc mặt đại biến, cứ việc đây không phải toàn lực của mình nhất kích. Nhưng Tần Thiên cũng có thể nhìn ra, bây giờ những người này trình độ cứng cáp cùng lúc trước so sánh. Căn bản cũng không nhưng cùng ngày mà nói, Tần Thiên lúc này một cái lao nhanh liền chạy tới một bên đi. Đồng thời Tần Thiên nhìn về phía phương hướng sau lưng, phát hiện những thứ khác màu lam sinh vật đều ngoẹo đầu nhìn xem Tần Thiên. Giống như đối với Tần Thiên đến cùng là một cái gì giống loài còn tại trong lùng tìm phán đoán. Nhưng cái kia bị Tần Thiên tấn công ra hỏa, bây giờ con mắt màu xanh lam vậy mà đã biến thành màu đỏ. đồng thời ngón tay chậm rãi nâng lên, Tần Thiên cảm thấy chính mình tựa như là bị tập trung. Lúc này nhanh chóng nghĩ muốn trốn khỏi ở đây, thế nhưng là một đạo laser rõ ràng muốn so chính mình tưởng tượng bên trong đến nhanh. Lúc này Tần Thiên cũng cảm giác được bờ vai của mình giống như bị một đạo laser đánh trúng. Tần Thiên chỉ cảm thấy chính mình nửa mảnh cơ thể đều lâm vào một hồi tê dại tí trong trạng thái. Tần Thiên thật sự muốn mở miệng chửi thề, gia hồn này như thế nào công kích nhanh như vậy, bất quá mình bị tỏa định cảm giác, ngược lại là cùng mình mới vừa tiến vào đến cái tinh cầu này sau đó. Hệ thống cảnh cáo chính mình thời điểm cảm giác tương tự. Tần Thiên không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi, những tên kia ngoẹo đầu nhìn xem Tần Thiên, ngược lại là không có đuổi bắt, bọn họ đứng tại chỗ, giống như vô cùng trân quý thân thể của mình bên trong năng lượng. Điều này cũng làm cho Tần Thiên nhẹ nhàng thở ra, may mắn đám người kia không có đuổi theo, nếu không mình còn thật sự không muốn biết như thế nào chạy khỏi nơi này. Tần Thiên may mắn tâm lý vừa mới xuất hiện, đáy lòng liền có một loại cảm giác không ổn đánh tới. Tần Thiên lúc này liền hướng về phía dưới bay đi, ngay tại Tần Thiên vừa mới giảm xuống phi hành độ cao, liền thấy trên bầu trời xuất hiện lần nữa một tia sáng. Lao Tần Thiên đầu ra liền bay đi, rực nóng nhiệt độ cao nếu không phải Tần Thiên dùng linh khí bảo vệ mình mái tóc. Có thể hiện tại hắn đã biến thành, gọi thú, hư ảo chi nhãn phát động, Tần Thiên phát hiện phía trước có một cái màu lam ngoại hình sinh vật lúc này đang đầu hướng về. Phía bên này, ngón tay nâng lên, hiển nhiên là biểu thị vừa mới tiến công là hắn phát ra. Cái này khiến Tần Thiên có chút không hiểu, cái này cùng vừa mới tiến công mình ra hỏa rõ ràng không phải cùng một cái. Nhưng vì sao những thứ khác sinh vật không có tiến công chính mình? Cũng chỉ có hai người bọn họ tiến công chính mình đâu. Đang lúc Tần Thiên nghĩ như vậy, liền nghe được bốn phía vang lên tiếng cảnh báo. Xâm lấn, kiểm trắc xâm lấn, đánh giết kẻ xâm lấn. Tần Thiên sửng sốt một chút, đây là hệ thống trợ giúp chính mình phiên dịch tới ngôn ngữ. Tần Thiên lúc này liền mồ hôi lạnh chảy ròng, một hai cái sinh vật ngoài hành tinh liền đã khó dây dưa như thế. Nếu là đám người kia cùng một thời gian động thủ, như vậy kết quả của mình, chỉ là muốn tưởng tượng Tần Thiên liền không rét mà run. Tần Thiên cái gì đều không để ý tới, lúc này hỏa tốc hướng về nơi xa bay đi, ngay từ đầu Tần Thiên vẫn là rất nhẹ nhõm liền bỏ rơi đám người kia. Nhưng theo thời gian đưa đẩy, Tần Thiên liền phát hiện không được bình thường, vô luận Tần Thiên làm như thế nào, cho dù là lúc đó bỏ rơi đám người kia, nhưng rất nhanh đám người kia liền lại có thể đuổi theo. Này ngược lại là để cho Tần Thiên có chút hoài nghi, có phải hay không nơi nào xuất hiện vấn đề, bằng không thì đám người kia làm sao có thể gắt gao cắn chính mình không thả đâu. Ấm áp nhắc nhở, túc chủ trong thân thể có một cỗ năng lượng. Đám sinh vật này chính là nhờ vào đó để phán đoán túc chủ vị trí. Cầu hệ thống ngươi như thế nào không nói sớm, Tần Thiên chửi ầm lên. Chương 409 trên không trung, Tần Thiên đối với cái này chó hệ thống cũng là có chút bó tay rồi. Chính mình chật vật như vậy chạy trốn rồi thời gian dài như vậy. Hắn mới nói với mình nguyên nhân, Tần Thiên cẩn thận cảm ứng một chút thân thể của mình. Quả nhiên từ trong cơ thể của mình cảm nhận được một cỗ năng lượng ba động. Cỗ ba động này vô cùng nhỏ bé, cơ hồ là không thể phát giác đồng dạng. Tần Thiên lúc này liền mượn nhờ linh khí tương cái này của quỷ dị năng lượng bước cho ra bên ngoài cơ thể, đợi đến năng lượng sau khi biến mất, Tần Thiên mới nhanh chóng hướng về nơi xa chạy trốn, mà lần này cũng thực không tiếp tục bị đám kia đồ vật đuổi theo. Tần Thiên dừng lại sau đó, chung quy là nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó nghỉ ngơi cho khỏe rồi một lần, cho tới bây giờ, Tần Thiên mới có thể dừng lại kiểm tra một chút trên bả vai mình vết thương. Thời khắc này vết thương cháy đen một mảnh, bất quá may mắn không có gì đặc biệt thương thế nghiêm trọng. Tần Thiên một mặt tò mò hỏi, chẳng lẽ vừa mới những tên kia chính là bằng vào miệng vết thương của ta tìm được ta? Hệ thống lại rơi vào trầm mặc, Tần Thiên lần nữa im lặng đứng lên, cái này chó hệ thống vẫn rất mang thù, không nghĩ tới bây giờ còn tại phụng phịu, không chiếm được hệ thống trả lời Tần Thiên, lần nữa ở đây bắt đầu thận trọng tìm kiếm lấy nơi này hết thảy có thể xuất hiện nguy hiểm. Cái tinh cầu này vô cùng khổng lồ, ít nhất Tần Thiên chuyển thời gian 3 ngày, cũng không có tìm được bất luận cái gì những kiến trúc khác. Hơn nữa bốn phía cũng đều là cảnh tượng bất đồng, cứ việc cái tinh cầu này cho người cảm giác có chút liên miên bất tận. Nhưng Tần Thiên hay là từ trong đó tìm được chút xíu khác biệt. Cái này khiến Tần Thiên tâm bên trong có chút không biết lúc nào mới là một cái đầu a. Bởi vì bốn phía toàn bộ đều là đám kia đồ vật. Bởi vậy Tần Thiên tốc độ tự nhiên không có khả năng tăng tốc bao nhiêu. Bởi vậy chỉ có thể dạng này thận trọng bắt đầu tìm kiếm. Thế nhưng là ba ngày xuống, Tần Thiên cũng không muốn tiếp tục trì hoãn đi xuống. Ở mảnh này bên trên tinh cầu, vào mắt chính là một mảnh hoang vu. Hơn nữa Tần Thiên còn không biết nơi nào tồn tại nguy hiểm. Sơ ý một chút Tần Thiên có thể liền bị những cái kia màu lam sinh vật phát hiện. Tiếp đó đối với mình chính là một hồi đuổi bắt, Tần Thiên chịu đủ rồi loại cuộc sống này, bởi vậy chậm rãi bay trên trời phía trên, Tần Thiên dừng lại ở giữa không trung, híp mắt lại tới, nhìn về phía cái kia phiến nhỏ xíu mây đen, bầu trời có một mảnh không biết khí thể ngăn che, cho dù là bằng vào hư ảo chi nhãn, cũng không cách nào thấy rõ ràng bầu trời tình huống, tất nhiên phía dưới tinh cầu không có cách nào tìm được bất kỳ manh mối. Như vậy Tần Thiên cảm thấy cũng chỉ có đi lên nhìn một chút cái kia hạ xuống cái loại năng lượng. Này tìm đến cùng là một cái đồ vật gì? Tần Thiên có thể chắc chắn, bầu trời chắc chắn tồn tại vật gì đó, Bằng không thì không có khả năng hạ xuống loại năng lượng này trái tim. Loại này trái tim cũng không là bình thường khoa học kỹ thuật có thể làm được. Ít nhất bầu trời tồn tại một cái văn minh, thậm chí là quốc vận chi môn một bộ phận cũng nói không chừng. Nghĩ rõ ràng điều này, Tần Thiên lúc này liền hỏa tốc bay đi lên, nhưng Tần Thiên vừa mới hướng về mây đen tới gần, phía dưới đám kia màu lam máy móc liền có cảm ứng. Bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu lên, con mắt toàn bộ đều biến thành màu đỏ, vô số đạo laser trong nháy mắt từ ngón tay của bọn hắn xuất hiện. Từng đạo laser để cho Tần Thiên không ngừng trên không trung trốn tránh, cũng có một chút né tránh không kịp. Tần Thiên cũng tận lực dùng linh khí tương thân thể của mình bao trùm, để phòng những cái kia linh khí tương thân thể của mình đánh xuyên. Mặc dù Tần Thiên linh khí không có cách nào đem những thứ này laser toàn bộ ngăn lại, nhưng vẫn là có thể ngăn lại một bộ phận. Tần Thiên nhìn xem gần trong gang tấc mây đen, nhưng chính mình lại nửa bước không tiến. Ngay từ đầu những cái kia màu lam người máy phóng ra laser tốc độ vẫn là vô cùng chậm rãi. Thế nhưng là theo Tần Thiên khoảng cách mây đen càng ngày càng gần, những cái kia laser cũng là càng đông đúc. Bọn gia hỏa này đang bảo vệ mây đen sau đó ra hỏa. Rất rõ ràng, đằng sau tuyệt đối tồn tại nhất định đồ vật. Nghĩ rõ ràng điều này, Tần Thiên lúc này liền cắn răng. Cái gì cũng không đoái hoài tới, hướng thẳng đến mây đen vọt tới. Tần Thiên lúc này vận chuyển toàn thân linh khí, lao nhanh cũng bị Tần Thiên vận dụng đến cực hạn, lắc mình mấy cái Tần Thiên liền tiến vào đến trong mây đen. Mà hết thảy này đánh đổi chính là Tần Thiên bị đám kia màu lam người máy đánh trúng vào nhiều lần, mà không có linh khí bảo vệ cơ thể, lập tức giống như là khối băng gặp được nhiệt lưu, vô cùng dễ dàng liền đem cơ thể của Tần Thiên cho đánh xuyên. Tần Thiên tiến vào mây đen sau đó, cảm thụ bốn phía một cái, xác định những cái kia màu lam người máy không có tiếp tục đối với tự mình tiến hành công kích sau. Đó, Tần Thiên trung quy là thở dài một hơi, Tần Thiên lúc này mới có thời gian đi quan sát bốn phía sương mù. Lúc này Tần Thiên đang bị một loại sương mù xám xịt bao vây. Cẩn thận cảm ứng một chút, Tần Thiên phát hiện những sương mù này vậy mà có thể ảnh hưởng đến tinh thần lực của hắn. Mặc dù không thể hoàn toàn ngăn cách, nhưng tinh thần lực của mình lại không thể nhìn qua quá xa khoảng cách. Cái này khiến Tần Thiên càng thêm cẩn thận, hơn nữa Tần Thiên hư ảo chi nhãn ở đây vậy mà cũng biến thành phế vật, bình thường, chính mình hoàn toàn đã biến thành một cái mù tử. Khi lấy được hư ảo chi nhãn sau đó, Tần Thiên đã lâu không có cảm nhận được giống như mù tử tầm thường cảm giác. Tần Thiên thử nghiệm ở bên trong chuyển rất lâu, nhưng lại vẫn không có mặc qua tầng này sương mù. Không chỉ không có mặc qua sương mù, Tần Thiên còn cảm giác mình đã thân hãm trong đó. Cái này khiến Tần Thiên không thể không dừng lại. Tần Thiên đứng tại chỗ suy tư rất lâu, cũng chưa từng nghĩ đến có biện pháp gì hay đem chuyện trước mắt giải quyết. Coi như Tần Thiên muốn lại chuyển một vòng tìm một chút có khả năng hay không tìm được đường ra. Hệ thống ở thời điểm này đột nhiên sống lại, phương hướng chạch hướng, thỉnh sửa lại phương hướng, Tần Thiên áp chế không nổi trên mặt vui sướng, chỉ cần có hệ thống, như vậy chính mình liền có thể từ mảnh này trong sương mù đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Tần Thiên càng thêm hưng phấn hướng về phía trước bay đi. Có hệ thống trợ giúp, Tần Thiên quả nhiên rất dễ dàng đã tìm được phương hướng. Tiếp đó xuyên qua mê vụ, xuyên qua lần này mê vụ sau đó, Tần Thiên liền thấy mênh mông vô bờ tinh không phía trên. Bây giờ tràn đầy toàn bộ đều là ố vàng, giống như tận thế cảnh tượng, đương nhiên cái này cũng là bình thường, dù sao ở đây không giống như là Lam Tinh, là một mảnh uông dương hải dương, đây là một mảnh tinh cầu hoang vu, trên bầu trời là hoang vu màu sắc cũng không có vấn đề gì. Tần Thiên từ nơi này tìm một vòng, vẫn là không có tìm được bất luận cái gì quái dị chỗ. Cái này khiến Tần Thiên nhịn không được hoài nghi, có phải hay không chính mình tìm lộn phương hướng. Đang lúc Tần Thiên nghĩ như vậy, đột nhiên hư ảo chi nhãn phát động phía dưới. Tần Thiên tại phía chân trời xa xôi thấy được một cái không đáng chú ý nhỏ chút. Tần Thiên sửng sốt một chút, lúc này liền nhanh chóng hướng về bên kia bay đi, mặc dù nhìn qua cũng không phải quá xa, thế nhưng là Tần Thiên ước chừng bay thời gian một ngày một đêm mới miễn cưỡng tiếp cận cái kia điểm nhỏ màu đen, mà theo càng ngày càng gần, Tần Thiên cũng coi như là thấy rõ ràng những cái kia rốt cuộc là thứ gì. Đó lại là từng cái tươi sống khiêu động trái tim, trang diện không hiểu có chút đáng sợ. Chương 410 vật cực tất phản. Tần Thiên bị trước mắt một màn này triệt để hù dọa. Những thứ này trái tim cũng không giống như là gia lam sinh vật chỗ lắp đặt những cái kia trái tim, là lấy máy móc làm chủ, những thứ này trái tim hiển nhiên là đỏ tươi, vừa nhìn liền biết là sinh vật trái tim. Tần Thiên lúc này cũng bay đến phụ cận, nhìn thấy những cái kia trái tim có quy luật nhảy lên. Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây là bọn hắn nhân loại trái tim, thần châu trực tiếp gian cũng triệt để luân hãm, đủ loại đủ kiểu ngôn ngữ cùng lúc xuất hiện tại trên màn hình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đây là nhân loại trái tim sao? Đây sẽ không là chúng ta thí luyện giả trái tim a? Chẳng lẽ nói chúng ta các quốc gia chết mất thí luyện giả đều ở nơi này? Đừng nói nữa, thực sự là thật là đáng sợ, suy nghĩ kỳ càng a. Đồng thời Tần Thiên trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, giống như bắt được cái gì, mặt sợ hãi nói lầm bầm, ta cuối cùng là biết quốc vận chi môn tại sao muốn thiết trí những nhiệm vụ này. Nói dứt khoát hắn chính là muốn để cho thí luyện giả chết a. Khó trách nhiệm vụ độ khó một lần so một lần lớn, thậm chí còn xuất hiện để cho thí luyện giả chịu chết lưỡng nan cục diện. Tần Thiên vừa nói, một bên nghĩ đến lúc trước hắn cùng Quốc Vận Chi Môn tranh đấu lúc. Hắn còn có chút đắc chí, cho rằng Quốc Vận Chi Môn liên hợp thí luyện giả cũng không có cách nào ngăn cản lại chính mình. Nhưng tại hiện tại xem ra, đây có phải hay không là Quốc Vận Chi Môn cái bẫy đều không nhất định. Dù sao Quốc Vận Chi Môn ba không thể bọn này thí luyện giả nhanh chóng chết đâu. Chính mình chỉ sợ đều biến thành Quốc Vận Chi Môn tàn sát vũ khí. Tần Thiên nhìn xem những thứ này đỏ tươi trái tim, ngay tại vừa rồi, Tần Thiên thấy rõ ràng một trái tim chậm rãi chuyển hóa trở thành dưới cái tinh cầu này phương. Những cái kia lam tinh người sử dụng trái tim, bởi vậy Tần Thiên liền có thể suy đoán to gan một chút. Quốc Vận Chi Môn sở dĩ liên tục không ngừng chinh chiến, chính là vì sẽ càng ngày càng nhiều tinh cầu khống chế trong tay của mình. Về phần hắn vì sao muốn làm như vậy, Tần Thiên tạm thời không biết được, nhưng mà hắn khẳng định có ý nghĩ của hắn. Đinh, kiểm tra đến túc chủ thành công tìm được tinh cầu bí mật phía sau. Bây giờ ban thưởng túc chủ là ma cộng một không? Là ma cộng một không? Tần Thiên đầu đầy không hiểu, một lần nữa nhìn trong tay mình là ma, nhưng lại không cảm nhận được có bất kỳ kinh ngạc a. Đang lúc Tần Thiên vạn phần không hiểu, phía trước đột nhiên xuất hiện một cỗ màu lam vầng sáng. Chợt lóe lên, Tần Thiên liền biến mất ở tại chỗ. Thần Châu nhìn thấy Tần Thiên đột nhiên tiêu thất, mà bọn hắn ống kính lại theo không kịp, chỉ có thể nhìn những cái kia trái tim có quy luật nhảy lên. Một màn này để cho rất nhiều người đều không thể tiếp nhận. Dù sao tràng diện thật sự là có chút huyết tinh, huống chi bọn hắn còn đoán được những thứ này trái tim sau lưng chân tướng. Không được, ta tránh trước, thật sự là không nhìn nổi. Đừng nói ngươi, liền xem như ta một cái viện y học sĩ đều không nhìn nổi. Bây giờ ta quan tâm hơn chính là Tần Thiên Đại Thần chạy đến địa phương nào đi. Tần Thiên Đại Thần sẽ không cũng biến thành một thành viên trong đó đi. Nếu là không biết nói chuyện liền đừng nói lời nói, biết không, lúc này Tần Thiên mới vừa từ một hồi cảm giác hôn mê bên trong lấy lại tinh thần. Hắn một mặt kinh ngạc nhìn về phía bốn phía, vào mắt là một mảnh đen như mực, hư ảo chi nhãn ngược lại là có thể bằng vào tinh điểm quang chiếu rọi đi ra hình ảnh. Bốn phía giống như là một cái thế giới mới, giống như là chữ vật bao con nhộng. Bất quá nơi này không gian rõ ràng muốn so chữ vật bao con nhộng ít hơn nhiều. Đang lúc Tần Thiên hiếu kỳ đến cùng tại sao lại xuất hiện ở nơi này, không khỏi phát hiện một cái chuyện thú vị, đó chính là cái này trong không gian cái kia yếu ớt quang lại là từ đằng xa truyền đến. Tần Thiên hướng về nguồn sáng chỗ bay đi. Theo Tần Thiên khoảng cách nguồn sáng càng gần, Tần Thiên nhìn bốn phía sự vật cũng càng thêm rõ ràng. Sau khi Tần Thiên thấy rõ ràng bốn phía sự vật, Tần Thiên trong ánh mắt lúc này liền lóe ra tới vẻ hưng phấn. Tần Thiên thấy được một cái nhỏ xíu điểm sáng, mà tất cả ánh sáng vậy mà đều là điểm sáng đó phát ra. Tần Thiên tựa như là từ trong thấy được hy vọng, lúc này liền nhanh chóng hướng về bên kia bay đi. Điểm sáng đó ngay từ đầu chính là một cái bóng đèn lớn nhỏ điểm. Theo Tần Thiên khoảng cách càng ngày càng gần, hình thể cũng là càng lớn, đồng thời Tần Thiên cũng cảm thấy thân thể giống như của mình hơi choáng đứng lên. Đầu não lại càng ngày càng tinh thần, đang lúc Tần Thiên hiếu kỳ đây là vì cái gì, Tần Thiên mới phát hiện bốn phía quang vậy mà biến sắc. Xa xa thời điểm Tần Thiên vẫn cho là phụ trợ tự nhìn tinh tường bốn phía sự vật chỉ là bạch quang. Nhưng theo càng ngày càng gần, Tần Thiên mới phát hiện, những thứ này lại là lam quang, hơn nữa màu sắc cũng là càng ngày càng sâu, thậm chí Tần Thiên nhìn thấy bốn phía đã bị màu lam tràn ngập. Tần Thiên giống như là đưa thân vào đáy biển, Tần Thiên đến nơi này bên cạnh cảm thấy trong thân thể của mình cảm giác chết lặng cũng là càng thêm rõ ràng, đây là điện, Tần Thiên rung động run lấy bờ môi mở miệng nói, đinh, túc chủ có thể yên tâm, những thứ này lôi điện đối với túc chủ sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Túc chủ có lôi đình miễn dịch, Tần Thiên sửng sốt một chút. Nghĩ tới trước đây hoàn thành nhiệm vụ thời điểm khen thưởng lôi đình miễn dịch, vẫn cho là một cái củi mục đâu, không nghĩ tới vậy mà đến cuối cùng mới có sở tác dùng. Nhưng vì cái gì ta vẫn cảm thấy thân thể của mình có một hồi xốp giòn tê dại cảm giác? Tần Thiên không hiểu hỏi, đó là bởi vì túc chủ tác dụng tâm lý, hơn nữa xốp giòn chống chất là bình thường, nếu là túc chủ buông tay buông chân, nhất định sẽ có một phen khác thu hoạch. Tần Thiên tâm bên trong có chút hoài nghi, bất quá vẫn là thử nghiệm bản thân thôi miên, một chiêu này còn thật sự có chút hiệu quả. Mặc dù vẫn là xốp giòn tê dại, nhưng Tần Thiên lại không có cảm thấy khó chịu, ngược lại càng thêm thoải mái. Tần Thiên run rẩy một chút, tiếp đó yên lặng nhìn một chút quần của mình, nghĩ thầm, may là không có chảy ra, bằng không thì liền bị hệ thống chê cười. Tần Thiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi, theo khoảng cách nguồn sáng càng ngày càng gần, Tần Thiên phát hiện màu lam quang cũng là càng ngày càng sâu. Hơn nữa cỗ này màu lam cũng dần dần có một chút chất biến. Vậy mà hướng về màu tím bắt đầu chuyển hóa. Tần Thiên chỉ cảm thấy vô cùng vô tận linh khí hướng về trong thân thể của mình chui tới. Để cho Tần Thiên đều không bỏ đi được, hồ vẫn là muốn trước đem tình huống nơi này làm rõ ràng tốt một chút. Sau đó Tần Thiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Màu lam đã triệt để đã biến thành màu tím lôi đình để cho người ta nhìn qua liền có một loại kinh hồn táng đảm cảm giác. Thậm chí đến cuối cùng, quang vậy mà đã biến thành màu đen, rất khó tin tưởng, ở phía xa nhìn thấy bạch quang, chỗ gần lại là một loại màu đen, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vật cực tất phản hay sao? Tần Thiên lầm bầm nói một mình lấy, đồng thời Tần Thiên cũng cảm thấy chính mình hấp thu linh khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí Tần Thiên vừa mới còn đột phá nhất cấp, đến 101 cấp, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Tần Thiên tiếp tục hướng về phía trước bay đi, thẳng đến hệ thống phát ra tiếng cảnh cáo. Cảnh cáo, phía trước có cường đại năng lượng ba động. Chương 411 tử vong. Cảnh cáo, có cường đại năng lượng ba động, thỉnh túc chủ cẩn thận. Tần Thiên sửng sốt một chút, nhìn về phía trước, phát hiện quả nhiên phía trước có một cái quả cầu đen hướng về phía bên mình bay tới. Cái này hắc cầu phía trên còn không ngừng có hồ quang điện truyền ra. Để cho Tần Thiên không khỏi nuốt nước miếng một cái, Tần Thiên biết, chính mình cũng không thể bị vật này đánh trúng, bằng không thì liền tự mình thân thể nhỏ bé này, chắc là phải bị đánh xuyên. Nghĩ rõ ràng điều này, Tần Thiên lúc này liền nhanh chóng hướng về bốn phía tránh đi, nhưng Tần Thiên phát hiện vô luận chính mình như thế nào bay, cái kia quả cầu ánh sáng màu đen giống như cách mình lúc nào cũng càng ngày càng gần, như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được đồng dạng. Tần Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, thậm chí là tuyệt vọng. Đinh, kiểm tra đến túc chủ đã bị khóa chặt. Ân, bị tập trung, người nhanh lên giúp ta giải trừ khóa chặt a. Huy, ngươi đừng giả bộ chết a, lúc này giả chết có thể không có thú vị chút nào. Đây nếu là bị vật này đánh trúng vào, ta không phải là muốn lành lạnh sao? Còn không nói chuyện, ngươi tin hay không, có tin ta hay không chạy đều không chạy, liền đứng ở chỗ này chờ lấy hắn tới. Tần Thiên cứ việc uy hiếp như vậy lấy hệ thống, thế nhưng là chạy tốc độ lại càng lúc càng nhanh, nhưng cuối cùng Tần Thiên phát hiện vô luận chính mình cố gắng thế nào chạy, nhưng đến đầu tới vẫn là phí công, cuối cùng cái quang cầu kia cách mình vẫn là càng ngày càng gần. Biết hắn tiếp cận Tần Thiên sau đó, Tần Thiên mới phát hiện cái này quang cầu rốt cuộc có bao nhiêu khổng lồ. Liền giống như một cái mặt trời nhỏ đồng dạng, Tần Thiên nhìn thấy cái này quang cầu liền lâm vào một hồi sâu đậm trong tuyệt vọng. Ngay từ đầu Tần Thiên còn đang suy nghĩ chính mình cứ như vậy bay thẳng đến, dứt khoát đem cái này quang cầu năng lượng hết sạch, dù sao hắn phi hành cũng là cần năng lượng a, nhưng bây giờ nhìn thấy vật này lớn như vậy, Tần Thiên cái này buồn cười ý nghĩ liền trong nháy mắt tiêu tán. Lớn như vậy, mình bị mài chết, cái này quang cầu cũng không có thể dừng lại, chết thì chết a, ta nhìn ngươi còn có thể làm sao? Tần Thiên cắn răng một cái, hướng thẳng đến cái kia quả cầu ánh sáng màu đen vọt tới. Nhìn xem Tần Thiên hướng chết mà thành phần cuối, ở vào chữ vật bao con nhộng bên trong Kawashima cầm tử cùng y mỹ lúc này liền gấp gáp. Tần, không có việc gì có phải hay không? Ân, nhất định không có việc gì, hai vị chủ mẫu yên tâm, túc chủ nhất định sẽ chết. Ân, hai nữ sửng sốt một chút, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ta vừa vặn giống nghe được có người đang nói chuyện, ta cũng nghe được, chủ mẫu ta là Tần Thiên hệ thống. Lần này ta tới chính là vì bảo hộ các ngươi an toàn. Hệ thống, quốc vận chi môn, y mỹ có chút cảnh giác nhìn bốn phía, các nàng đều cùng Tần Thiên một dạng, đối với quốc vận chi môn nhìn rất nhiều là thấu triệt. Bẩm báo chủ mẫu, ta cũng không phải quốc vận chi môn hệ thống a, ta là một cái hoàn toàn mới hệ thống, túc chủ có thể nước chiến thắng vận chi môn, tất cả đều là công lao của ta, hơn nữa chẳng lẽ chủ mẫu các ngươi liền không có phát hiện? Túc chủ giống như cùng các ngươi nhiệm vụ một điểm đều không giống nhau. Tựa như là a, nói như vậy liền có thể giải thích thông được. Hai nữ gật đầu một cái, nhưng bỗng nhiên phát giác một chuyện, đó chính là Tần Thiên phải chết, ngươi nhanh đi mau cứu Tần Thiên a. Y Mỹ cấp bách kêu lên, đinh, bản hệ thống chỉ có thể miễn cưỡng bảo hộ hai vị chủ mẫu an nguy. Chúng ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi nhanh đi cứu Tần Thiên, hắn mới là nhân loại hy vọng. Kawashima cầm tử cũng là gấp giọng nói, ai, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi thả chúng ta ra ngoài, chúng ta muốn cùng hắn cùng một chỗ. Hệ thống lần nữa thành công, chết, rơi mất, mặc cho hai nữ thế nào kêu gọi, đối phương cũng chưa từng nói chuyện. Nguyên bản hai nữ còn có thể khống chế chữ vật bao con nhộng, nhưng bây giờ cũng đã mất đi đối với chữ vật bao con nhộng khống chế. Cái này có thể đem hai nữ cho lo lắng, mà tại hai nữ giống như kiến bò trên chảo nóng tầm thường thời điểm, Tần Thiên đã thành công đụng đánh vào đến hắc cầu bên trong. Tần Thiên biến mất ở trong khối cầu màu đen, hai nữ thấy cảnh này, lúc này liền ngồi liệt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy viết đầy tuyệt vọng cùng bi thương, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng vậy mà lại biến thành dạng này, thỉnh chủ mẫu yên tâm. Về sau bản hệ thống sẽ chiếu cố ngươi thật tốt nhóm. Hai nữ đã không có tâm tình đi cùng hệ thống nói chuyện, thậm chí còn có chút oán trách cái hệ thống này, dù sao nếu là hắn có thể xuất thủ, Tần Thiên nhất định sẽ không có chuyện gì. Lúc này bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy ngoài màn hình là một mảnh hắc mang, căn bản là thấy không rõ lắm bên ngoài đến cùng đã xảy ra tình huống gì. Tần Thiên bên này sinh tử chưa biết, mà phía ngoài quốc vận chi môn đang tại kinh nghiệm một hồi hủy diệt tính đồ giết, một đám lại một đám dị thú đang nhanh chóng hướng về đám người kia tới gần. Thật nhiều quốc gia thí luyện giả đều bị truyền đến một cái vô cùng nóng trong rừng cây. Ở đây không khí thư nhuận, cây cối càng là cao vút trong mây, còn có càng khiến người ta rung động là nơi này dị thú hình thể đều dị thường khổng lồ. Những người thí luyện này cho dù là những luôn luôn lấy kia thực lực mạnh mẽ tự xưng dị năng giả liên minh, đối mặt bọn này dị thú cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng cho dù là bọn hắn nghĩ muốn trốn khỏi thế giới này, nhưng bọn hắn vẫn không có cách nào từ bọn gia hỏa này trong tay chạy thoát. Những dị thú kia phát cuồng đứng lên, thật sự để cho bọn hắn tuyệt vọng. Từng cái nguyên thủ quốc gia lúc này sắc mặt âm trầm giống như muốn xuất thủy. Đây là quốc gia chúng ta chạy vào đi cái thứ mấy thí luyện giả? Thứ 3896 cái, Hồ lập tức liền muốn 4000, quốc vận chi môn rốt cuộc muốn làm gì? Nguyên thủ nghe nói thần châu trực tiếp gian đoạn thời gian trước xuất hiện qua một cái hình ảnh. Trên bầu trời giống như xuất hiện thật là nhiều nhân loại trái tim. Người nói quốc vận chi môn có phải hay không chính là muốn nhân loại trái tim a? Đừng nghe thần châu hồ ngôn loạn ngữ, bọn hắn loại kia rớt lại phía sau quốc gia lời nói cũng có thể tin tưởng. Tốt a, thần châu trực tiếp gian lúc này đã lâm vào màn hình đen trạng thái. Không có nguyên nhân, bởi vì lúc này thần châu trực tiếp gian bởi vì dính đến một số bí mật, cho nên bị tạm thời phong cấm, cái này khiến thần châu bát tinh không biết nói gì, đương nhiên vẫn là có một chút người của quốc gia bắt đầu nhìn có chút hả hê. Thậm chí có vài quốc gia nhìn thấy liên tục không ngừng thần châu người tràn vào quốc gia bọn họ. Trực tiếp gian, một ít thương nhân liền bắt đầu đi lên quảng cáo tới. Muốn cắt một đợt rau hè, thần châu người mặc dù luôn luôn có rất nhiều rau hè, có thể đối mặt sinh tử tồn vong lúc, nhìn thấy những thương nhân này lại ở nơi này đi lên quảng cáo tới. Trong nháy mắt cũng có chút ác tâm đứng lên, dù sao loại này hám lợi tiểu nhân, thần châu là coi thường nhất, thần châu người đang vì Tần Thiên cầu nguyện, mà tại quốc vận trong cánh cửa đau khổ giấy ruộng những người thí luyện cũng tại hô hoán Tần Thiên tên. Dù sao nếu nói ai có thể lấy đối phó bọn này dị thú, như vậy cũng chỉ có Tần Thiên một người. Tần Thiên mở ra trầm trọng ánh mắt, bốn phía đen kịt một màu, Tần Thiên cảm thấy thân thể của mình toàn thân đều tràn đầy kịch liệt đau nhức. Hắn trong đại não trống rỗng, hắn giờ phút này cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là cảm giác giống như có người ở kêu gọi hắn. Chương 412 không biết tinh cầu. Một tiếng dị hưởng đem Tần Thiên trầm trọng suy nghĩ kéo lại. Tần Thiên một mặt mờ mịt nhìn xem bốn phía, cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía sau đó, Tần Thiên trên mặt dần dần nổi lên một nụ cười, nghĩ tới trước khi hôn mê một khắc cuối cùng làm ra quyết định. Hắn đã cảm thấy chính mình có chút điên cuồng. Lúc đó Tần Thiên nhìn chính mình như thế nào cũng không chạy thoát. Lúc này liền cắn răng, hướng thẳng đến cái quang cầu kia vọt tới, Tần Thiên đem toàn bộ linh khí đều bao lại cơ thể, muốn cứng rắn chịu đựng lần này tiến công. Trước đây hắn liền có một cái tín niệm, đó chính là sống sót, không nghĩ tới thật sự để cho hắn cho thành công. Bất quá Tần Thiên lại phát hiện một vấn đề, đó chính là hoàn cảnh bốn phía giống như có chút quỷ dị. Không hề giống là mới vừa loại bộ dáng này, bốn phía đen như mực, một điểm quang hiện ra cũng không có. Tần Thiên giống như là thân hãm trong hắc ám vô tận. Muốn nói duy nhất để cho Tần Thiên xác nhận mình còn sống chính là toàn thân kịch liệt đau nhức. Loại đau nhức này rất là sảng khoái, bất quá xuyên thấu qua những thứ này kịch liệt đau nhức, Tần Thiên cảm ứng một chút trong cơ thể mình linh khí. Lúc này cũng có chút hưng phấn lên, Tần Thiên nằm mơ giữa ban ngày cũng chưa từng nghĩ đến. Linh khí của mình vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy, cái này, chắc có gần tới 300 cấp A. Tần Thiên lầm bầm nói một mình đạo, đinh, túc chủ bây giờ chỉ có 250 cấp A. Lần nữa nghe được hệ thống đáp lời, Tần Thiên lúc này tức giận quát, ngươi chó hệ thống, bình thường ngược lại là thật sống động, gặp phải sự tình liền sẽ giả chết, bởi vì ta biết túc chủ chắc chắn sẽ không chết A. Túc chủ ngươi bây giờ là 250, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ, ngươi mới là 250 đâu. Tần Thiên tức giận quát lớn, bất quá rất nhanh liền mềm xuống, hỏi dò, cái này muốn làm sao ra ngoài A, ta ngay cả lộ đều không nhìn thấy. Túc chủ tất nhiên muốn ra ngoài, cũng không phải không thể. Thỉnh túc chủ trả lời ta ngươi bây giờ là bao nhiêu cấp? 250 cấp. Túc chủ thỉnh quy phạm trả lời, ta là 250 được rồi. Đối mặt dạng này một cái cẩu hệ thống, Tần Thiên cũng là không thể không cúi đầu. Quả nhiên tại Tần Thiên sau khi nói xong, hệ thống liền trực tiếp chỉ ra phương hướng. Tần Thiên dựa theo hệ thống chỉ thị, quả nhiên xuyên qua một vùng tăm tối, một lần nữa về tới lúc đầu chỗ kia trong không gian. Đợi đến Tần Thiên một lần nữa nhìn thấy ánh sáng sau đó, lúc này cũng có chút hưng phấn lên. Bất quá quay đầu thời điểm, kém chút đem Tần Thiên dọa cho chết, thì ra sau lưng không biết lúc nào vậy mà tạo thành một cái hắc động. Cái này cần bao nhiêu năng lượng mới có thể đem không gian oanh kích đi ra một cái hắc động a? Tần Thiên lắc đầu, sau đó tiếp tục hướng về phía trước bay đi. Khi hai nữ một lần nữa nhìn thấy Tần Thiên thân ảnh, lúc này trở nên hưng phấn. Tần Thiên tại biết được hệ thống vậy mà lừa gạt hai nữ nói mình chết mất thời điểm, không khỏi lần nữa thăm hỏi một chút hệ thống cả nhà. Nhận được phương hướng chỉ dẫn, Tần Thiên rất nhanh liền một lần nữa quay về quỹ đạo, một bên hướng về phía trước phi hành. Tần Thiên một bên tò mò hỏi, cầu hệ thống phần thưởng của ta đâu? Ban thưởng gì? Cầu hệ thống lại muốn khung phần thưởng của ta có phải hay không? Trước đó mỗi lần tăng lên một cấp liền sẽ có ban thưởng, đến phía sau cấp 5, cuối cùng là 10 cấp, hiện tại cũng tăng lên 50 cấp, ban thưởng lại còn không có. Hồi bẩm túc chủ, bản hệ thống bây giờ đang tại tích xúc năng lượng chuẩn bị phục sinh số 0, cho nên một chút bệnh hình thức coi như xong đi. Có đạo lý, thực sự là thật có đạo lý. Tần Thiên sạc mặt lại lẩm bẩm, mặc dù biết hệ thống có chút cầu, nhưng mà đây cũng quá cầu, để cho Tần Thiên trong lúc nhất thời không biết như thế nào từ chối. Chỉ có thể yên lặng tiếp tục phi hành, cái này vừa bay chính là một tuần lâu. Khi Tần Thiên lúc ngừng lại, Tần Thiên mắt nhìn hướng về phía trên bầu trời một cái viên cầu phía trên. Viên cầu lúc này tỏa ra chói mắt hắc quang, đồng thời Tần Thiên cũng khắc sâu nhận biết được một sự thật. Đó chính là cái gì mới là màu sắc sặc sỡ đen. Tần Thiên nhìn xem cái này lập lòe tia sáng viên cầu. Xa xa nhìn qua cũng cảm giác được dị thường khổng lồ. Thậm chí có thể cho Tần Thiên một loại cảm giác rung động. Đang lúc Tần Thiên muốn đến gần, lấp lóe càng thêm mãnh liệt. Lúc này Tần Thiên liền ở đây nhìn thấy một cái nho nhỏ hắc cầu hướng về Tần Thiên bên này bay tới. Tần Thiên lúc này cũng có chút im lặng đứng lên. Cái kia tiểu hắc cầu cùng sáng lên hắc cầu chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Nhưng Tần Thiên đối với cái này tiểu hắc cầu lại cực kỳ quen thuộc. Dù sao Tần Thiên thế nhưng là kém một chút liền chết ở cái kia tiểu hắc cầu trong tay. Bởi vậy Tần Thiên thấy cảnh này lúc này liền muốn chửi mẹ. Cái này đại hắc cầu đến cùng là lớn bao nhiêu a? Đúng vào lúc này, tiểu hắc cầu tiếp cận Tần Thiên, lần này Tần Thiên không có trốn tránh, trực tiếp xông đi lên, lần này Tần Thiên cũng không có ngất đi, Tần Thiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ cường đại sức mạnh cho trói buộc lại. Sau đó vô cùng vô tận hồ quang điện hướng về cơ thể của Tần Thiên bên này đánh tới. Tần Thiên lúc này liền tức giận giống lên hét to, dù sao thật sự là quá thống khổ, lúc đó Tần Thiên hôn mê sau đó, căn bản là không có cảm nhận được loại thống khổ này. Nhưng bây giờ trạng thái thanh tỉnh phía dưới, Tần Thiên mới biết được loại thống khổ này rốt cuộc có bao nhiêu gian nan. Cũng không biết qua bao lâu, Tần Thiên trung quy là từ phần này trong thống khổ tới đỉnh. Mà gắng gượng qua tới Tần Thiên, đẳng cấp lần nữa được tăng lên, hơn nữa Tần Thiên trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Nhưng vừa nghĩ tới cái kia quái vật khổng lồ, tất cả nụ cười liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Tần Thiên có chút im lặng, cho tới bây giờ, Tần Thiên đều đang suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào đối phó tên đại gia hỏa kia. Đang lúc Tần Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi, lần nữa nghe được tuyệt vời âm thanh, thỉnh túc chủ thủ vững một tuần thời gian, hệ thống sẽ vì túc chủ giải quyết phiền toái trước mắt. Ngươi tới, Tần Thiên nhãn tình sáng lên, hệ thống cũng không giảng giải cái gì, Tần Thiên trong ánh mắt xuất hiện một cái đếm ngược cái nút. Phía trên rõ ràng ghi lại thời gian 7 ngày, đang tại Tần Thiên một mặt nhẹ nhõm thời điểm, thần châu màn hình đen mặt hồ đột nhiên khôi phục, mà lúc này trong hình biểu hiện Tần Thiên đang lơ lửng tại vũ trụ phía trên. Mà tại Tần Thiên dưới chân, chính là cái kia tinh cầu chói mắt. Mọi người thấy rung động này lòng người một màn, đều cảm thấy vô cùng đâm kích, ta thiên, Tần Thiên đại thần quả nhiên cường hãn, vậy mà lơ lửng tại vũ trụ phía trên, không phải đó là cái gì tinh cầu a? Vì cái gì ta chưa từng nhìn thấy? Ha ha, ngươi nếu là gặp qua, ở đây còn có thể xem như quốc vận chi môn sao? Mau nhìn, quốc vận chi môn tuyên bố thông báo, đinh, kiểm trắc đến thần châu quốc gia Tần Thiên đang hoàn thành trung cực nhiệm vụ. Đánh cắp quốc vận chi môn hạch tâm, chỉ cần lấy được quốc vận chi môn hạch tâm, liền có thể điều khiển quốc vận chi môn. Ngắn ngủi một câu nói, trong nháy mắt để cho toàn thế giới đều điên cuồng, thậm chí quốc vận chi môn hoàn, chi kỳ, vì mỗi quốc gia thí luyện giả cung cấp Tần Thiên đang ở phương hướng. Thậm chí còn đặc biệt vì một số thực lực mạnh mẽ người cung cấp truyền tống trận. Bất quá cái truyền tống trận này cần tích phân tới kích hoạt. Chương 413 đại kết cục, Thần Châu nhìn thấy quốc vận chi môn thông cáo sau đó. Lúc này liền bị tức điên rồi, cái này là đem Tần Thiên đặt ở toàn thế giới phía đối lập a. Quốc vận chi môn đang suy nghĩ gì, đã rất rõ ràng như biết. Hắn chính là muốn bằng vào phong phú lợi ích, để cho Lam Tinh người đỏ mắt, sách lược của hắn rõ ràng là đã thành công, bởi vì bây giờ liên tục không ngừng người đang hướng về bên kia truyền tống. Bất quá truyền tống tích phân thật sự là quá khổng lồ. Mà tích phân không đủ làm sao bây giờ? Rất đơn giản, bởi vì quốc vận chi môn có một đầu ẩn tàng nhắc nhở. Đó chính là nhân mạng có thể đổi lấy tích phân, một cái mạng có thể đổi lấy 10 tích phân. Tại cự đại lợi ích dụ nghi ngờ phía dưới, nhân tâm trở nên hắc ám cùng tà ác. Thật nhiều người của quốc gia thậm chí muốn bằng vào nước yếu nhân dân tính mệnh đem đổi lấy tích phân, nếu không phải cuối cùng Thần Châu cùng Nga đế quốc liên hợp lên tiếng. Biểu thị thế giới phải cùng bình ở chung, mà không phải bao trùm, này mới khiến một chút kiêng kỵ Thần Châu cùng Nga đế quốc quốc gia bỏ đi ý nghĩ như vậy. Nhưng vẫn có một chút quốc gia hay không cam lòng dân chúng của quốc gia mình. Trong đó có xinh đẹp quốc người, xinh đẹp quốc lúc này cho Hồng Nhật quốc còn có Cao Câu Ly ban bố một cái thông cáo. Đó chính là để cho bọn hắn cống hiến ra tới 1 vạn người tới quốc gia bọn họ định cư. Định cư chỉ là mượn cớ, thực tế chính là muốn lợi dụng cái này 2 vạn người tính mệnh đem đổi lấy tích phân. Dạng này kém chất lượng mượn cớ căn bản là chân đứng không vững. Nhưng Hồng Nhật quốc cùng Cao Câu Ly vẫn là xu thế chi như theo đuổi. Thậm chí theo bọn hắn nghĩ, nếu để cho xinh đẹp quốc lấy được quốc vận chi môn quyền khống chế, như vậy hai người bọn họ quốc gia chính là công thần. Lam Tinh hắc ám thời khắc đi tới, tại cự lớn lợi ích trước mặt, thật nhiều quốc gia đều lâm vào trong hỗn loạn, quốc gia vô số dân chúng kêu khổ liên tục, nhưng người cầm quyền căn bản là không cố kỵ gì. Mỹ kỳ danh nói là vì đại cục, vì sau này phồn vinh, kỳ thực chẳng qua là vì bọn hắn lòng lang dạ thú tìm mượn cớ. Thần Châu mấy lần ra tay can thiệp, cũng không có lấy thật tốt kết quả, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Tần Thiên lúc này còn ngâm nga bài hát, bởi vì vừa mới hệ thống nói cho hắn biết, chỉ cần thủ vững 7 ngày, liền có thể đem số không sống lại. Bây giờ đã qua thời gian 1 ngày, Tần Thiên nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến. Như thế nhẹ nhõm thì có thể làm cho số không sống lại. Vốn là Tần Thiên còn tưởng rằng quá trình này sẽ phi thường dài dằng dặc đâu. Đang lúc Tần Thiên tự mình lúc cao hứng, cũng nhận được thần châu thông chi. Tần Thiên ánh mắt từ từ híp lại, nụ cười trên mặt cũng dần dần đã biến thành cười lạnh. Tần Thiên nằm mơ giữa ban ngày cũng không có nghĩ đến quốc vận chi môn vậy mà sử dụng biện pháp như thế. Bất quá biện pháp này hiển nhiên là vô cùng thành công. Bởi vì Tần Thiên biết được, quốc vận chi môn chính là muốn nhường lợi ích xung kích những người này đầu não. Đang lúc Tần Thiên thời điểm nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy trước mắt thời gian vậy mà bắt đầu tăng thêm. Ân, chuyện gì xảy ra? Tần Thiên đầu đầy dấu chấm hỏi. Túc chủ quốc vận chi môn sức mạnh tăng cường, bởi vậy bản hệ thống đem hắn hấp thu thời gian cũng biết tăng thêm. Ý của ngươi là nói, cái này chính là quốc vận chi môn? Tần Thiên có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Quốc vận chi môn hệ thống lại là một cái tinh cầu. Đây chính là quốc vận chi môn bản thể, không nghĩ tới nhanh như vậy tìm được hắn. Tần Thiên vậy mà từ hệ thống trong giọng nói nghe được mấy phần tâm tình vui sướng. Nhưng Tần Thiên lại không hiểu hỏi, tất nhiên quốc vận chi môn sức mạnh tăng cường, ngươi còn có chắc chắn đối phó hắn sao? Túc chủ yên tâm, bản hệ thống cùng quốc vận chi môn hệ thống căn bản cũng không phải là một cái chiều không gian. Cao vĩ độ đối với thấp vĩ độ đả kích là có tính chất hủy diệt. Tần Thiên đối với chiều không gian nói cũng chỉ là u mê hiểu rõ. Bởi vậy chỉ có thể gật đầu, dù sao mình cũng không giúp được một tay. Trước kia quốc vận chi môn Tần Thiên còn có thể nhúng tay một chút. Nhưng bây giờ cái này quốc vận chi môn, đây chính là một cái tinh cầu a, Tần Thiên có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể đem một cái tinh cầu đều cho hủy diệt hay sao? Đang lúc Tần Thiên nghĩ như vậy, trên bầu trời xuất hiện vô số bóng người, nhìn thấy cái này một số người, là ma xuất hiện tại Tần Thiên trong tay, Tần Thiên mặt lộ vẻ lãnh sắc nói, các vị, nếu như ta là các ngươi, bây giờ liền quay đầu trở về, mà không phải tới chịu chết. Tần Thiên thiếu đem, không có cách nào, đây là quốc gia cho chúng ta phân phát nhiệm vụ. Tần Thiên nhìn về phía trong đó mấy người, phát hiện ánh mắt bọn họ bên trong đều xuyên suốt lấy một cỗ xin lỗi. Có chút không hiểu, bọn gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Tần Thiên thiếu đem, ngươi đã cứu chúng ta quốc gia thí luyện giả. Ngươi là thần tượng của chúng ta, nhưng chúng ta cũng là quân nhân, không có cách nào chống lại mệnh lệnh. Chúng ta biết không phải là đối thủ của ngươi, chỉ cầu ngươi không cần giận lây đến quốc gia chúng ta người bình thường trên thân. Yên tâm đi, ta chưa từng đối với người vô tội động thủ. Nói lời vô dụng làm gì? Động thủ, một người mặc hắc bào nam nhân úng thanh úng khí quát lên. Trong đó một cái người lắc đầu thở dài nói, các ngươi đây là đang tìm cái chết à, ta đã sớm nói, không nên cùng Tần Thiên là địch, số 2 đã đến bước này, ngươi còn muốn nửa đường bỏ cuộc hay sao? Thì ra đám người này lại là thí luyện giả liên minh gia hỏa. Số 2 lắc đầu, sau đó cũng theo đại bộ đội xông tới, dị năng giả liên minh lần này là vận dụng căn bản. Thật nhiều gia tộc tộc trưởng đều tham dự đi vào, Tần Thiên ánh mắt híp lại, sau đó linh khí rót vào trong là ma chi. Là ma trên chuôi kiếm xuất hiện 5 loại màu sắc quang, màu đỏ, màu lam, màu vàng, lục sắc đã màu đen, chính là đối ứng hỏa, thủy, thổ, mộc đã lôi đình. Tần Thiên sửng sốt một chút, không ý nghĩ gì đến là ma vậy mà đơn giản như vậy. Tần Thiên nếm thử tính chất đem linh khí rót vào khu vực màu đỏ bên trong. Lập tức bầu trời đêm tối đen phía trên, trong nháy mắt bị một mảnh hỏa hồng chiếu rọi, những ngọn lửa này giống như có linh hồn của mình đồng dạng. Rất nhanh liền tạo thành một cái hỏa long. Đầu này hỏa long hướng thẳng đến dị năng giả liên minh trong trận doanh phóng đi. Vô số đạo công kích rơi vào hỏa trên thân rồng, hỏa long cơ thể mặc dù bị đánh tan nát vô cùng, có thể rơi xuống hỏa diễm cũng thành công đem những người kia hóa thành cho tàn. Hỏa long chi sau, những cái kia ngu xuẩn muốn động người cũng triệt để ngây dại. Tần Thiên cũng là một mặt rung động nói, đây chính là ma cộng một không? Chiến đấu lần này nhất định là nghiền ép, có người thông minh biết được tạm thời tránh mũi nhọn, tự nhiên cũng có thiêu thân lao đầu vào lửa. Một tuần sau đó, Tần Thiên đứng tại mênh mông vô bờ trên thảo nguyên, đi theo phía sau mấy cái tiểu gia hỏa, trong ngực ôm tiểu hỏa hồ, Kawashima cầm tử cùng Y Mỹ đang không buồn không lo chơi đùa. Lúc này số không trên đầu có một cái con mắt thật to người máy nhỏ, vừa nhảy lấy vừa nói, túc chủ, chúng ta trở về Lam Tinh a, ta cảm giác vẫn là Lam Tinh càng thêm thoải mái dễ chịu một chút. Ha ha, ta cũng giống vậy cảm giác, Tần Thiên gật đầu cười, mấy người lóe lên về tới Thần Châu, mà giờ khắc này Thần Châu đã là một cái vật khổng lồ. Khắp nơi có thể thấy được người ngoại quốc, đều một mặt hâm mộ nhìn xem những thứ này làn da màu vàng người. Bọn hắn thật sự rất hâm mộ có thể là một cái thần châu người. Hâm mộ bọn họ cùng Tần Thiên cùng thuộc một quốc gia. Hâm mộ quốc gia bọn họ có một cái giống như thần minh gia hỏa. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Quốc vận cường độ tu luyện đến 999 cấp của tác giả Thanh Sơn Hữu Thanh Sơn. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.